Vạn cổ đệ nhất thần chương 1100 tới chương 1124. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong khoảnh khắc hiểm nghèo này, Lý Thiên Mệnh, kẻ mang mệnh kiếp thiên ý còn non trẻ, đối diện với một thần cấp đế hoàng thiên ý đang bành trướng. Âm âm âm. Mỗi một sinh linh, ý chí và khát vọng của chúng đều đang vun đắp cho sự trưởng thành của đế hoàng thần ý, dù là đế hoàng thần ý hay mệnh kiếp thiên ý, sự lớn mạnh của chúng đều kéo theo cảnh giới của Lý Thiên Mệnh, giúp hắn nắm giữ sức mạnh lớn lao hơn. Lần trưởng thành này của đế hoàng thần ý, Lý Thiên Mệnh cảm thấy đã đủ. Nơi đây không có Nguyệt Tinh Nguyên, nhưng trong tay hắn vẫn còn 6 viên Tinh Nguyên Đan. Tinh Nguyên Đan ẩn chứa sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên thuần túy, lại thêm dược lực của Hạo Nguyệt thần quả, quả là song trọng đại bổ. Lý Thiên Mệnh không nói lời thừa, há miệng nuốt ngay 2 viên. Đồng thời, hắn chia cho Huỳnh Hỏa mỗi người 1 viên. Tinh Nguyên Đan vừa vào miệng, dược lực và vũ trụ nguyên lực liền lan tỏa, hóa thành sức mạnh dồi dào như biển cả, trong nháy mắt tràn ngập thân thể. 2 viên Tinh Nguyên Đan dường như muốn làm nổ tung thân xác Lý Thiên Mệnh. Đây chính là trật tự thần đan, thứ còn quý giá hơn cả trật tự thần binh. Trong thời khắc then chốt, thần đan quá trọng yếu. Lúc này, sự trưởng thành cảnh giới giúp thần ý của Lý Thiên Mệnh tăng vọt khả năng chưởng khống. Hắn cảm giác mình có thể, rất có thể, sẽ phá hai trọng. Trực tiếp chưởng khống sức mạnh cấp bậc thất diệu thiên. Bất quá, Tinh Nguyên Đan dù sao cũng chỉ có 6 viên. Nơi này không phải Nguyệt Chi thần cảnh, hắn có thể bổ sung tinh luân nguyên lực có hạn, tạm thời chỉ có thể đạt thành một lần đột phá. Cùng cộng sinh thú đồng hành, tiến vào cảnh giới lục hợp thiên. Thậm chí ngay cả thập phương kỷ nguyên thần kiếm cũng không đủ lực lượng để thăng cấp. Linh khí thiên địa của Viêm Hoàng Đại Lục vĩnh viễn không thể so sánh với vũ trụ nguyên lực, đó là sự thật. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, lần đột phá này, dưới sự ủng hộ của chúng sinh, một người bốn thú trở nên mạnh mẽ, đã là một món hời lớn. Lục hợp thiên. Một người bốn thú 10 kiếm, lại thêm trật tự chi đỉnh, thực lực của hắn hoàn toàn tăng vọt. Bốn con cộng sinh thú vốn đã bị thương, giờ lại thấy được cơ hội phản sát từ cõi chết. Huỳnh Hỏa toàn thân nhúng máu vẫn bay ở phía trước, miêu miêu ẩn mình trong bóng tối, làm hoang gầm thét giận dữ, còn có Tiên Tiên trong cộng sinh không gian, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Chúng cùng Lý Thiên Mệnh tâm linh tương thông. Chúng cùng nhau nhìn về phía những kẻ đang dồn ép chúng vào đường cùng. Trước cơn bão táp, tĩnh mịch đến lạ thường. Rồi sau đó là sự bùng nổ của phẫn nộ và sức mạnh. Lý Thiên Mệnh gánh vác ý chí của chúng sinh. Giết chúng. Tiếng gầm xé tan màn đêm, vang vọng trong trật tự chi đỉnh. Không chỉ là Lý Thiên Mệnh nộ hống, mà còn là tiếng vọng của Viêm Hoàng chúng sinh. Lòng đầy căm phẫn, phản kích từ tuyệt cảnh. Hắn, một người bốn thú 10 kiếm, nghênh đón cơn bão táp thức thần đạo kiếp. Lý Thiên Mệnh dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm mở đường. Hắn khóa chặt một người. Phong Nguyệt Thân Vương. Mở đường cho ta, trước giết hắn. Theo lệnh của hắn, Huỳnh Hỏa xông lên phía trước, vì Lý Thiên Mệnh mở ra một con đường máu. Tử vong luyện ngục, phần thiên vũ linh, lao vút bốn phương, sức mạnh cường đại hơn xuyên thủng từng thân thể máu thịt. Càn Khôn Điện Mâu, Hồn Thiên Điện Ngục, hai đại thần thông thi triển, nghiền nát một mảng thức thần. Làm Hoang dùng Thiên Trọng Tinh Hoàng và Tinh Ma Chi Kiếm, thi triển khai thiên thế giới trảm, đạt hiệu quả tương tự thần thông của Miêu Miêu. Sau cùng, Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm của Tiên Tiên càng thêm hiệu quả. Rất nhiều nguyệt thần tộc đạp thiên chi cảnh nhất nhị giai đã rơi vào trạng thái ngủ say hoặc hoảng loạn. Hoặc là ngủ say, hoặc là tự giết lẫn nhau. Phốc phốc phốc. Vô số thi thể nguyệt thần tộc ngã xuống. Bọn chúng trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin, trên mặt thậm chí còn giữ lại vẻ ngạo mạn và đắc ý, nhưng giờ phút này lại chết bất đắc kỳ tử. Chỉ khi ngọn lửa và lôi đình xé nát thân xác, bọn chúng mới biết được thế nào là tử vong. Dưới sự dẫn đường của chúng, Lý Thiên Mệnh xuyên qua bóng tối, đã sớm giết tới trước mặt Phong Nguyệt Thân Vương. Hắn tay cầm song kiếm, tóc trắng lay động, đôi mắt một vàng một đen, bạo phát ra thần uy kinh khủng, trấn áp Phong Nguyệt Thân Vương. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mũi kiếm đều chỉ về Phong Nguyệt Thân Vương, vây quanh Lý Thiên Mệnh thành một vòng tròn. Đông Thần Thái Hạo kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, Thái Hư Trụ Vương kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm. Sức mạnh trật tự chi đỉnh vần quanh bên cạnh, cùng tinh luân nguyên lực cùng nhau bùng nổ. Phong Nguyệt Thân Vương không thể ngờ được, có người trong chiến đấu, thần ý lại có thể đạt được sự trưởng thành to lớn đến vậy, lại có thể tiến bộ như thế. Hắn có đông người, nên vẫn không hề sợ hãi. Nỏ mạnh hết đà, hồi quang phản chiếu, các vị, theo ta cùng nhau vây giết. Ngoài Huy Nguyệt Thiên Hoàng đã chiến tử, còn có 6 vị thành chủ, trong đó 3 người đều là thập đạo thiên cảnh giới, đều ở bên cạnh hắn, cùng hắn đồng thủ. Phong Nguyệt Thân Vương cười lạnh, thức thần Phong Nguyệt Thần Luân thi triển đạo kiếp Phong Nguyệt Hồng Trần, kiếm luân đao luân, hội tụ lại một chỗ, xoay tròn tốc độ cao, chém tới. Vô số kiếm khí hội tụ, phong bạo và ánh trăng dung hợp, dường như tạo thành một thế giới hồng trần, bao phủ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Tay trái hắn cầm phong thần kiếm, thi triển tam cảnh thần quyết phù phong tam vạn kiếm. Tay phải hắn cầm nguyệt ẩn đao, thi triển tam cảnh thần quyết yêu nguyệt đệ nhất đao. Một chiêu mê huyễn, một chiêu giết hại, hỗ trợ lẫn nhau, dày đặc và phức tạp, không một chút sơ hở. Ngoài ra, còn có hơn trăm cường giả, cùng hắn đối phó Lý Thiên Mệnh, các loại chiến quyết đạo kiếp cùng nhau sử dụng, mấy trăm thức thần áp chế. Trong nguy cơ như vậy, Lý Thiên Mệnh tự như một con quái vật, chẳng những không né tránh, mà chính là một mạch liều chết. Ta muốn, các ngươi chết. Tiếng gầm tê liệt vang vọng trong trật tự chi đỉnh, hình thành tiếng vọng chói tai, cho thấy sự dữ tợn của Lý Thiên Mệnh. Trong bóng tối, kiếm chiêu của hắn xuất ra. Đông Hoàng kiếm và Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm phối hợp, sinh ra vô số minh nguyệt kiếm khí. Trong khoảnh khắc như ngàn vạn trăng sáng mới lên, trong trật tự chi đỉnh, ánh sáng vạn trượng, nuốt chửng vô số thức thân. Tiếp theo trong nháy mắt, trăng sáng hội tụ lại một chỗ, hình thành một đạo kiếm khí ngập trời, lấp lánh ánh sáng chói mắt, kiếm ảnh như sắt thép, đâm về phía Phong Nguyệt Thân Vương. Ý cảnh này phù hợp nhất với hình ảnh Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên Nhai cộng thử thời. Một kiếm, chỉ xích Thiên Nhai. Trong chớp mắt tới, Phong Nguyệt Thần Luân, Phong Nguyệt Hồng Trần, thế giới hồng trần do phong bạo và ánh trăng tạo thành, bị một kiếm này xuyên thủng tại chỗ, tan rã. Thức thần vỡ nát, khiến cho Phong Nguyệt Thân Vương vốn đầy vẻ trêu tức, rốt cục cảm thấy đầu đau muốn nứt. Điều này có nghĩa là sáu thức thần của hắn đều đã trọng thương. Điều này càng có nghĩa là Lý Thiên Mệnh so với vừa nãy mạnh hơn một bậc. Nhưng biến cố này khiến hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Trong nháy mắt Phong Nguyệt Thần Luân tan vỡ, một thiếu niên tóc trắng như đế hoàng tuyệt thế xuất hiện trước mắt hắn. Đông Hoàng kiếm trong tay hội tụ lại, bổ xuống. Sắc mặt Phong Nguyệt Thân Vương đại biến. Cút! Hắn dùng phong thần kiếm, nguyệt ẩn đao đồng thời ngăn cản. Điện thạch hỏa quang tương xứng, thanh âm chói tai nổ tung. Chống đỡ, xuống một vị. Lý Thiên Mệnh gầm lên giận dữ, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Trong âm thanh chói tai và ánh mắt ngây dại của Phong Nguyệt Thân Vương, Đông Hoàng kiếm trực tiếp chém đứt tam giai trật tự thần binh phong thần kiếm và nguyệt ẩn đao tại chỗ. Điều này nói rõ trật tự thần văn của Đông Hoàng kiếm tuy không hoàn chỉnh, nhưng độ cứng của nó tuyệt đối vượt qua binh khí của Phong Nguyệt Thân Vương. Đao kiếm vỡ vụn. Mấy trăm người nhìn tới. Bọn họ đầu tiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Phong Nguyệt Thân Vương. Ngay sau đó, tận mắt chứng kiến, Lý Thiên Mệnh một kiếm chém đứt đao kiếm, Đông Hoàng kiếm chém xuống đỉnh đầu Phong Nguyệt Thân Vương, cứ như vậy chém hắn thành hai khúc, bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm, im bặt. Phong Nguyệt Thân Vương, một câu di ngôn cũng không kịp trăn trối, cứ như vậy mang theo hoảng sợ và không cam tâm, chết bất đắc kỳ tử. Cảnh này, khiến Nguyệt Thần tộc tại chỗ giật mình, như bị điện giật, sắc mặt từ dương dương đắc ý, chuyện trò vui vẻ, trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Phong Nguyệt Thân Vương, bị hắn giết. Cái này. Bọn họ quá hoảng loạn. Trong mắt bọn họ, thiếu niên tóc trắng toàn thân nhúng máu kia, trong bóng đêm quay đầu, đôi mắt uy nghiêm một vàng một đen, như sư tử, để mắt tới những người khác. Không phải tốt hơn sao nếu các ngươi đưa ta trở về Nguyệt Chi thần cảnh, nhất định phải để ta cá chết lưới rách sao? Hắn đẫm máu, cười lớn, như điên cuồng. Các ngươi nói, ta không nên khiêu khích các ngươi, nhưng vì sao, các ngươi cứ phải chọc ta, cứ phải dồn ta vào đường cùng. So với Phong Nguyệt Thân Vương, Lý Thiên Mệnh đều đầu hàng, mang về không phải là xong sao? Còn muốn giết 100 triệu người chuộc tội, còn muốn cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chết, còn muốn hắn thống khổ, còn muốn giết hết người trong đó. Cho nên, hắn chơi lớn rồi, đem chính mình chơi chết. Tràng diện trực tiếp trở nên tĩnh mịch. Khoảng 700 người còn lại, ánh mắt run rẩy nhìn thiếu niên này, trong lòng rốt cuộc cảm thấy một chút sợ hãi. Cười người chớ vội cười lâu. Thu hồi sự ngạo mạn của các ngươi, tiếp đó, sẽ để các ngươi nếm trải, sức mạnh đến từ thế giới hạt bụi. Oanh! Lý Thiên Mệnh, một người bốn thú mười kiếm, đồng loạt bạo khởi. 700 nguyệt thần tộc cường giả, loạn. Lao ra, đánh vỡ nắp đỉnh. Bọn họ hoảng loạn xông lên, hướng phía trên trật tự chi đỉnh phóng đi. Trên thực tế, nắp đỉnh trật tự chi đỉnh không khó để đánh vỡ. Nếu Phong Nguyệt Thân Vương ngay từ đầu bị trùng vào, hơn nghìn người phá vây rất đơn giản, Lý Thiên Mệnh căn bản không ngăn được bọn họ. Đáng tiếc, Phong Nguyệt Thân Vương lựa chọn kế trong kế, đi phát tiết phẫn nộ vì cả nhà bị giết. Bỏ lỡ cơ hội, hiện tại sẽ không còn. Gặp Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, bọn họ một người đều không thể đi ra ngoài. Một cái truyền tinh thạch cũng không thể phát ra ngoài. Cho nên, hình ảnh tiếp theo là một trận đại truy sát. Một người, truy sát 700 người. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh chỉ hướng, những người chạy trốn, từng người hóa thành thi thể rơi xuống, ngã ở dưới đáy trật tự chi đỉnh. Từng người trợn to hai mắt, mang theo tử vong hoảng sợ. Vui cười, mỉa mai, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đây là một trận đồ sát phong bế, trong lúc hoảng loạn, bọn họ không thể tụ tập lực lượng, cùng nhau mở ra nắp đỉnh để ra ngoài. Trật tự chi đỉnh là hắc ám. Trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ, không ngừng vang lên. Nguyệt thần tộc tàn khốc đến mức nào, Lý Thiên Mệnh đã nhận thức được. Đây là một cao đẳng chủng tộc mà hắn vốn muốn dựa vào, lại cứ thế mà bị dồn ép phản lại. Hôm nay nhất sát, thế như thủy hỏa, càng không có đường lui. Nhân từ với các ngươi, chính là tàn nhẫn với ta, với huynh đệ của ta, với đồng bào Viêm Hoàng của ta. Cho nên, đều chịu chết đi phốc phốc phốc phốc phốc. Hắn một đường truy sát, trật tự chi đỉnh to lớn như vậy, căn bản không có chỗ nào để ẩn núp. Đại bộ phận bọn chúng đã trúng vĩnh dạ ma chú cùng tam hồn ma âm, Lý Thiên Mệnh ta không cần ra tay, bọn chúng cũng sắp tàn phế rồi. Đạp thiên nhất nhị giai nguyệt thần tộc, ngăn không nổi huỳnh hỏa phần thiên vũ linh của ta. Thức thần của bọn chúng cũng không cản được Miêu Miêu cùng Lam Hoang. Oa! Đừng giết ta, đừng giết ta. Những tiếng kêu khóc thê thảm như vậy, càng ngày càng ít. Cuối cùng, bên trong trật tự chi đỉnh, hơn ngàn thi thể nằm la liệt. Bao gồm một gã phong nguyệt thân vương, bảy vị thành chủ, cùng với hơn 10 vạn thượng thần hạch tâm cường giả. Những kẻ còn lại bên ngoài, cơ bản đều là đạp thiên tầng thứ ba trở xuống. Hơn nghìn kẻ bị Lý Thiên Mệnh ta kéo vào trật tự chi đỉnh, đã chết sạch. Trong bóng tối, không còn ai dám kêu la thảm thiết. Đông Hoàng kiếm của ta, máu tươi nhuộm đỏ, lâu thế nào cũng không sạch. Lý Thiên Mệnh ta khép mắt một lát. Mở mắt ra, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Làm Hoang cùng Tiên Tiên, đều ở bên cạnh ta. Bọn chúng mệt mỏi, bị thương, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh ta, đồng sinh cộng tử. Trong núi thay biển máu, ta và bốn thú nhìn nhau, ánh mắt giao nhau là sự ăn ý được tôi luyện qua vô số lần sinh tử. Mệt quá nha, đau quá đi à, Tiên Tiên ủy khuất nói. Vất vả cho Tiên Tiên rồi, đáng tiếc, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Lý Thiên Mệnh ta lắc đầu cười khổ. Thắng sao? Đương nhiên là chưa. Bên ngoài còn 9 vạn kẻ, bọn chúng không chỉ đông người, mà mỗi một tên trong số chúng đều có thể gây ra phá hoại trí mạng cho Viêm Hoàng Đại Lục. Chỉ mong bọn chúng lưu tình, nhân từ ư Lý Thiên Mệnh ta cảm thấy, đó là hành động buồn cười. Chưa kết thúc, thì tiếp tục. Huỳnh Hỏa lạnh lùng nói. Ừ, tiếp tục giết. Hiện tại, đối phương đã mất đi những kẻ đáng tin cậy. Nhưng, nếu 9 vạn kẻ kia biết rõ hơn nghìn tên vừa xông vào đã bị giết sạch, liệu chúng có quay đầu bỏ chạy không? Không thể nào. Hoang dã. Đứng ở góc độ này, có thể nhìn thấy trên bầu trời, một cái cự đỉnh lơ lửng. Bên cạnh nó là hơn 9 vạn thượng thần, tụ tập lại lắng nghe động tĩnh bên trong. Chưa có lệnh của Phong Nguyệt Thân Vương, bọn chúng tạm thời án binh bất động. Tuyết Nghi tỷ, Tuyết Nghi tỷ. Tỷ có cảm thấy kỳ lạ không? Một tiểu cô nương bên cạnh hỏi. Ý muội là, Thiên Mệnh sao? Kiếm Tuyết Nghi đứng giữa đống tuyết, có chút mờ mịt nói. Đúng vậy, Huyền Băng Thiên Ý của ta, dường như có một loại liên hệ kỳ lạ với hắn, không thể diễn tả rõ ràng, nhưng tự như ta thuộc về hắn vậy, thật kỳ diệu a, ta vừa cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, tỷ có cảm thấy không? Tiểu cô nương hỏi. Có. Còn sâu sắc hơn muội. Kiếm Tuyết Nghi đáp. Chúng ta cũng cảm thấy. Ai cũng cảm thấy a, ta còn tưởng chỉ mình ta cảm thấy chứ. Lúc nãy thật sự rất tức giận, ta thậm chí cảm giác hắn đang đại khai sát giới trong đỉnh. Có phải vì hắn là người của Viêm Hoàng nên chúng ta mới cảm thấy vậy không? Bọn chúng đều rất ngạc nhiên. Không ai có thể phủ nhận, lúc nãy bọn chúng đã cộng minh với Lý Thiên Mệnh. Đây chỉ là một góc nhỏ của Viêm Hoàng Đại Lục. Vô số nơi hẻo lánh đều có những cuộc trò chuyện tương tự. Ta còn có một cảm giác nữa. Kiếm Tuyết Nghi nhìn trật tự chi đỉnh trên trời, ánh mắt nóng rực, thậm chí là si mê. Cảm giác gì? Thiên ý của ta đã trưởng thành. Oa, đúng là vậy, ta cũng thế. Ai cũng thế cả. Cùng nhau trưởng thành, vậy nên, tất cả là do hắn mang lại sao? Không giấu gì các ngươi, ta cảm thấy mình còn thông minh hơn nữa. Một thiếu niên cao lớn, gãi đầu ngơ ngác cười nói. Ngươi á, quần còn mặc ngược, mà đòi thông minh. Kiếm Tuyết Nghi trợn mắt. Mọi người cùng nhau cười ồ bên ngoài trật tự chi đỉnh. Hơn 9 vạn nguyệt thần tộc thượng thần, vây quanh cái đỉnh lớn màu đen kín như bưng. Sao ta cứ cảm thấy, bên trong hình như có nhiều tiếng kêu thảm thiết vậy? Hình như là vậy. Bình thường thôi, Lý Thiên Mệnh kia có chút bản lĩnh, Thân Vương Điện Hạ muốn thu thập hắn, chắc chắn sẽ bị hắn phản sát vài tên. Đợi lát nữa là xong thôi. Nói chứ, sao không hạ lệnh cho chúng ta xông vào luôn đi, ta đợi không kịp rồi. Không biết nữa, có lẽ Thân Vương Điện Hạ muốn tra tấn hắn một chút, dù sao vì Lý Thiên Mệnh này mà Thân Vương Điện Hạ mất hơn nửa gia tộc, ta thấy hắn sắp học máu rồi. Hiểu, hiểu mà, chờ một chút, món ngon sẽ lên từng món thôi. Ngay lúc bọn chúng cảm thấy nhàm chán, thậm chí có kẻ còn muốn lén lút khai trai trước, nắp trật tự chi đỉnh đột nhiên nứt ra một khe. Mọi người cứ tưởng Phong Nguyệt Thân Vương sẽ lao ra, kết quả lại không có động tĩnh gì. Tình huống thế nào? Bên trong trật tự chi đỉnh, đen kịt một màu. Sau khi nắp đỉnh hé mở, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc xộc ra. Đi xem một chút. Vừa rồi để nói chuyện, mọi người đều đã triệu hồi thức thần, giờ cơ bản đã thu về không gian trữ vật. Một bộ phận người hiếu kỳ, tụ tập lại miệng đỉnh. Miệng đỉnh dần dần mở ra. Thân Vương Điện Hạ, có thể động thủ chưa? Rất nhiều người hỏi. Đột nhiên, toàn bộ trật tự chi đỉnh đột ngột xông lên, miệng đỉnh rộng 3 vạn mét đập thẳng vào đám Nguyệt Thần tộc. Chạy mau. Trong khoảnh khắc, người ngã ngựa đổ. Chuyện này chẳng khác nào dùng nón rộng vành đi bắt cá dưới sông, cá tuy đông, nhưng chạy rất nhanh. Dù vậy, thành quả lần này của Lý Thiên Mệnh ta vẫn tốt hơn lần trước, ít nhất cũng tóm được hơn vạn bé ngoan hiếu kỳ, thu hoạch này còn nhiều hơn dự đoán. Ta tranh thủ thời gian đậy nắp đỉnh lại. Trình độ tổng hợp của 10.000 kẻ này kém xa so với 1.000 kẻ trước đó. Cho nên, Lý Thiên Mệnh ta có thể giữ vững nắp đỉnh, trước tiên nhốt kín 10.000 kẻ này lại. Và lần này, chính ta bước ra khỏi trật tự chi đỉnh, đứng trước mặt 8 vạn kẻ còn lại. Ta phải thừa nhận, Hy Hoàng thật sự tàn nhẫn. Trực tiếp phái 10 vạn người đến. Nếu ả không làm quá như vậy, chỉ phái 10.000 người, Lý Thiên Mệnh ta đã giải quyết xong chuyện rồi. Chứ không phải như bây giờ, bên ngoài vẫn còn hơn 8 vạn. Đừng nói 8 vạn, chỉ cần vài ngàn người xông xuống, cũng là ác mộng. Ta không sợ bọn chúng vây công, chỉ sợ bọn chúng chạy loạn. Giờ phút này, trên trời cao, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào thiếu niên nhúng máu đứng trên trật tự chi đỉnh, ai nấy đều ngơ ngác. Sao hắn lại ra ngoài? Thân Vương Điện Hạ, còn 7 vị thành chủ đâu? Vừa rồi hắn lại nhốt hơn 10.000 người vào. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bọn chúng không đủ sức tưởng tượng, vẫn chưa nghĩ ra việc Lý Thiên Mệnh ta đã giết Phong Nguyệt Thân Vương. Cho đến khi bọn chúng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh ta ném ra hai nửa thi thể, nối chúng lại với nhau, tạo thành một Phong Nguyệt Thân Vương, bày ra trước mặt, hơn 8 vạn người như nổ tung. Phong Nguyệt Thân Vương muốn giết cộng sinh thú của ta, ta đã giết hắn cùng hơn 1.000 kẻ kia, xác chết đều ở trong trật tự chi đỉnh. Giọng Lý Thiên Mệnh ta bình tĩnh, vang vọng bên tai mọi người. Tiếc thật, ta cứ tưởng Nguyệt Thần tộc mạnh lắm, ai ngờ, kể cả Phong Nguyệt Thân Vương này, đều là những kẻ yếu đuối khiến người ta buồn nôn. 10 vạn thượng thân. Ta cười khẩy, toàn là đồ bỏ đi à, một mình ta, cũng đủ thu thập toàn bộ các ngươi. Các vị, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, đây chính là Phong Nguyệt Thân Vương của các ngươi, hắn bị ta đánh cho quỳ xuống đất xin tha, tự thừa nhận, cả Nguyệt Thần tộc các ngươi đều giống hắn, đều là lũ phế vật mạnh miệng, điểm này, ta rất tán thành. Ta vứt xác hắn ra lâu như vậy rồi, còn dẫm dưới chân, 8 vạn người các ngươi đến giờ vẫn chưa có phản ứng gì, các ngươi dám nói, các ngươi không phải lũ bao cỏ sao? Ha ha! Ta cười lớn đầy ngạo nghễ. Còn chưa động thủ sao? Nếu không dám, ta vào trước, diệt sạch 10.000 con ruồi đang khóc lóc kia nhé, khiêu khích. Kế khích tướng. Cũng chỉ là những thủ đoạn ấy mà thôi. Lý Thiên Mệnh chẳng màng đến việc bản thân có gánh nổi hay không, hắn quyết tâm khiến hơn 8 vạn sinh linh này dời sự chú ý khỏi Viêm Hoàng Đại Lục, hướng về phía hắn. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Đối với kẻ địch, nhân tộc Viêm Hoàng Đại Lục chính là tử huyệt của hắn, một tai họa vô phương cứu chữa. Nếu bọn chúng chịu buông tha dân chúng vô tội, hắn thậm chí có thể đầu hàng, cùng bọn chúng trở về. Tiếc thay, bọn chúng không cho hắn cơ hội đó. Lời này vừa thốt ra, dù cho ai cũng đoán được mục đích của hắn, nhưng vẫn khó lòng nhẫn nhịn. Bởi lẽ, trong cốt tủy bọn chúng là sự kiêu ngạo. Hy Hoàng đã lệnh, đích thân xử lý ta, nhưng đâu có nói đến việc các ngươi được động vào cộng sinh thú của ta. Phong Nguyệt lão phế vật kia, muốn giết cộng sinh thú của ta, kết cục lại bị ta cho ăn hành. Vừa dứt lời, tứ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đồng loạt xuất hiện trên đỉnh trật tự chi đỉnh. Cùng hắn nghênh chiến, hung hãn, ngạo nghễ nhìn xuống hơn 8 vạn sinh linh kia. Hiện tại, cộng sinh thú của ta đều ở đây. Ta hỏi, lũ bao có Nguyệt Thần tộc kia, các ngươi có dám đến giết chúng không? Phối hợp với Lý Thiên Mệnh, đám huỳnh hỏa đồng thanh trêu chọc, khiêu khích. Quy đệ, bọn tiểu niệu, chuẩn bị xả. Theo hiệu lệnh của huỳnh hỏa, nước tiểu ngâm long bắn thẳng lên trời, rồi tung tóe khắp nơi, văng trúng vô số tên Nguyệt thần tộc còn đang ngơ ngác. Chỉ một bãi nước tiểu đã châm ngòi chiến tranh. Bọn chúng biết Lý Thiên Mệnh cường đại, nhưng mấu chốt là quân số của bọn chúng đông đảo. Hơn 8 vạn sinh linh, dày đặc như kiến, chỉ cần thức thần vừa mở ra là có thể nuốt chửng Lý Thiên Mệnh không còn mảnh giáp. Ầm ầm ầm. Tức thì, đám Nguyệt thần tộc đang bao vây trật tự chi đỉnh giận dữ ra tay. Bọn chúng chẳng ai chỉ huy, không ai đáng tin, chỉ có điều không dám động đến Lý Thiên Mệnh. Nhưng cộng sinh thú của hắn thì khác, chúng chính là mục tiêu sống sờ sờ. Hơn nữa, một khi chiến sự nổ ra, trong cơn phẫn nộ, có lẽ không ít kẻ sẽ quên bén việc bắt sống Lý Thiên Mệnh. Dù sao, chiến trường quá hỗn loạn, một khi loạn lên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tại khu vực bên ngoài trật tự chi đỉnh, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không rời đi quá xa, vẫn có thể vận dụng sức mạnh của nó. Chư vị, cứ tiếp tục đi. Giết được bao nhiêu, thì giết bấy nhiêu. Một lần nữa, vượt quá cực hạn. Lý Thiên Mệnh không sợ bọn chúng tấn công hắn. Hắn chỉ sợ bọn chúng không dám đánh hắn. Trước mắt xem ra, đám Nguyệt thần tộc kiêu ngạo này quả nhiên không chịu nổi nhục mạ, tỷ lệ động thủ cực cao. Nhưng điều khiến Lý Thiên Mệnh khó chịu là vẫn có một số Nguyệt thần tộc lặng lẽ tiến về Viêm Hoàng Đại Lục. Dù Phong Nguyệt Thân Vương không còn, bọn chúng vẫn biết rõ mục đích chuyến đi này là gì. Giết một thần tộc, có thể cứu bao nhiêu chúng sinh. Lý Thiên Mệnh không rảnh đếm xỉa. Hắn còn điên cuồng hơn vừa nãy. Một người bốn thú, dựa vào tiên tiên và trật tự chi đỉnh, tử thủ trận địa. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hắn không thể toàn lực thi triển, lần này chỉ dùng 7 thanh, bởi lẽ hắn biết rõ, lần này không thể nào giết sạch. Chiến tranh hỗn loạn, lại một lần nữa bùng nổ. Hình ảnh một người quyết đấu với 8 vạn thượng thần, chúng sinh trên Viêm Hoàng Đại Lục đều có thể chứng kiến. Khí phách này, hai từ chấn động thôi là chưa đủ để diễn tả. Đây là trận chiến mệt mỏi nhất của hắn từ trước đến nay. Kẻ địch thực sự quá đông, như biển lớn, nhấn chìm bọn hắn. Dù tiên tiên có hai đại thần thông, hiệu quả tốt đến đâu, khi trên thân nó đầy rẫy Nguyệt thần tộc và thức thần của bọn chúng, có lúc, ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, lấy tiên tiên làm căn cơ, lại phải bảo vệ nó. Bọn họ đều chiến đấu trên tán cây. Phốc phốc phốc phốc. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm quét ngang, từng thức thần nổ tung, vô số thi thể rơi xuống. Nhưng vừa giết được 10 tên, lập tức có thêm cả 100 tên xông lên. Ngẩng đầu nhìn lên, dày đặc toàn là người và thức thần, chiếm cứ toàn bộ tinh không. Giết không hết, giết không hết. Đông Hoàng kiếm đế vực kiếm hoàng kết giới căng ra, vô số kiếm khí bao phủ khởi nguyên thế giới thụ. Hắn chỉ có cảnh giới lục hợp thiên, lại chém xuống vô số kẻ đạp thiên nhất nhị giai. Trên bầu trời, vô số thi thể nện xuống Viêm Hoàng Đại Lục, hóa thành tro bụi. Đây quả thực là chúng thần vẫn lạc. Chúng sinh trên Viêm Hoàng Đại Lục nhìn đến ngây người. Đây chính là thần. Nhân hoàng của chúng ta cường đến mức này sao? Quá lợi hại, quá lợi hại. Trong lòng mọi người, kích tình bùng nổ. Đồ thần a, những thi thể này rơi xuống, chẳng khác nào cải trắng. Nhưng mấu chốt là, bọn họ căn bản không thấy được, Lý Thiên Mệnh đang phải chịu đựng áp lực lớn đến nhường nào. Hắn hoàn toàn là kiên trì liều chết, một người bốn thú, tùy thời đều bị các loại thức thần đạo kiếp nhấn chìm, trên người bọn họ quả thực thủng 100.000 lỗ. Đến cả huỳnh hỏa, cũng đỡ không nổi nhiều oanh tạc như vậy. Phần thiên vũ linh của nó dứt ra ngoài, toàn thân đẫm máu trở về, thi thể liên miên rơi xuống Viêm Hoàng. Đương nhiên, bọn chúng cũng chỉ còn thoi thóp. Chiến trường quá mức hỗn loạn, Nguyệt thần tộc thậm chí không thấy rõ, rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết. Hắn sắp mất mạng. Đừng đánh chết hắn a các vị, trước giết cộng sinh thú của hắn. Cái thứ tiện súc này dám khiêu khích chúng ta, cho hắn phách lối. Thiêu chết cái cây kia, còn có con song đầu lông kia nữa, nó sắp xong đời rồi, cố thêm chút sức. Trên thân Lam Hoang, bao quanh hơn ngàn thức thần, từng tên vung đao chém giết, thi triển thức thần đạo kiếp. Trên trời cao, đâu đâu cũng là oanh minh, quang ảnh. Thi thể thượng thần vẫn đang nện xuống. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh nổ tung, quét ngang qua, ít nhất có mấy trăm người bị chém giết. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại bị mấy trăm loại thức thần đạo kiếp nhấn chìm. Dù cho những thức thần đạo kiếp này cường độ thấp đến đâu, cả trăm loại nện xuống người, nếu không có thanh linh tháp, đã sớm bị chém thành muôn mảnh. Có thể nói như vậy, trong đạp thiên chi cảnh, luận về năng lực quần chiến, Lý Thiên Mệnh tại tinh không trật tự, có thể xưng vô địch. Quá bùng nổ. Dẹt. Dẹt. Dẹt. Mặt hắn đầy máu, đến cả trong mắt cũng vậy. Có máu của hắn, cũng có máu của kẻ địch, tất cả hòa lẫn vào nhau. Hắn dết đến đỏ cả mắt. Chính hắn xông vào đám người, từng tên Nguyệt thần tộc, ngã xuống dưới kiếm của hắn. Nhiều khi, không chỉ Nguyệt Thần tộc đang đuổi giết hắn, mà chính hắn đang đuổi giết Nguyệt Thần tộc. Quá nhiều kẻ, rốt cuộc ý thức được sự kinh khủng của hắn. Thế nhưng, cừu hận đã lấp kín trái tim, mắt thấy cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh sắp chết, bọn chúng không thể nuốt trôi cục tức này. Ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều kẻ hướng về phía người bên cạnh hô lớn, các vị, vẫn chưa rõ sao. Hắn ở đây tự chiến, chính là sợ chúng ta giết người của hắn. Đúng vậy, không cần thiết phải dây dưa với hắn, chúng ta đến đây là để giết người. Chúng ta chỉ cần xuống dưới giết người, người tin không, hắn sẽ lập tức trở về Nguyệt Chi thần cảnh, cầu xin bệ hạ tha thứ. Các vị, giết cộng sinh thú của hắn, căn bản không có ý nghĩa, bệ hạ sẽ xử trí hắn. Từ đầu đến cuối, việc cộng sinh thú cũng chỉ là Phong Nguyệt Thân Vương tự mình vì phát tiết, tự mình thêm vào mà thôi. Bọn chúng chỉ cần xuống dưới giết người là có thể đạt thành mục đích. Hiện tại Phong Nguyệt Thân Vương cùng đám Hạch Tâm đã chết rồi, càng không cần phải ở đây, cùng Lý Thiên Mệnh làm những chuyện vô nghĩa. Kỳ thật đạo lý này, rất nhiều kẻ đều hiểu. Nhưng một mặt chiến trường quá loạn, mặt khác, rất nhiều thân bằng hữu thân nhân bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp cho ăn hành rồi. Lại thêm sự khiêu khích và tàn bạo của hắn, chọc giận đám Nguyệt Thần tộc kiêu ngạo, trong tình huống chiếm thượng phong, tùy thời đều có khả năng giết chết cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, vẫn có không ít kẻ lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Không nuốt trôi cục tức này. Còn có hơn vạn huynh đệ bên trong kia nữa, bị hắn vây ở trật tự chi đỉnh, trước cứ giải cứu bọn họ ra rồi nói. Đúng vậy, ta thấy hắn sắp không trụ nổi rồi. Mấy huynh đệ bên trong kia vẫn đang tấn công trật tự chi đỉnh, đoán chừng rất nhanh sẽ công phá được thôi. Các ngươi đừng đi mà, cứu người trước đã. Tám vạn người, mỗi người một ý, việc Lý Thiên Mệnh vây khốn hơn 10.000 người, cũng là vì có thể giữ chân tám vạn người này, tận khả năng ở bên cạnh hắn. Đáng tiếc, quân số đối phương vẫn là quá đông. Nguyệt Thần tộc không thiếu thượng thần, Hy Hoàng mở miệng cũng là 100.000. 100.000 và 10.000, khác biệt lớn đến mức, Lý Thiên Mệnh giết cũng giết không sạch. Hắn cũng không biết, mình đã giết bao lâu, giết bao nhiêu người. Nửa canh giờ trôi qua, tối thiểu cũng có hơn vạn rồi đi. Trước mắt vẫn còn 3-4 vạn thượng thần, đang vây công hắn, muốn giải cứu hơn 10.000 người kia trước. Trên thực tế, việc hơn 10.000 người kia phá vây, Lý Thiên Mệnh đều có chút gánh không nổi, lại càng không cần phải nói dùng mạng của bọn chúng, uy hiếp người bên ngoài. Đây đều là đạp thiên chi cảnh, không phải cải trắng. Kể từ đó, tối thiểu có 20-30.000 Nguyệt Thần tộc đã xuống Viêm Hoàng Đại Lục. Đã có người bỏ mạng. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Hắn thông qua chúng sinh tuyến, cảm nhận được sự tuyệt vọng của cái chết. Những kẻ này quả nhiên ra tay với kẻ yếu, bắt đầu giết hại. Từ lúc ban đầu, bọn chúng đã muốn làm như vậy, chỉ là Lý Thiên Mệnh ngoan cố chống lại, làm rối loạn tiết tấu, thậm chí còn hấp dẫn 4-5 vạn người tấn công hắn, còn bị hắn dựa vào trật tự chi đỉnh và tiên tiên hai đại thần thông, phản sát hơn 10.000 người. Đáng tiếc, giết thành như vậy rồi, vẫn không thay đổi được ý định đồ sát chúng sinh bách tính của Nguyệt Thần tộc hôm nay. 30.000 thượng thần lặn xuống Viêm Hoàng, triệt để phân tán. Đây là việc Lý Thiên Mệnh không muốn nhìn thấy nhất. Mà chính hắn vẫn đang bị hơn 40.000 Nguyệt Thần tộc vây quanh. Nắp đỉnh trật tự chi đỉnh tiếp tục chấn động, hơn 10.000 người bên trong cũng đang giận dữ phá vây. Một người làm sao có thể thay đổi? Lý Thiên Mệnh muốn đi cũng khó khăn. Hắn chỉ có thể liều mạng giết, chờ cộng sinh thú của hắn rốt cuộc không chịu nổi, tùy thời gần như nguy hiểm, hắn mới để chúng vào cộng sinh không gian chữa thương trước. Kể từ đó, Nguyệt Thần tộc khi động thủ giết hắn vẫn sẽ có chút kiên kỵ. Hắn vẫn đang dục huyết phấn chiến. Cùng ma như vậy, dưới tay hắn vong hồn đã tiếp cận 20.000. Điều này khiến rất nhiều Nguyệt Thần tộc tại chỗ tâm thần chấn động, triệt để sợ hãi. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Rất nhiều người dừng tay, trợn mắt há mồm. Lúc này, Nguyệt Thần tộc bên trong trật tự chi đỉnh rốt cuộc phá vây. Sau khi đi ra, liền nhìn thấy cảnh tượng gió tanh mưa máu bên ngoài. Tất cả mọi người ngây người. Nói thật, đánh đến bây giờ, quá nhiều Nguyệt Thần tộc tại chỗ thực sự bị chấn phục. Thiên hạ này, vì sao lại có kỳ nhân như vậy? Hắn ở đây liều chết, đơn giản là muốn bảo hộ thế giới dưới chân hắn. Vì một đám hạt bụi nhỏ, đáng giá không? Có người hỏi. Đáng giá. Hai chữ này chính là câu trả lời của Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của hắn đang rỉ máu. Chiến đấu tạm thời đình chỉ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Rất nhiều người hướng về Viêm Hoàng Đại Lục rơi xuống, căn bản không thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh, người quả thực đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hãi. Những lời này thốt ra từ miệng của đám Nguyệt Thần tộc kiêu ngạo, quen thói coi thường người khác, đủ để chứng minh sự hung tàn và oanh liệt của hắn ngày hôm nay. Có lẽ, dù nhận lệnh từ Hy Hoàng, bọn chúng vẫn sẽ không chút do dự mà thi hành. đồ sát 100 triệu sinh linh là ý chỉ của bệ hạ. Ngươi muốn thay đổi cục diện, vậy đừng phí công giãy giụa. Mau chóng đến Nguyệt Thần Thiên Thành, đó là con đường duy nhất. Tốc độ phải nhanh, biết đâu bệ hạ có thể thu hồi ý chỉ, cứu được vài người. Đi mau đi, bệ hạ chỉ lệnh bắt sống ngươi, chúng ta cũng không thể giết ngươi. Bọn chúng nói vậy, chẳng qua là vì đã bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ đến vỡ mật. Gần 2 vạn thi thể Nguyệt Thần tộc đổ xuống, khiến cho tâm can bọn chúng run rẩy. Thiếu niên toàn thân nhúng máu trước mắt này sẽ là nỗi ám ảnh khó phai trong cả cuộc đời bọn chúng. Trong khoảng thời gian ta đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, các ngươi không thể tạm dừng được sao? Thanh âm Lý Thiên Mệnh khàn đặc, chất chứa sự phẫn nộ kìm nén. Không thể. Kẻ đáng chết, ắt phải chết. Vô số tiếng đáp trả đồng thanh vang lên, bọn chúng đã tản ra khắp nơi, có giết cũng không thể giết sạch. Tốt. Rất tốt. Nói vậy, từ đầu đến cuối, mọi chuyện đã được định đoạt, không còn đường hòa giải. Lý Thiên Mệnh có thể giết 2 vạn người, đã là cực hạn. Không giết được 100.000 Nguyệt Thần tộc, chẳng khác nào chưa giết ai. Tất cả sự tàn khốc này đều đến từ ả nữ hoàng trên mặt trăng, kẻ tự cho mình là cao minh bày mưu tính kế. Giờ đây, mỗi khắc mỗi giây, trên người Lý Thiên Mệnh đều có vô số sợi tơ chúng sinh đứt đoạn. Điều đó có nghĩa là, vô số sinh linh đang tan biến dưới bàn tay của những kẻ tự xưng chư thần này. Trốn tránh hay ẩn nấp cũng không có tác dụng gì lớn. Nhất định phải lập tức lên Nguyệt Chi Thần Cảnh cầu xin ả, mới có thể tìm thấy cơ hội hòa hoãn. Hơn nữa, nhất định phải cầu xin, nhất định phải ngoan ngoãn. Ả muốn dùng cách này, cho Lý Thiên Mệnh biết rằng, việc phản kháng ả, nhất định phải trả giá đắt. Đây là cái giá phải trả vì chuyện kết giới hạch, là sự chuộc tội. Ha ha, ngươi có mạnh mẽ đến đâu, chẳng phải cũng phải quỳ gối trước bệ hạ cầu xin tha thứ sao? Ai bảo ngươi quan tâm đến đám bụi bặm thấp kém này? Đúng là đồ không biết sống chết. 2 vạn Nguyệt Thần tộc chết, xem ra vẫn chưa đủ để khiến bọn chúng kinh sợ. Lần thử này, khiến Lý Thiên Mệnh triệt để hiểu ra, nhất định phải đối mặt trực tiếp với Hy Hoàng, mới có thể tiêu trừ nguy cơ cho Viêm Hoàng Đại Lục. 70.000 Nguyệt Thần tộc, giờ phút này đang tàn sát khắp nơi. Bọn chúng chia các đội hình quá xa, dù hắn có mạnh hơn Hy Hoàng gấp 10 lần, cũng khó lòng ngăn cản được. Bọn chúng tiến vào Viêm Hoàng Đại Lục, chẳng khác nào cỗ máy giết người. Mỗi một sinh linh Viêm Hoàng nhân tộc chết đi, đều là bài học mà Hy Hoàng dành cho Lý Thiên Mệnh. Ả không ở đây, nhưng Lý Thiên Mệnh dường như có thể nghe thấy tiếng chế giảo quả, tự như ả đang nói, người có nghịch thiên, có giết Phong Nguyệt Thân Vương, có giết 2 vạn Nguyệt Thần tộc, thì nhược điểm vẫn là nhược điểm. Hy Hoàng rất giỏi trong việc nắm bắt nhược điểm của người khác, rồi đẩy họ vào chỗ chết. Thế mà, người không có nhược điểm sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu. Từ giờ phút này trở đi, mỗi khắc mỗi giây, đều có người chết. Mỗi một cái chết đều chất chồng thêm hận ý của hắn đối với Nguyệt Thần tộc. Bọn chúng vẫn tiếp tục bức bách hắn. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh quả thực không còn thời gian. Hắn càng sớm đến Nguyệt Chi Thần Cảnh thỉnh tội, nhận thua, có lẽ còn có thể khiến Nguyệt Thần tộc đình chỉ giết hại. Lý Thiên Mệnh giấu ngọn lửa sát cơ ngút trời vào sâu trong lòng. Hắn đáp xuống Viêm Hoàng Đại Lục, đến bên cạnh Khương Phi Linh. Nếu như ta mạnh hơn một chút, ta có thể giết sạch 100.000 tên kia. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Ca ca, Nguyệt Thần tộc có ít nhất 1 triệu thượng thần, ả muốn làm vậy, mạnh mẽ đến đâu cũng không ngăn cản được. Viêm Hoàng không có cách nào đối kháng với Nguyệt Chi Thần Cảnh, đây là điều đã định. Đôi mắt Khương Phi Linh đỏ hoe nói. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể đối kháng. Chúng ta không muốn làm những con kiến mặc cho người định đoạt. Lý Thiên Mệnh nói xong câu đó, trái tim hắn đã thay đổi. Làm sao để trở thành một nhân hoàng tốt? Hắn là người mới học, hắn vẫn đang tìm kiếm đáp án. Quá trình này nhất định sẽ có quanh co và trắc trở. Ngươi muốn lên Nguyệt Chi Thần Cảnh sao? Khương Phi Linh hỏi. Phải. Đi tìm Hy Hoàng, thỉnh tội, nhận mệnh. Khương Phi Linh hỏi tiếp. Không. Đưa Tiểu U cho ta muốn đi tìm Bồ Đề. Ta muốn mang đầu của ả xuống đây, khiến Nguyệt Thần tộc cút khỏi Viêm Hoàng Đại Lục. Trong thanh âm của Lý Thiên Mệnh, mang theo sự lạnh lùng tột độ. Giết 2 vạn người, vẫn không thể thay đổi được gì. Vậy thì, Tiểu U là con bài duy nhất trên tay hắn. Thu hoạch lớn nhất lần này là Đế Hoàng Thần Ý đã trưởng thành vượt bậc. Nếu như đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, Lý Thiên Mệnh có lẽ có thể đạt đến Thất Diệu Thiên Cảnh giới. Nếu có thể đột phá lần nữa, tuy rằng trật tự chi đỉnh tăng thêm thuộc về định lượng, không còn được như trước đây, nhưng ta có lẽ có thể chống đỡ một chút. Toàn lực thi triển, thêm cả Bồ Đề, nếu như có thể tìm thấy cơ hội, vẫn có thể đối kháng Hy Hoàng. Đây là biện pháp duy nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh. Tiểu U sẽ giúp hắn chưởng khống Bồ Đề. Ta đi cùng với ngươi. Khương Phi Linh nắm lấy tay hắn, vô cùng nghiêm túc nói. Được. Lý Thiên Mệnh không muốn phụ lòng nàng. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, Nguyệt Thần Thiên Thành cường giả vô số, tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Hắn không muốn tạm biệt, chính là vĩnh biệt. Không có thời gian. Miêu Miêu vừa khôi phục một chút, Lý Thiên Mệnh liền cùng Khương Phi Linh cùng nhau, mang theo Tiểu U, cùng nhau lên mặt trăng. Với tốc độ nhanh nhất, thời gian càng ngắn, người chết càng ít. Hắn cúi đầu nhìn Viêm Hoàng hiện tại, tim như rỉ máu. Dục nhớ lại hình ảnh đó, lòng hắn mất cân bằng. Đối thủ năm xưa, giờ giết hắn dễ như giết gà. Lúc ấy hắn lẩn trốn phương xa, chỉ dám thả thức thần đạo kiếp, suýt chút nữa bị Lý Thiên Mệnh giết chết. Phẫn nộ, sinh sôi vô hạn. Ta muốn xé nát cái miệng này của ngươi. Hắn ngồi xổm xuống, cắm kiếm xuống đất, cười âm lãnh, duỗi hai tay, đặt ngón tay lên miệng kiếm Tuyết Nghi. Kiếm Tuyết Nghi khóc trống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tận hưởng đi, chuộc tội cho hắn. Cha hắn là Huy Nguyệt Hải, không nghi ngờ gì, Huy Nguyệt Hải chắc chắn chết dưới tay Lý Thiên Mệnh. Hắn hận, hắn giận. Hắn đột nhiên dùng sức. Kiếm Tuyết Nghi kêu thảm. Ngay lúc này. Keng. Một tiếng vang giòn. Kiếm Tuyết Nghi vẫn đang kêu thảm, nhắm mắt. Thời gian trôi qua vài nhịp thở. Đau đớn, vẫn chưa đến. Nàng ngây dại. Nàng run rẩy mở to mắt. Giọt giọt thượng thần huyết, nhỏ lên miệng nàng. Bàn tay của kẻ kia vẫn còn trong miệng nàng. Nhưng những giọt máu này, lại đến từ miệng Huy Nguyệt Dục. Kiếm Tuyết Nghi ngơ ngác. Nàng thấy một mũi tên cắm vào gáy Huy Nguyệt Dục, xuyên qua miệng hắn mà ra. Máu tươi theo mũi tên này, nhỏ giọt trên mặt Kiếm Tuyết Nghi. Huy Nguyệt Dục trợn tròn mắt, bất động. Chết rồi. Đầu óc Kiếm Tuyết Nghi trống rỗng, vươn tay, hung hăng tát vào mặt Huy Nguyệt Dục vài cái. Không động tĩnh. Mẹ kiếp, ngươi dùng máu gián tiếp hôn lão nương à, ta đánh chết ngươi. Nàng liên tiếp tát vào mặt Huy Nguyệt Dục. Ta thấu, đau thật, cái xác chết cứng ngắc như thế. Nàng vừa chửi vừa phì phò vài tiếng. Cúi đầu nhìn lại, vẫn còn vài mũi tên nữa xuyên qua đầu Huy Nguyệt Dục, biến hắn thành một tổ ong vò vẽ. Xuyên thấu, chết sạch. À không phải, đừng bắn nữa, chết rồi mà. Kiếm Tuyết Nghi kêu quái dị, đẩy cái xác cứng ngắc kia ra. Ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh núi tuyết xa xa, một thiếu nữ áo đen huyết nhãn, trường bào phất phơ trong gió. Nàng liếc nhìn Kiếm Tuyết Nghi, thu cung tên trong tay, nhảy lên lưng một con cự thú màu đen, bay lên trời, biến mất trong gió tanh. Kiếm Tuyết Nghi nhận ra nàng. Nàng là Lâm Tiêu Tiêu. Chúng ta sẽ không thua đêm xuống. Trăng đêm nay vô cùng mãnh liệt, nguyệt tinh nguyên tuôn trào như suối phun, theo những khe nứt trên mặt đất mà trào ra. Toàn bộ nguyệt chi thần cảnh chìm trong sao động, không khí hỗn loạn. Thế giới vốn dĩ ôn nhuận, nay bỗng trở nên nóng bức lạ thường, nguyệt tinh nguyên lực lượng ập vào thân, tựa như lửa văng tung tóe trên da thịt. Ngày trước, nguyệt tinh nguyên bạo phát là điềm lành, báo hiệu nguyệt thần thiên thành náo nhiệt. Vào những đêm như vậy, vô số thanh niên trai gái nô nức kéo nhau ra đường, tổ chức hội đèn lồng tưng bừng. Nguyệt thần tộc vốn yêu chuộng văn nghệ, ca múa, thích sự tao nhã. Đêm hội đèn lồng, thiếu niên nam nữ vui cười, đèn đuốc sáng rực, cảnh tượng tươi đẹp vô ngần. Thế nhưng, Nguyệt thần thiên thành đêm nay lại hoàn toàn tĩnh mịch. Chừng nào tinh không sát thủ còn lẩn khuất trong thành, nơi này vĩnh viễn khó lòng khôi phục vẻ phồn hoa. Bầu không khí tĩnh lặng nặng nề như đám mây đen kịt bao phủ trên đầu Nguyệt thần thiên thành, khiến ai nấy đều nghẹt thở. Phía bắc thiên thành, Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Gần nửa tháng nay, Nguyệt Dạ Tiểu Trúc đã đóng cửa im lìm. Các thiên tài Nguyệt thần tộc chỉ dám co cụm trong nhà. Lúc Lý Thiên Mệnh cùng Bồ Đề nghênh ngang tiến vào Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, bọn hắn chẳng thấy bóng một ai. Bên cạnh hắn, gã nam nhân bạch bào mang theo một thứ khí tức âm lãnh, nhắc nhở Lý Thiên Mệnh rằng mình chính là kẻ thù của hắn. Chỉ cần sơ sẩy, hắn rất có thể sẽ tung ra một đòn trí mạng. Suốt đường, cả hai đều im lặng. Vượt qua Trúc Lâm, Lý Thiên Mệnh một lần nữa đặt chân đến Nguyệt Thần Thiên Trì. Đế Sư Hành Cung nằm ngay bên cạnh Nguyệt Thần Thiên Trì. Lần này đến, vẫn phải phá ba tầng thần cấp kết giới. Bồ Đề đã sớm biết mình có thể tự do xuyên qua thần cấp kết giới. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh lần nữa mở ra ba tầng thần cấp kết giới, dẫn hắn cùng tiến vào Nguyệt Thần Thiên Trì, hắn cũng chẳng hề bất ngờ. Ánh mắt hai người lạnh lão, đổ dồn về tòa cung điện cô độc trước Nguyệt Thần Thiên Trì. Dài rộng khoảng 2 vạn mét. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn cung điện, nói. Đỉnh trật tự của hắn có đường kính 4 vạn mét. Nàng ở bên trong, chỉ có một mình nàng. Bồ Đề đáp. Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn dò hỏi. Ngửi được mùi. Bồ Đề hít sâu một hơi, đáp. Nguyệt Dạ Tiểu Trúc còn sót lại 5 tên đại nguyệt sư chưa chết, nhưng chắc hẳn đã về nhà cả rồi. Đã biết người ở bên trong, Lý Thiên Mệnh liền lập tức ra tay. Hắn phóng ra đỉnh trật tự, lao vút lên trên cung điện, mở rộng đỉnh trật tự rồi úp ngược xuống. Ầm ầm. Chiếc đỉnh lớn màu đen đường kính 4 vạn mét từ trên trời giáng xuống. Hy Hoàng từng muốn dùng đỉnh trật tự này để bắt Lý Thiên Mệnh. Ai ngờ, giờ đây Lý Thiên Mệnh lại dùng nó để giết Ngũ Nguyệt Sát Thần và Phong Nguyệt Thân Vương. Và giờ, đến lượt đế sư. Ầm ầm. Trọng lượng khổng lồ của đỉnh trật tự giáng xuống, lập tức bao trùm toàn bộ cung điện. Lực đạo kinh hoàng chấn động đến nỗi cả Nguyệt Dạ Tiểu Trúc cũng phải rung chuyển. Thân đỉnh dựa vào trọng lượng đè xuống, ít nhất cũng lún sâu vào mặt đất hơn 100 mét, tung lên vô số đất đá. Cú chấn động kinh thiên này khiến tòa cung điện đã từng sụp đổ một lần, lại tiếp tục đổ sập. Vô số gạch ngói ầm ầm rơi xuống. Rầm rầm rầm. Bên trong đỉnh trật tự, tiếng vọng liên tục chấn động, khiến người ta choáng váng. Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề đều hiểu rõ, một khi đã ra tay, phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Nguyệt Thần Thiên Thành này có 300.000 thượng thần, còn có cả Hy Hoàng một cường giả đứng đầu. Chỉ cần chậm trễ một bước, tất cả sẽ hỏng bét. Đế sư, chỉ có một. Điều đó có nghĩa, Lý Thiên Mệnh chỉ có một cơ hội. Trong cảnh cung điện đổ sập, ánh mắt hắn nhanh chóng khóa chặt một nữ tử lao ra từ đống phế tích. Nữ tử búi tóc cao, mặc trường bào, dung mạo rung động lòng người nhưng lại vô cùng băng hàn. Ánh mắt nàng vừa nhìn thấy đỉnh trật tự, rồi quét tới Bồ Đề, đồng thời cũng thấy Lý Thiên Mệnh và tứ đại cộng sinh thú của hắn. Cho đến giờ, những kẻ từng thấy thập đại tri thức thần của Lý Thiên Mệnh đều đã chết. Cho nên lần này, hắn sử dụng 7 đại thức thần giống như trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. So với thập phương kỷ nguyên thần kiếm hoàn chỉnh, uy lực chắc chắn kém hơn một chút. Nhưng không còn cách nào khác, hắn không chắc chắn nếu đế sư chết, Bồ Đề sẽ làm gì, hắn không thể để lại nhược điểm cho Bồ Đề nắm giữ. Nhân Hoàng, Quỷ Hoàng, Hy Hoàng, Tam Hoàng tranh bá. Trước mắt, kẻ nào sơ hở nhất, kẻ nào nhiều nhược điểm nhất, kẻ đó sẽ xong đời trước. Các ngươi cấu kết với nhau? Hay vốn dĩ là cùng một bọn? Đế sư cau mày. Tiếc rằng, không ai trả lời. Nàng thả ra truyền tin thạch, tiếc rằng bị đỉnh trật tự ngăn lại. Bất quá, nàng cũng không sợ. Đỉnh trật tự gây ra động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài sẽ bị kinh động. Chỉ cần nàng cầm cự, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người lật đổ đỉnh trật tự. Lý Thiên Mệnh đến quá nhanh, mệnh linh thạch của Phong Nguyệt Thân Vương vẫn còn ở Hy Hoàng Cung. Cho nên, nàng vẫn chưa biết tin Phong Nguyệt và 2 vạn thượng thần đã chiến tử. Sau đó, đế sư dùng ánh mắt vô cùng cảnh giác, nhìn về phía Bồ Đề. Ánh mắt nàng hơi sáng lên. Đây mới là tình huống nàng hài lòng nhất. Vừa vặn, có thể một mẻ hốt gọn. 2 kẻ này, quả thực là cái gai trong mắt của Nguyệt Thần tộc. Một kẻ đáng chết, một kẻ có tác dụng lớn với Hy Hoàng. Đỉnh trật tự, đây là vây khốn đế sư, hay là vây khốn chính bọn hắn? Đế sư cười lạnh trong lòng. Trao đổi ánh mắt, Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề đã liên thủ, trực tiếp toàn lực ứng phó. Một trước một sau. Bồ Đề phía trước, Lý Thiên Mệnh ở phía sau. Đế sư đột phá đạp thiên thập nhị giai chưa lâu, nhưng chỉ cần cảnh giới còn đó, lực lượng của nàng vẫn còn. Trong khoảnh khắc, 6 đại thức thần của nàng toàn bộ theo kiếp luân bên trong sinh ra. 6 đóa liên hoa to lớn, theo thân thể nàng lan ra, xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Mỗi một đóa liên hoa có đường kính đến 500 mét. Chỉ xét bông hoa, thức thần này so với 4 đóa hoa của tiên tiên còn lớn hơn nhiều. Đây là thức thần hệ thực vật. 6 đóa liên hoa này toàn bộ đều có màu trắng, nhưng giữa chúng lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, trên cánh hoa của chúng, lưu chuyển những lực lượng thuộc tính khác nhau, có bạch liên bốc cháy ngọn lửa trắng, có bạch liên lôi đình trắng chạy dọc, lại có bạch liên ẩn chứa phong bạo, có bạch liên băng vụ lượn lờ, vô cùng âm lãnh, lại có bạch liên kiên cường như kim loại. Đóa cuối cùng, bao phủ ánh trăng sáng, vô cùng lấp lánh, khiến cả tòa cung điện trở nên sáng rực. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận ra thức thần này. Nghe nói đây là thức thần mạnh nhất trong lục kiếp, được gọi là Lục Nguyệt Bạch Liên. 6 đại thức thần, 6 loại thuộc tính. Thức thần này, công thủ nhất thể, khả năng chiến đấu liên tục vô cùng mạnh mẽ, phù hợp đặc điểm của thức thần hệ thực vật. 6 đại thức thần, toàn bộ đều là lực lượng của thức thần đạp thiên thập nhị giai. Vừa mới xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đã tự mình cảm nhận được uy lực của Lục Nguyệt Bạch Liên. So với Phong Nguyệt Thần Luân của Phong Nguyệt Thân Vương, mạnh hơn rất nhiều. Dưới ánh sáng của Lục Nguyệt Bạch Liên, khí chất của đế sư đột nhiên thay đổi, tựa như một vị thánh nữ, thuần khiết, cao thượng, không thể xâm phạm. Ông ông ông. Nguyên lực tinh luân đạp thiên thập nhị giai va chạm trong đỉnh trật tự. Sau khi cảnh giới được nâng cao, đỉnh trật tự đối với thực lực của Lý Thiên Mệnh Tăng Phúc không còn lớn như trước. Hắn liếc mắt liền biết, nếu muốn độc chiến với đế sư, cho dù trong đỉnh trật tự này, cũng rất khó lòng chiến thắng. Điều đó chứng tỏ, quyết định tìm đến bồ đề của hắn là vô cùng chính xác. Đế sư như lâm đại địch, nàng hoàn toàn đối mặt với bồ đề. Bản thể của nàng bao gồm tứ đại thức thần, hoàn toàn khóa chặt bồ đề, cùng hắn chính diện chém giết. Nàng chỉ dùng hai đại thức thần để ngăn cản đường đi của Lý Thiên Mệnh. Bồ đề là quỷ thần, hắn nắm giữ nhục thân có thể so sánh với cộng sinh thú, có thần thông, chiến quyết đỉnh cấp, đơn thể bạo phát lực mạnh nhất, nhưng dù sao cũng chỉ có một người. Mà bên phía Lý Thiên Mệnh, thức thần cộng sinh thú cùng nhau, có 12 đơn vị chiến đấu. Nàng dùng hai thức thần để ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Đây là cơ hội tốt. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp bạo khởi. Trước mắt là hai thức thần, một là Hỏa Diễm Bạch Liên, một là Lôi Đình Bạch Liên. Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa trực tiếp xông lên, thần thông oanh tạc, cùng hai đại thức thần đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, Hỏa Diễm và Hỏa Diễm giao tranh, Lôi Đình và Lôi Đình va chạm. Lam Hoang và Tiên Tiên, một dùng thánh quang đằng mạng cuốn lấy Lôi Đình Bạch Liên, một trực tiếp xông tới, đâm vào Hỏa Diễm Bạch Liên kia. Hai bọn chúng trực tiếp đè chết hai đại thức thần. Trong ánh lửa mịt mù, Lý Thiên Mệnh hội tụ bảy đại thức thần thành trường kiếm, xông tới. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, Đông Hoàng Kiếm và Kỷ Nguyên Thần Kiếm kết thành kiếm trận, vô số ánh trăng hội tụ, bạo sát xuống. Phốc phốc phốc. Đông Hoàng Kiếm, Huỳnh Hỏa Tử Vong Luyện Ngục và Đông Thần Thái Hạo Kiếm cắm vào Hỏa Diễm Bạch Liên. Miêu Miêu Càn Khôn Điện Mâu, Hồng Thiên Điện Ngục và Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm cắm vào Lôi Đình Bạch Liên. Song kiếm hợp bích, hoàn toàn nhanh, chuẩn, tàn nhẫn chém giết. Đế sư không yếu, nhưng cách phân phối thực lực ban đầu của nàng có vấn đề. Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng. Bản thể cùng tứ đại thức thần tiến công bồ đề, chỉ còn lại chưa đến 1/3 chiến đấu lực để ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Giá mà nàng chia thêm một thức thần nữa, đã không đến mức này. Phá! Lý Thiên Mệnh một chiêu tổ hợp bạo sát này, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, xuyên thủng hai đại thức thần. Thần thông và Kỷ Nguyên Thần Kiếm vốn có sát thương lớn với thức thần. Hai đại thức thần kia đã tính là kiên cố, nhưng trong tình huống bị Tiên Tiên và Lam Hoang khống chế, chúng thậm chí còn chưa kịp thi triển thức thần đạo kiếp, đã bị Lý Thiên Mệnh đánh tan tại chỗ. Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề đều muốn tốc chiến tốc thắng. Bọn họ không muốn dây dưa với đế sư. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nắm lấy cơ hội, vừa đối mặt đã toàn lực ứng phó, trực tiếp diệt hai đại thức thần của đế sư. Thức thần bị trọng thương, đế sư tại chỗ sắc mặt trắng bệch. Nàng đột ngột quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Lần sau nhớ để thêm một thức thần đối phó ta. Lý Thiên Mệnh chỉ nói một câu này, rồi lại lần nữa từ phía sau nàng trùng sát mà đến. Mà trước mặt đế sư, bồ đề toàn thân lập lòe bạch ngọc quang mang. Thân thể hắn quả thực giống như một con quái thú, vô cùng đơn giản vung ra một quyền kia chấn lan long tượng hư ảnh, thành hai đầu mãnh thú, trực tiếp chấn động lên hai đóa liên hoa thức thần. Rầm rầm rầm. Chỉ là bồ đề, nàng toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn cản. Vốn đã bị vây công, kết quả vừa đối mặt, đã bị Lý Thiên Mệnh xử lý hai thức thần. Phiền toái rồi. Sắc mặt đế sư đại biến, rõ ràng muốn lật bàn giữa luồng điện thạch hỏa quan chớp nhoáng, ả ta tức khắc thi triển thức thần đạo kiếp. Hạ Dạ Hoa Hải. Bốn đóa liên hoa còn lại, vậy mà đột ngột tản ra, hóa thành vô số cánh hoa, tạo thành một vùng biển hoa sáng chói tựa như tinh không. Trên mỗi một cánh hoa, đều ẩn chứa phong bạo, hàn băng, kim loại cùng ánh trăng lực lượng. Những cánh hoa này hội tụ xung quanh ả, chẳng khác nào một loại phân hóa vạn đạo ngự kiếm thuật. Có thể tiến công, cũng có thể hình thành bức tường kiên cố, che chắn mọi hướng tấn công cho ả. Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm thán, mỗi một thức thần tu luyện giả, tuy rằng chỉ có một loại thức thần đạo kiếp, nhưng uy lực của nó thật sự rất thú vị. Thức thần đạo kiếp thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn còn chưa được khai cuộc hết. Dù lòng hắn cảm khái, nhưng thế công trong tay không hề chậm trễ. Đế sư hẳn là đã biết được sự lợi hại của hắn. Trong tình thế hai mặt thù địch, ả phân ra một nửa tâm thần để ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Hai tên nghịch tặc các ngươi, nhất định phải trả giá đắt. Đế sư thê lương gào lên. Binh khí trong tay ả, thuộc về tam giai trật tự thần binh. Nhưng phải nói thật, cùng là tam giai trật tự thần binh, do loại hình trật tự thần văn khác biệt, uy lực chênh lệch rất lớn. Trong tình huống phẩm chất xấp xỉ, số lượng trật tự thần văn cũng quyết định uy lực. Tỷ như binh khí của ả, khi đoán tạo, dung hợp nguyên tố thần tai, trọn vẹn đạt đến 6 loại. Nói cách khác, nó nắm giữ 6 cái trật tự thần văn đến từ nguyên tố thần tai. Điều này khiến uy lực của nó mạnh hơn so với tam giai trật tự thần binh thông thường. Đó là một thanh thương dù. Thương dù là gì? Nói ngắn gọn, là một thanh cán dù rất dài, mũi dù sắc bén. mở dù làm thuẫn, thu dù làm thương. Đây là một loại tạo hình kỳ lạ, nhưng công thủ cân bằng, đầy sáng tạo. Đế sư không tách dù, thu dù, vừa có khả năng tấn công. Tên của nó rất tao nhã, gọi là Vũ Mộc Thiên Loan. Không cần nói cũng biết, đây là Hy Hoàng tại Trật Tự Chi Địa mua với giá cao, tặng cho ả binh khí. Đế sư tay cầm Vũ Mộc Thiên Loan, thi triển hai đại tam cảnh thần quyết, lần lượt là Phồn Hoa Tinh Hải Quyết cùng Chư Thiên Vũ Mạc, một công một thủ, cùng Bồ Đề chém dứt. Thức thần Hạ Dạ Hoa Hải Quả thì phân ra tối thiểu 3/4 để đối phó Lý Thiên Mệnh. Xem ra, ả xem Lý Thiên Mệnh là đối thủ cùng cấp bậc. Đế sư trong lòng khó tin, nhưng vẫn phải thừa nhận sự đáng sợ của Lý Thiên Mệnh. Kinh tâm động phách. Bất quá, ả vẫn còn đánh giá thấp. Không chỉ đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh, mà còn đánh giá thấp Bồ Đề. Trong tam đại phương thức tu luyện, cùng cảnh giới đối địch, bất kể là bản nguyên thú tộc hay quỷ thần, chiến lực đều trên thức thần tu luyện giả. Nhục thân Bồ Đề cường mãnh, hoàn toàn là phong cách cận chiến, vừa nhanh vừa hung mãnh. Thần thông của hắn bạo phát ở cự ly gần, quyền cước cứng cỏi tự trật tự thần binh, có thể trực tiếp đón đỡ Vũ Mộc Thiên Loan đâm xuyên, tình luân nguyên lực vô cùng lớn. Oanh! Hắn không rên một tiếng, liền nhất quyền đánh bay binh khí của đế sư, quyền tiếp theo đánh vỡ một phần nhỏ Hạ Dạ Hoa Hải, ức hiếp mà lên. Trong bóng tối, hai mắt hắn trắng giả, hoàn toàn là một sát thủ vô tình. Ngươi là quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc từ đâu ra? Đế sư kinh hãi nói. Bồ Đề không trả lời, lóe lên mà đến, một chân quét ngang, long tượng nộ hống. Đế sư thu dù thi triển Chư Thiên Vũ Mạc ngăn cản, lại lần nữa bị đánh bay, hung hăng đụng vào nội bích của Trật Tự Chi Đỉnh, đột nhiên phun máu. Quỷ thần tộc các ngươi thì thích làm tinh không giặt cỏ hay sao? Đế sư sắc mặt tái nhợt, miệng đầy máu. Quỷ thần tộc trong tinh không phân bố rất rộng, chín tầng địa ngục chỉ là một chi không đáng kể. Để đế sư liên tưởng đến Bồ Đề có quan hệ với chín tầng địa ngục, thật không dễ dàng. Ả càng có khuynh hướng nghĩ rằng Bồ Đề đến từ tinh không. Đế sư chỉ mới gần đây, mới hơi hiểu rõ về sự việc Thiên Nguyên Đỉnh ở Viêm Hoàng Đại Lục. Trong cuộc chiến này, mặc kệ đế sư gào thét thế nào, Lý Thiên Mệnh cùng Bồ Đề đều không rảnh nói chuyện với ả, trong khi Bồ Đề làm ả bị thương, Lý Thiên Mệnh dù bị Hạ Dạ Hoa Hải vây quanh, nhưng vẫn rất nhanh, dựa vào Trật Tự Chi Đỉnh tăng phúc, còn có cộng sinh thú, thức thần lực sát thương, cứ thế mà xé rách Hạ Dạ Hoa Hải, khiến chúng trở lại trạng thái thức thần. Biến trở về thức thần, vì bị tổn thương, nên bốn đóa liên hoa này đều hơi ảm đạm. Âm âm âm. Bồ Đề đặc biệt nhằm vào bản thể đế sư, Lý Thiên Mệnh thì giải quyết thức thần. Phốc phốc phốc. Tứ đại thức thần còn lại, dưới sự vây công của Lý Thiên Mệnh, tiếp tục nứt toát. Trong đó, Kỷ Nguyên Thần Kiếm cùng thần thông của Miêu Miêu có lực sát thương mạnh nhất. Hơn nữa, bản thể đế sư căn bản không chịu nổi trùng kích của Bồ Đề. Ả vì bảo mệnh, chỉ có thể thu hồi một thức thần để giúp mình, khiến ưu thế của Lý Thiên Mệnh càng lớn. Nhanh lên. Hắn rống lên một tiếng. Ầm ầm. Bồ Đề lại nhất quyền, đánh vào hai tay của đế sư. Ả lại đâm vào nội bích, toàn thân bạo huyết, gãy gần như vỡ tan. Quá mạnh. Càng khiến ả vô lực là, Lý Thiên Mệnh càng mạnh hơn. Lục Nguyệt Bạch Liên của nó trấn áp, thay đổi, vẫn không chịu nổi sự vây giết của Lý Thiên Mệnh. Dưới sự xuyên thấu của Kỷ Nguyên Thần Kiếm, ba thức thần còn lại, liên tục bị đánh nát hai cái. Chỉ còn lại một cái trước khi tan vỡ, trốn về kiếp vòng của đế sư. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đế sư tuyệt vọng nói. Ngươi nên suy nghĩ, các ngươi đang làm gì? Lý Thiên Mệnh cùng Bồ Đề cùng nhau giết đến trước mặt ả, phốc phốc phốc. Đế sư dưới sự vây công của họ, tại chỗ trọng thương. Kiếp vòng. Lý Thiên Mệnh nói. Bồ Đề duỗi ra bàn tay trắng như ngọc, đem đế sư hung hăng kéo đến, trực tiếp ấn xuống đất. Kiếp vòng của đế sư, ở trên lưng trần quả đó là sáu hình hoa sen trắng như tuyết, không nhìn kỹ, còn tưởng là hình xăm. Không. Đừng. Đừng. Sắc mặt đế sư thảm biến. Ả giãy dụa vô dụng, lực đạo nhục thân của Bồ Đề quá mạnh. Dưới sự trấn áp của hắn, đế sư chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo, Đông Hoàng kiếm trong tay, từng nhát đâm xuống. A, đế sư thê lương thống khổ, lưng phun máu. Từng kiếp vòng bị Lý Thiên Mệnh xuyên thủng. Lục Nguyệt Bạch Liên, toàn bộ phế bỏ. Ngươi khóc cái gì? Hiện tại ngươi có thể bất tử, chẳng phải là may mắn lớn nhất sao? Lý Thiên Mệnh vừa nói, Đông Hoàng kiếm đâm vào eo đế sư. Từng đạo đế quân kiếm ngục, điên cuồng tràn vào thân thể đế sư. Ngươi rót cái gì vào trong thân thể ta? Đế sư cảnh giác, mặt mũi tràn đầy đau thương nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không trả lời. Ả vẫn còn chiến lực, quả đấm của ngươi giết không chết người, đánh thêm mấy quyền đi. Lý Thiên Mệnh nói. Giết không chết người. Bồ Đề lắc đầu, khẽ mỉm cười, liên tục mấy quyền đánh vào người đế sư. Nội tạng của nữ nhân này gần như bị đánh nát bươm, trong máu phun ra, gần như có cả mảnh vỡ nội tạng. Các ngươi, thật tàn nhẫn. Đế sư tuyệt vọng run rẩy. Tàn nhẫn. Nếu cái này gọi là tàn nhẫn, vậy 100.000 thượng thần xuống đồ sát người vô tội, gọi là gì? Lý Thiên Mệnh nắm gáy ả, nhấc ả lên. Việc này không nên chậm trễ. Trật tự chi đỉnh, trực tiếp thu lại. Họ xuất hiện bên cạnh Nguyệt Thần Thiên Trì. Đế sư rất tự tin vào mình, nên hiện tại Nguyệt Dạ Tiểu Trúc không có ai. Thêm nữa, Lý Thiên Mệnh động thủ quá nhanh, quá ác, còn tin trong tay, sự giúp đỡ của đối phương còn chưa đến. Đi trước. Họ dẫn theo đế sư, hóa thành huyễn ảnh, nhanh chóng rời đi. Loại sự tình này, Bồ Đề đã làm vô số lần. Đế sư một đường thổ huyết, đã hôn mê, hấp hối. Vừa ra khỏi Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, bên ngoài động tĩnh lớn, có rất nhiều người lao về phía này, Lý Thiên Mệnh lách mình né qua. Trong bóng tối, hắn cùng Bồ Đề đối mặt trong đường tắt. Ta đã giúp ngươi, làm sao đánh cược với Hy Hoàng, đó là chuyện của ngươi, hiện tại, hy vọng ngươi giữ lời hứa, trả lại con gái cho ta. Bồ Đề nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt hắn, vô cùng nghiêm túc. Được. Lý Thiên Mệnh dứt khoát gật đầu. Họ vòng qua rất nhiều sự truy đuổi, nhìn lại, Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, đèn đuốc sáng trưng. Hiện tại đế sư đã bị chế phục. Nguyệt thần tộc ngoài Hy Hoàng, không còn ai có thể đuổi kịp họ ám sát, đó là sở trường của bọn ta. Bọn hắn không có nội tình thâm hậu như Hy Hoàng, không có cường giả thị tộc đông đảo, chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối mà hành động. Ánh trăng càng thêm đậm đặc. Nguyệt tinh nguyên bạo phát cũng cuồng bạo hơn. Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề khống chế đế sư, trở về đình viện ban đầu. Khương Phi Linh và Tiểu U đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Sư. Bọn hắn lách mình, xuất hiện trong đình viện. Tiểu U Bồ Đề vươn tay. Phụ thân. Tiểu U chạy chậm đến, lao vào lòng Bồ Đề. Bồ Đề bế nàng lên, nàng ôm lấy cổ Bồ Đề, ô ô thúc thích, phụ thân, Tiểu U nhớ người lắm. Không sao. Bồ Đề vỗ vỗ vai nàng. Đối diện hắn, Lý Thiên Mệnh khống chế đế sư hấp hối, cùng Khương Phi Linh sóng vai đứng vững. Làm gì? Có được nữ nhi rồi, muốn giết ta sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giết ngươi, sẽ không còn ai biết thân phận của ta nữa. Bồ Đề mặt không chút thay đổi đáp. Vậy ngươi động thủ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, ta cũng không muốn dẫn tới Nguyệt thần tộc. Lý Thiên Mệnh hiện tại không còn là người mà hắn có thể nhất kích tất sát. Nói xong, hắn ôm lấy Tiểu U, quay người biến mất trong bóng đêm. Ca ca, thực lực của hắn thế nào? Khương Phi Linh hỏi. Rất mạnh, chủ yếu nhờ hắn ta mới đánh bại được đế sư, bất quá, ta vẫn cảm thấy, hắn còn giấu nghề. Lý Thiên Mệnh đáp. Ta có thể nhìn thấu, ánh mắt hắn nhìn huynh tràn ngập địch ý, hai người tuy liên thủ, nhưng hắn là một cỗ máy hận thù, hắn sẽ không quên huynh đã giết con hắn, càng không quên huynh mượn đau giết người, khiến vợ và huynh đệ hắn toàn bộ chết thảm. Khương Phi Linh nói. Ta biết. Cùng sói cộng tác ư áp sát quá gần, sẽ bị ăn sạch. Trước có độc xà, sau có độc lan. Đó chính là tình cảnh của Lý Thiên Mệnh. Nếu không phải độc xà quá mạnh, bầy rắn đông đảo, sao hắn có thể cùng độc lan oán niệm ngập trời tiến tới hợp tác? Tiểu U đã trả lại cho hắn, nhưng linh tâm chú vẫn còn đó. Gieo linh tâm chú cho ả luôn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh rung tay chỉ, trên người đế sư vốn đã có đế quân kiếm ngục, nay lại điệp thêm linh tâm chú. Có ả, ta muốn nắm chắc Nguyệt thần tộc. Kế tiếp, gặp Hy Hoàng, nhất định sẽ càng thêm hung hiểm. Bất quá, với tình cảnh hiện tại của Viêm Hoàng Đại Lục, còn đường lui nào nữa? Linh Nhi, lát nữa ta một mình đi tìm nàng, muội ở bên cạnh ẩn mình, nếu có biến, tự muội phán đoán. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, không thành vấn đề, ca ca. Khương Phi Linh cố nặn ra nụ cười. Dưới ánh trăng, đôi mắt nàng huỳnh quang thiểm thước, thỉnh thoảng lại trở nên trống rỗng, mờ mịt. Trong tình cảnh này, Khương Phi Linh đã là người có thể giúp hắn nhiều nhất. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh cùng nàng biến mất dưới ánh trăng. Ông ông ông. Trong tai, tràn ngập âm thanh tinh nguyên bạo động. Lực lượng bàn bạc, từ dưới lòng bàn chân cuộn trào. Khương Phi Linh ẩn mình ở phía xa, Lý Thiên Mệnh thì gánh đế sư đang dần tỉnh lại, xuất hiện trước hoàng thành. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt khiến bọn thủ vệ trên hoàng thành sôi trào. Là hắn, Lý Thiên Mệnh. Tiếng thét vang lên bốn phía. Lý Thiên Mệnh bóp cổ đế sư, giơ nàng lên cho Nguyệt thần tộc nhìn, rồi nói, bảo Hy Hoàng đi ra, ta muốn gặp ả, mau đi bẩm báo bệ hạ. Đế sư ở trong tay hắn. Ra là hắn vừa mới đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Không đúng, sao hắn có thể bắt được đế sư? Đế sư là đệ nhị cường giả của Nguyệt thần tộc ta mà. Tên vương bát đảng này, dám hủy đi kiếp hoàng của đế sư, còn khiến ả sống không bằng chết. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Trong cơn phẫn nộ, từng Nguyệt thần tộc xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy thảm trạng của đế sư, mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Lý Thiên Mệnh. Chưa đến nửa khắc, thiên địa dường như trở nên âm lãnh hơn. Ngẩng đầu nhìn, một nữ tử cao gầy mặc quần dài màu lam, đeo mặt nạ bạch miêu xuất hiện trên tường thành. Nàng phút chốc rơi xuống, đứng cách Lý Thiên Mệnh 5 mét. Đôi mắt dưới mặt nạ, tĩnh lặng như băng hải, băng lãnh nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ tình cảnh của đế sư. Ngươi cùng súc sinh kia liên thủ, bắt giữ đế sư, phế đi kiếp hoàng của ả. Hi Hoàng khẽ mở môi đỏ, mỗi chữ nàng nói ra đều như bọc hàn băng. Đến nay, tâm tình của nàng không chỉ là phẫn nộ, mà còn là âm lãnh. Đúng, ngươi nói đều đúng. Lý Thiên Mệnh siết chặt cổ đế sư. Hắn tùy thời có thể vặn đứt đầu nàng. Không tầm thường nga, Lý Thiên Mệnh, nhiều lần muốn lật trời trong tay trẫm, còn giết Phong Nguyệt và hai vạn nguyệt thần tộc của trẫm. Hi Hoàng hiếp mắt nói. Hết cách thôi, ai bảo các ngươi quá đáng. Ta đã nhận thua, chuẩn bị đến đây giúp các ngươi phá kiếp, nhưng các ngươi vẫn muốn tiếp tục đồ sát, ép ta vào đường cùng, ta có thể không để ý sao? Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên, ngươi lại ngược lại làm trẫm một vố. Hi Hoàng nhún vai. Ngươi đừng ra vẻ không quan trọng như vậy. Lý Thiên Mệnh nắm lấy mặt đế sư, để nàng đối mặt Hi Hoàng. Ánh mắt các nàng chạm nhau, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được lửa giận của Hi Hoàng. Tạch tạch tạch. Ngón tay hắn dùng lực, mặt đế sư bị bóp lõm vào, xương cốt vỡ vụn. Đế sư đau đớn đến rơi lệ, cúi đầu kêu thảm, nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân run rẩy, nhưng không nói một lời nào. Ả nhìn ánh mắt của Hi Hoàng, có chút tan nát cõi lòng. Nhóc con muốn chết. Thả đế sư của chúng ta ra. Tặc tử, người đáng chết vạn xác. Nguyệt thần tộc bên cạnh giận dữ gào thét. Nói với ả hai câu đi. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Hi Hoàng, ghé tai đế sư nói. Ngô ngô. Đế sư ngậm miệng, không dám nhìn thẳng Hi Hoàng. Lý Thiên Mệnh luôn quan sát phản ứng của Hi Hoàng. Tâm tình nàng kịch liệt biến hóa, thỉnh thoảng buông lỏng, thỉnh thoảng căng thẳng. Trong đôi mắt có sự lạnh lùng sâu thẳm. Nàng cũng cố ý không nhìn đế sư. Tiểu tử, người đang đùa với lửa. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Hi Hoàng nói. Đừng dọa ta, ta biết các ngươi quan hệ thế nào. Ngươi không muốn ả chết, thì ngoan ngoãn nghe theo điều kiện của ta. Ta sẽ không quá đáng, chỉ đưa ra hai cái. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Tràng diện tĩnh mịch. Tạch tạch tạch. Chỉ có âm thanh xương cốt vỡ vụn của đế sư, chói tai như vậy. Thật lòng mà nói, Hi Hoàng không trực tiếp động thủ, đã cho thấy vị trí của đế sư trong lòng nàng. Nếu là Phong Nguyệt Thân Vương, có lẽ nàng đã sớm xử tử ả rồi. Sau khi Lý Thiên Mệnh đưa ra hai điều kiện, Hi Hoàng như một pho tượng đá, không trả lời. Tất cả đều cho thấy, nội tâm nàng đang giãy dụa kịch liệt. Trong lòng nàng, đang nổi lên ngập trời chi nộ. Lý Thiên Mệnh gần như ngửi thấy độc dịch của nàng, đã ập đến trên người mình. Rất thơm, nhưng cũng trí mạng. Nàng và đế sư, dù không muốn ánh mắt va chạm, nhưng vẫn chạm phải nhiều lần. Mỗi lần như vậy, Lý Thiên Mệnh đều thấy rõ, ánh mắt Hi Hoàng run rẩy kịch liệt, nàng căn bản không khống chế nổi. Ngươi không nói gì, thì nghe ta nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói thẳng, hai điều kiện. Thứ nhất, lập tức phái người xuống, rút tất cả Nguyệt thần tộc khỏi Viêm Hoàng Đại Lục. Thứ hai, cùng ta đến Nguyệt Hạch một chuyến, ta kéo, ngươi đi vào, mang Dạ Lăng Phong trở về. Hi Hoàng thích nắm giữ điểm yếu của người khác, đùa bỡn đến chết. Lần này, Lý Thiên Mệnh nắm lấy điểm yếu của nàng. Hắn không tính quá đáng, hai yêu cầu này đều là vì cứu người. Ngươi nằm mơ. Viêm Hoàng Đại Lục của ngươi đáng phải diệt vong. Một thế giới nhỏ bé cũng dám khiêu khích Nguyệt thần tộc ta. Rất nhiều người chửi rủa. Hi Hoàng, trả lời ta. Lý Thiên Mệnh làm ngơ những người bên cạnh, nhìn chằm chằm nữ nhân đang nổi giận này. Nếu ta đáp ứng, ngươi sẽ trả ả lại cho ta. Hi Hoàng cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh lùng, có chút run rẩy. Giải quyết xong một tháng, ta sẽ trả ả cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Một tháng, ngươi sẽ mạnh hơn ta. Hi Hoàng nói. Có lẽ vậy, nhưng giờ là lúc ta ra điều kiện, ngươi không có lựa chọn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ý của ngươi là, ta bắt làm tù binh ả, ta đã định trước thất bại thôi, thất bại đến triệt để, đúng không? Ánh mắt Hy Hoàng ngày càng dữ tợn. Nếu ngươi nhân từ hơn một chút, đã không đến mức thành ra thế này, không phải sao? Từ đầu đến cuối, đều là ngươi ép ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hy Hoàng bỗng nhiên cười. Nàng cười lớn. Ngươi thật có ý tứ, ngay cả người thân duy nhất trên đời này của ta, ngươi cũng muốn tước đoạt. Lý Thiên Mệnh, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái kết cục thảm nhất trên đời. Nàng vươn tay, từ từ tháo chiếc mặt nạ bạch miêu xuống. Dưới ánh trăng, một gương mặt tuyệt sắc yêu nhiêu xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nàng quả thật, có chút quá đẹp. Đây hoàn toàn là một tuyệt thế vưu vật khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt, sống mũi, bờ môi, đều đạt đến thần nữ cấp bậc. Nhưng vẻ đẹp ấy, không thể che giấu được sự dữ tợn trong tính cách nàng. Ta hận ngươi đến tận xương. Nàng xé nát chiếc mặt nạ thành bột phấn. Trong đôi mắt đẹp, nước mắt ào ào tuôn rơi. Hi Nhi, xin lỗi, kiếp sau gặp lại. Đế sư cũng rưng rưng lệ, đầu buông xuống, không dám nhìn nàng nữa. Liên Liên, xin lỗi. Hốc mắt Hy Hoàng đỏ bừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng thật sự coi đế sư là người thân nhất của mình. Nhưng đây là ý gì? Ngay trong khoảnh khắc ấy, mảnh vỡ mặt nạ bạch miêu trên tay Hy Hoàng, toàn bộ vung ra, bắn ra tứ phía. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh không thể ngăn được tất cả. Một mảnh trong số đó, xuyên thủng đầu đế sư. Đế sư kêu lên một tiếng ai oán, máu me đầy mặt. Nhưng trên mặt ả nở nụ cười thỏa mãn, nhìn Hy Hoàng, mềm nhũn ngã xuống. Tất cả mọi người, tận mắt chứng kiến Hy Hoàng tự tay giết đế sư. Khoảnh khắc ấy, cả trường tĩnh mịch, lạnh toát. Dưới ánh trăng, đôi mắt Hy Hoàng như rắn độc, ngậm ngập trời chi nộ, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Tàn nhẫn với bản thân, giết người thân của mình mới có thể thành tựu đại nghiệp, thành tựu vô thượng đế hoàng. Lý Thiên Mệnh, ngươi học được chiêu huyết từ người đế sư không ngừng nhỏ giọt, thấm ướt y phục Lý Thiên Mệnh. Hắn cúi đầu nhìn, trên gương mặt người kia vẫn còn động lại nụ cười, ánh mắt luyến tiếc hướng về Hy Hoàng, nhưng đã vĩnh viễn lìa trần thế. Con tin, này đã thành thi thể. Điều đó đồng nghĩa với việc, Hy Hoàng đã không còn bất cứ nhược điểm nào. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh chấn động không thôi. Hắn thực sự không thể nào hiểu nổi. Nhìn vào những gì hai người thể hiện, tình cảm giữa bọn họ vô cùng sâu đậm. Mức độ quan trọng của đế sư trong mắt Hy Hoàng chẳng phải tương đương với Khương Phi Linh trong lòng hắn sao? Đã quan trọng đến vậy, cớ sao Lý Thiên Mệnh vừa đưa ra điều kiện, Hy Hoàng lại tự tay giết chết đế sư? Chẳng khác nào, nếu Khương Phi Linh bị kẻ khác uy hiếp, Lý Thiên Mệnh sẽ ra tay giết nàng trước sao? Hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. Vậy mới nói, thân nhân dù là thân nhân, nhưng cuối cùng hắn và Hy Hoàng vẫn là những con người khác biệt. Hắn hoàn toàn không thể lý giải nổi, làm sao một người có thể nhẫn tâm đến mức này. Cái gì mà đế hoàng chi đạo? Nàng đơn giản chỉ là yêu bản thân mình hơn tất thảy. Ngươi bây giờ giả vờ đau khổ, còn bày ra vẻ hận thù với ta, chẳng qua chỉ là tự an ủi bản thân thôi sao? Đế sư đã không còn nhìn thấy, ngươi không cần phải diễn kịch nữa. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Hy Hoàng đã cho hắn thấy rõ thế nào là vì đạt được mục đích, không từ bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả người thân thương cũng có thể hy sinh, nhân tính tàn khốc đến nhường nào. Dù cho Hy Hoàng hiện tại có nghịch chuyển được cục diện, khiến Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt sụp đổ, hắn cũng không muốn trở thành loại người như nàng. Chẳng khác nào, vì phá cục, hắn phải giết Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn chúng sao? Dùng cái gọi là thích để tô vẽ cho sự tàn nhẫn của ngươi, đến bản thân còn tự lừa gạt, thật nực cười. Ngươi nên cầm lấy tấm gương, soi rõ bộ dạng hiện tại của mình đi, ngươi chính là một con độc xà thuần túy, còn giả bộ làm gì nữa? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nhìn Hy Hoàng, sau khi giết người, nàng ta vẫn còn khóc lóc, bày ra vẻ đau thương. Hắn buông tay, thi thể đế sư mềm nhũn ngã xuống ngay trước mắt. Hy Hoàng vội vươn tay, kéo đế sư trở lại, ôm vào lòng, hai mắt đẫm lệ. Trẫm là loại người gì, không liên quan đến ngươi, nàng biết là đủ. Hy Hoàng đưa tay, khẽ vuốt mắt đế sư, giúp nàng nhắm lại, rồi lau đi những vệt máu trên mặt. Sau tất cả những việc này, khi nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt kia ghim chặt vào Lý Thiên Mệnh, u ám, căm hận, lửa giận ngút trời. Ngươi mới là kẻ giết nàng. Trẫm sẽ báo thù cho nàng, khiến ngươi và ngàn tỷ sinh linh tộc ngươi phải chôn cùng. Lý Thiên Mệnh đã thấy rõ. Nàng cũng là một kẻ vặn vẹo. Tự mình ra tay, rồi lại tìm đến người thế thân, ngươi không thể thành thật một chút, thừa nhận ngươi chính là một kẻ tiện nhân dùng mọi thủ đoạn sao? Tốn bao tâm tư, bắt được đế sư, cứ ngỡ có thể dựa vào nhược điểm này của Hy Hoàng để lật bàn, giải cứu Viêm Hoàng nhân tộc. Vạn vạn không ngờ, hắn và Hy Hoàng đã có sự nhầm lẫn trong cách lý giải về chữ thích. Thích của Lý Thiên Mệnh là sự nỗ lực vì nhau, là cùng nhau bảo vệ. thích của Hy Hoàng là ta làm chủ, thích thì có thể hy sinh. Lý Thiên Mệnh không cho rằng đó là thích, nó quá tàn nhẫn. Một chiêu này của Hy Hoàng trực tiếp biến nàng trở thành một kẻ không có nhược điểm. Trong ván cược này, nàng đã không còn sơ hở. Xung quanh có ít nhất hơn vạn nguyệt thần tộc, tế ra thức thần, phong tỏa hoàn toàn nơi này. Lý Thiên Mệnh, kẻ đã mất con tin, này đã thành con cừu non tự chui đầu vào rọ. Ầm ầm. Nguyệt tinh nguyên tiếp tục bạo phát, đêm nay chính là thời khắc mà Hy Hoàng chờ đợi. Trẫm sẽ hút cạn tất cả mọi thứ trên người ngươi, dùng nó để trải đường cho nguyệt thần tộc cuộc khởi trở lại. Hy Hoàng buông đế sư xuống, sức mạnh vô tận, hội tụ về thân thể nàng. Tất cả những gì nàng bày ra, đều đang tuyên bố, không ai có thể sánh ngang nàng. Nhất là trong tình huống phẫn nộ, bạo cuồng như thế này. Lý Thiên Mệnh, ngươi chẳng khác nào một con chuột, mặc ngươi giãy giụa, ngươi cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay trẫm. Trong vẻ mặt tàn khốc, nàng lại thêm vào ba phần đắc ý, cười rộ lên. Trẫm, đã nắm chắc ngươi. Nàng nhảy vọt lên, chu thiên tinh thần chi lực, hội tụ trên thân nàng. Ông ông ông. Uy áp cường thế, hướng về Lý Thiên Mệnh trấn áp mà đến. Nàng đang thể hiện sức mạnh của kẻ mạnh nhất trong thế giới tinh thần này. Không động thủ mà đã khiến người ta cảm thấy thân thể như bị núi đè, cả thiên địa vũ trụ dường như đang chèn ép hắn, đây có lẽ chính là sức mạnh của tinh tướng thần cảnh. Đạp thiên chi cảnh chỉ là sự khởi đầu của thượng thần cảnh giới. Phải đạp thiên thập nhị giai mới có thể thoát ly trật tự tinh không. Theo trẫm về Hy Hoàng cung. Còn tộc nhân của ngươi, bọn chúng nhất định phải tiếp tục chuộc tội cho ngươi. Dù Lý Thiên Mệnh có thể giúp nàng phá kiếp, nàng cũng không nguyện ý buông tha Viêm Hoàng nhân tộc. Đây chính là lý do Lý Thiên Mệnh xem nàng như càn đế. Nàng ra tay. Xung quanh vẫn còn hơn vạn nguyệt thần tộc, bọn chúng đang nhìn chằm chằm, căn bản không có cách nào phá vây. Trong tình thế này, phương thức duy nhất giúp Lý Thiên Mệnh không bị khống chế chính là Thái Nhất Tháp. Hắn đã sớm chuẩn bị xong, trước khi Hy Hoàng ra tay, hắn trực tiếp triệu hồi Thái Nhất Tháp, trốn vào bên trong. Hy Hoàng không ngờ rằng hắn lại có chiêu này, nên không kịp phản ứng. Nhưng nàng lại cười lạnh một tiếng. Thứ trật tự thần binh gì đó có thể làm vỏ rùa cho ngươi sao? Thái Nhất Tháp nhảy vọt lên, lao ra ngoài, nhưng không nằm ngoài dự đoán, Hy Hoàng đuổi theo, trực tiếp dùng cự lực kinh khủng ấn Thái Nhất Tháp xuống đất. Điều này đồng nghĩa với việc Lý Thiên Mệnh đã bị nửa khống chế. Chỉ cần hắn không ra, Hy Hoàng sẽ không phá được kiếp, sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đây không phải là kế sách lâu dài, bởi vì người đang gấp gáp hiện tại là Lý Thiên Mệnh. Hắn vội vàng đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, đơn giản cũng chỉ vì Viêm Hoàng nhân tộc đang bị thượng thần tàn phá. Đường đương đương. Hy Hoàng ở bên ngoài Thái Nhất Tháp, sử dụng trật tự thần binh, từng kiếm một bổ vào Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp bất động như núi. Quả nhiên, uy lực của Thái Nhất Tháp vượt xa sức tưởng tượng. Hy Hoàng nổi giận, công kích nửa khắc đồng hồ, cuối cùng cũng từ bỏ. Xem ra tòa tháp này của ngươi, tuy không đáng chú ý, nhưng lại là bảo bối đỉnh cấp. Nàng thu hồi binh khí, ánh mắt híp lại. Ánh trăng đang nồng. Nguyệt tinh nguyên bạo phát, đến thời điểm thích hợp nhất. Nhưng, trẫm có vô số biện pháp, để ngươi từ bên trong, phải xám xịt lăn ra ngoài. Giết 100 triệu con gián, ngươi có thể trốn, trẫm điều 1 triệu thượng thần xuống, tàn sát hết Viêm Hoàng, ngươi còn có thể trốn sao? Nàng tuy rằng không nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng, chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn nhược điểm này, nàng có thể không kiêng nể gì cả. Nàng có thể tự diệt nhược điểm, Lý Thiên Mệnh thì không. Ít nhất, đế hoàng thần ý của hắn không được, đó là sự sụp đổ của hệ thống tu luyện. Đừng dùng trật tự chi địa để hù dọa ta, ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, trẫm cũng là sứ giả của trật tự chi địa. Trẫm không có nhược điểm, mà ngươi là nhân quân, điều này đã định trước, ngươi thất bại. Nàng nắm trong tay Thái Nhất Tháp, trực tiếp kéo về Hy Hoàng Cung. Hậu táng đế sư. Trong ánh trăng mãnh liệt, nàng quay đầu nói với đám nguyệt thần tộc đang ngơ ngác. Vâng. Vạn chúng quỳ bái. Ngoài hoàng thành, hơn vạn nguyệt thần tộc không rời đi, mà canh giữ xung quanh Hy Hoàng Cung, bảo vệ cho Hy Hoàng. Tuy rằng bọn chúng không biết Hy Hoàng muốn làm gì, nhưng bán mạng cho nàng là được rồi. Trong ánh trăng, một thiếu nữ ẩn mình trong góc tối, với ánh mắt lạnh lùng mà không linh, xem hết màn kịch đặc sắc này. Trong mắt nàng, ẩn chứa ý chí hủy diệt. Trong cảnh đêm tràn ngập này, từng chút phóng thích ra. Nàng không đuổi theo, mà xoay người rời đi, biến mất trong màn đêm trong Nguyệt Thần Thiên Thành, một góc khuất tăm tối. Một bạch bào nam tử, ngồi trên bậc thềm lạnh lão. Trong lòng hắn ôm một tiểu cô nương. Hắn khẽ vuốt ve mái đầu con bé, đôi mắt trong veo của tiểu cô nương mở to, không ngừng đếm những chấm nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Nhiều, nhiều quá. Mỗi một chấm nhỏ đều là một mặt trời sao, phụ thân? Tiểu U ngây thơ hỏi. Đúng vậy. Bồ Đề ôn nhu đáp lời. Cửu trọng địa ngục của chúng ta trước kia cũng từng là những vì sao lấp lánh trên kia, tiếc là đã mất đi hằng tinh nguyên. Tiểu U bập bẹ nói. Không phải hằng tinh nguyên, là nguyệt tinh nguyên. Tổ tiên chúng ta vốn là chi nhánh của ma thần thiên tộc, tuy không quá mạnh, nhưng ít nhất chúng ta thuộc về tinh không trật tự. Bồ Đề giải thích. Ừm. Tiểu U nhớ rồi. Nàng tựa vào lòng Bồ Đề, dụi mắt nói, phụ thân, Tiểu U hơi mệt. Vậy thì ngủ một giấc đi, mơ những giấc mơ đẹp. Bồ Đề dịu dàng nói. Nhưng mà Tiểu U còn nhiều điều muốn hỏi phụ thân lắm. Tiểu U lý nhí. Vậy hỏi trước đi, rồi ngủ tiếp. Bồ Đề chiều theo ý con. Ừm. Con muốn biết, phụ thân từng nói, mọi thứ chờ đến khi người đạt đến tinh tướng thần cảnh, sẽ phát động tổng tấn công, hiện tại sắp đến chưa? Tiểu U hỏi. Sắp rồi, chỉ còn một lớp giấy mỏng. Có lẽ tối nay, có lẽ đêm mai, hoặc vài ngày nữa thôi, con sẽ thấy một phụ thân hoàn toàn khác. Bồ Đề nháo nhẹ khuôn mặt bầu bỉnh của con gái, ngẩng đầu nhìn tòa thành trì vĩ đại này, hắn khẽ nhếch mép cười, nói, Nguyệt thần tộc cho rằng, ta đã giấc đủ nhiều rồi, nào ngờ, đây chỉ là khúc dạo đầu của bão táp thôi. Thành công mới là khoảnh khắc hắn chờ đợi. Vậy nên, chúng ta rất sợ, Lý Thiên Mệnh kia, bại lộ thân phận của chúng ta, đúng không phụ thân? Tiểu U lo lắng hỏi. Đúng vậy, nếu không có tộc nhân của chúng ta, dù có đoạt được Nguyệt Tinh Nguyên, mọi thứ đều vô nghĩa. Bồ Đề khẳng định. Trước kia luôn muốn giết hắn, nhưng không tìm được cơ hội, bây giờ hắn mạnh quá, còn dựa vào đế sư để khống chế Nguyệt thần tộc, càng khó đối phó hơn. Tiểu U cau mày nói. Không sao, chỉ cần hắn còn một tia sinh cơ, sẽ không kéo ta xuống nước. Hôm nay ta giúp hắn, có thể kéo dài thêm chút thời gian. Chờ ta đột phá, nhất định phải dùng sấm sét không kịp bưng tai, diệt sát hắn cùng Hy Hoàng. Khi đó, cái Nguyệt Chi thần cảnh này sẽ không còn ai có thể ngăn cản ta. Ta thông hiểu tụ biến kết giới, đến lúc đó sẽ là cơ hội sống lại thực sự của tộc ta sau 200.000 năm kiếp nạn. Trong mắt Bồ Đề tràn đầy khát vọng. Nhất định phải dùng phương thức nhanh nhất, tàn nhẫn nhất, kết thúc mạng của hắn. Để báo thù cho ca ca, cho nương thân. Tiểu U nghiến răng, đôi mắt nhỏ bé ẩn chứa hận ý vô tận. Đúng, ta yếu thế, che giấu, là để hắn buông lỏng cảnh giác với ta, chỉ chuyên tâm đối phó với Hy Hoàng. Từ đó, ta sẽ có được cơ hội nhất kích tất sát. Hắn không có một tỷ quỷ thần làm gì, ta thu thập Hy Hoàng trước. Bồ Đề tính toán. Đến lúc đó, phải thật nhanh, đúng không phụ thân? Tiểu U hỏi. Đúng, thứ nhất, không thể để trật tự chi địa kịp phản ứng. Thứ hai, không thể để thượng thần Nguyệt thần tộc để mắt tới cửu trọng địa ngục. Chờ Nguyệt chi thần cảnh bị hủy diệt, Nguyệt tinh nguyên chuyển dời đến cửu trọng địa ngục của chúng ta sẽ không cần quan tâm đến nơi này nữa, càng không cần quản đến Viêm Hoàng. Chúng ta sẽ đi lang thang trong vô tự thế giới, chúng ta sẽ có nhà, Tiểu U Bồ Đề trầm giọng nói. Nhà. Tiểu U lặng lẽ rơi lệ. Khi có nhà rồi, lại không có mẫu thân, không có ca ca. Họ sẽ ở bên cạnh chúng ta, mãi mãi, Tiểu U Bồ Đề ôm chặt con gái. Tiểu U, con là bảo vật quan trọng nhất trong cuộc đời ta, còn quan trọng hơn tất cả. Phụ thân sẽ tạo ra môi trường tốt nhất, để con lớn lên thật tốt. Giọng Bồ Đề nghẹn ngào. Không ai ngờ, một ma vương giết người không gớm tay như hắn, lại có thể thốt ra những lời ân cần, sâu nặng tình cảm đến vậy. Phụ thân, không sao đâu, Tiểu U lại được ở bên cạnh mọi người rồi mà. Lý Thiên Mệnh kia, tuy rằng hại chúng ta, dù là kẻ thù giết cha giết mẹ, nhưng hắn không hề khi nhục Tiểu U, hắn còn nói là làm, đem Tiểu U trả lại cho phụ thân. Nàng ôm lấy cổ phụ thân, nói một cách nghiêm túc. Quả thật đủ chính phái, vậy thì, đến lúc đó, chừa cho hắn một cái xác toàn thây đi. Trong mắt Bồ Đề, tràn ngập sát cơ. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên, người phụ nữ hắn yêu nhất, đã chết ngay trước cửa cung. Từ một ý nghĩa nào đó, hắn và Lý Thiên Mệnh là những người giống nhau. Một người ở chính diện Viêm Hoàng, một người ở phía sau Viêm Hoàng, họ đều coi trọng người thân, tộc nhân hơn cả bản thân. Có lẽ, vận mệnh trớ trêu lại khiến họ, định sẵn như nước với lửa. Chính phái, đôi khi, cũng là một loại ngu xuẩn. Ánh mắt tái nhợt của Bồ Đề, lóe lên một tia giảo cợt. Hắn thật không ngờ, một con ác chủ bài lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh lại dễ dàng trả lại cho hắn như vậy. Hắn ngu xuẩn sao? Tiểu U lắc đầu, nàng nhớ đến Lý Thiên Mệnh, nhớ đến 20.000 thượng thần Nguyệt thần tộc ngã xuống như mưa. Nàng luôn cảm thấy, người như vậy, không chỉ là một người nhân nghĩa vô song. Phụ thân, con muốn ngủ, con muốn nghe ca dao rồi ngủ. Tiểu U Vương vai nói. Ừm, phụ thân hát cho con. Bồ Đề nhéo nhẹ mũi con gái, cười híp mắt nói. Trong tiếng ca dao lạc điệu, nghẹn ngào, nhưng tràn đầy tình thương của cha, Tiểu U mơ màng, sắp chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, nàng trợn tròn mắt, há hốc miệng, như thể bị chết đuối, đưa tay nắm lấy vạt áo Bồ Đề. Trong khoảnh khắc, sắc mặt tái nhợt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cha! Cha! Nàng mất tiếng, toàn thân run rẩy, ánh mắt đã trợn trắng, môi nhanh chóng chuyển sang màu tím tái. Thân thể bé nhỏ, hoàn toàn nép vào lòng Bồ Đề. Thật rõ ràng. Nàng thở dốc nặng nề. Tiểu U sao vậy? Bồ Đề hoảng sợ đến luống cuống tay chân, trên đôi mắt trắng xám, nhanh chóng phủ đầy tơ máu. Đến lúc này, Tiểu U mới khôi phục bình thường, nàng ôm chặt ngực, khóc nức nở, đau quá, ở đây đau quá. Sao lại như vậy? Bồ Đề kiểm tra, căn bản không có bất kỳ vết thương nào. Đau như lúc đó. Tiểu U hoảng loạn nói. Lúc nào? Lúc tỷ tỷ kia, bắt được con. Tiểu U nói. Cũng là người Lý Thiên Mệnh mang theo. Ánh mắt Bồ Đề đột nhiên lạnh lẽo gấp 10 lần, sát khí kinh người, tràn ngập vô hạn. Là cô ta dường như đã giao gì đó lên người con. Tiểu U mờ mịt nói. Bồ Đề an ủi con gái, ôm vào lòng. Hắn đứng dậy, nhìn về phía trước, nghiến chặt răng. Ta đã nói, bọn chúng bắt con đi, sao lại dễ dàng thả con như vậy? Trong mắt hắn, dữ tợn, đẫm máu. Tiểu U, đi. Đi đâu à, đến cái đình viện 3 ngày, đối phương đã phát tín hiệu, xem ra, bọn chúng đã thất bại. Ông. Lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên, hỗn loạn tuôn trào. Một gian đình viện vắng vẻ, bình thường. Khi Bồ Đề ôm Tiểu U, đẩy cửa bước vào, họ không thấy Lý Thiên Mệnh. Trong ánh trăng mờ ảo, chỉ có một thiếu nữ tuyệt sắc mặc chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, đứng ở nơi hẻo lánh. Đôi mắt vô hồn, trống rỗng, dường như đến từ vực sâu cổ xưa, đó là một cảm giác cô độc vĩnh hằng, dường như đôi mắt ấy đã xuyên qua vô số năm tháng, đến với thế gian. Lý Thiên Mệnh đâu? Bồ Đề hỏi. Hy Hoàng đã giết đế sư, bắt hắn đi rồi. Khương Phi Linh đáp. Ghê gớm vậy sao? Lợi hại. Bồ Đề thản nhiên nói. Hắn ôm Tiểu U, tiến đến trước mặt Khương Phi Linh, nhèo mắt nhìn nàng. Là cô hạ chú. Đúng. Giải khai, nếu không, cô chết. Bồ Đề gằn giọng, nếu ta chết, nàng cả đời này phải chịu dày vò, đừng hòng sống yên ổn dù chỉ một ngày. Khương Phi Linh lạnh lùng nói. Ngươi cũng thật ác độc. Bồ Đề cười khẩy đáp. Không phải, ta không muốn vậy. Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Khương Phi Linh hạ giọng. Giúp ngươi lẻn vào Hy Hoàng Cung, cứu Lý Thiên Mệnh. Bồ Đề dò hỏi. Gã không dám mạo hiểm tính mạng Tiểu U để làm chuyện này. Ừ, đúng vậy. Khương Phi Linh khẳng định. Ta không làm được, ta không có thực lực đó. Bồ Đề lắc đầu. Ta sẽ phối hợp ngươi, giúp ngươi dụ dỗ càng nhiều người rời đi càng tốt. Hắn cũng có chút thực lực, nếu ngươi có thể vào được, hắn sẽ tự bảo vệ mình. Khương Phi Linh thuyết phục. Quá mạo hiểm. Bồ Đề vẫn do dự. Đúng vậy, nên ta mới cần ngươi giúp. Khương Phi Linh đáp lời. Ngươi đã hạ loại chú thuật gì? Bồ Đề cau mày. Không giải khai, 1 năm sau nàng chắc chắn chết. Nàng có phải chịu khổ hay không, hoàn toàn do ta quyết định. Ngươi có thể đánh cược ta nói dối, nhưng ngươi có dám không? Khương Phi Linh đanh thép. Ta cũng có thể chọn cách khiến ngươi chịu hết khổ sở, ép ngươi giải chú. Bồ Đề hăm dọa. Vậy ngươi cứ thử xem. Cùng lắm thì cả hai cùng chết. Hiện tại Viêm Hoàng gặp nạn, Hy Hoàng muốn dùng mạng hắn, giúp ả mở ra bá kiếp thiên phú. Nếu ả thành công, ngươi càng không liên quan. Mong ngươi suy nghĩ cho kỹ. Nếu hắn có thể sống sót trở ra, ta sẽ giúp Tiểu U giải chú. Khương Phi Linh quả quyết. Nàng không hề phí lời, mỗi câu đều khiến Bồ Đề sinh lòng kiên kỵ sâu sắc. Khương Phi Linh chưa từng nghĩ tới việc chủ động dùng linh tâm chú để hại người. Lần trước nàng dùng lên người Huy Dạ Thi là vì Lý Thiên Mệnh và Viêm Hoàng nhân tộc, sau khi quan hệ tốt hơn, nàng đã chủ động giải trừ cho hắn. Bồ Đề là đại địch, nếu không phải bất đắc dĩ, không còn đường nào khác, nàng cũng sẽ không dày vào một tiểu cô nương vô tội. Ba kiếp thiên phú. Nghe thấy cụm từ này, mày Bồ Đề nhíu chặt. Thật ra, quỷ thần và Viêm Hoàng có thể cùng tồn tại. Khương Phi Linh nói tiếp. Ha ha, có thể thôi. Nếu có nhu cầu. Bồ Đề đáp. Vậy là ngươi đồng ý rồi. Không thì sao? Các ngươi bị ổi vô sĩ, dùng tính mạng con gái ta ra uy hiếp, ta còn lựa chọn nào khác? Bồ Đề cười lạnh. Gã và Hy Hoàng đúng là hai thái cực khác nhau. Đối mặt với điểm yếu, gã trực tiếp khuất phục. Có lẽ cũng vì cái gọi là bá kiếp thiên phú kia khiến gã sinh lòng kiên kỵ bất ngờ. Gã cũng vừa mới biết mục đích Hy Hoàng giam cầm Lý Thiên Mệnh. Nói trước, ngươi có thể dụ được bao nhiêu người đi? Đến lúc đó tự ngươi chết rồi, còn hại tiểu u nữa. Bồ Đề lo lắng. Tùy vào vận may thôi. Khương Phi Linh đáp. Vận may. Bồ Đề không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Gã đã sớm biết, cô nương này không phải phàm nhân. Nàng ẩn mình sau lưng Lý Thiên Mệnh, nhưng nếu nói về sự thần bí, nàng còn hơn cả hắn. Ban ngày gặp mặt, Bồ Đề còn không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ, khi Lý Thiên Mệnh và Viêm Hoàng nhân tộc đều lâm vào nguy hiểm, nàng trông hoàn toàn khác biệt. Nàng có vẻ rất lạnh lùng. Chỉ khi nhắc đến hắn, ánh mắt nàng mới có chút ấm áp. Lúc khác, nó trống rỗng, tĩnh mịch, mờ mịt, như một vũng đại dương cô độc. Vậy thì bắt đầu đi. Hy Hoàng cung, Nguyên Ương nghịch nước, huyết trì. Hy Hoàng gỡ bỏ bình chướng trên huyết trì, mùi tanh tử sộc lên, 3.000 hài cốt trên những cây cột, được đinh ngay ngắn, hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn còn trong thái nhất tháp. Trong tầm mắt hắn, yêu nữ mang vẻ ma quỷ ấy, mặt ửng hồng, đứng trước thái nhất tháp, môi đỏ khẽ mở, dịu dàng nói, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Nguyệt Tinh Nguyên bạo phát, đúng thời điểm. Ra đi, bảo bối, trẫm gần đây xem không ít tranh ân ái, học được bao kinh. Nghiệm. Với hùng tư của trẫm, chắc chắn có thể khiến ngươi quên hết tất cả trong thần hồn điên đảo. Á kiều mị, động lòng người, để tạo không khí, còn uống chút rượu, càng thêm quyến rũ. Lời nói cũng bạo dạn hơn. Dưới ánh trăng, ả nhẹ nhàng cởi bỏ lớp lụa mỏng, cổ áo ngày càng trễ xuống. Một mảng da thịt trắng như tuyết, có thể nói là sóng cuộn trào mãnh liệt. Dáng người thướt tha, tựa như một con rắn nước. Nếu để ả quấn lấy, chắc chắn có thể đoạt phách tiêu hồn. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy ả thật sự có bệnh. Trước mắt là huyết trì và 3.000 hài cốt. Trong cảnh tượng thế này, dù ả là thần nữ, cũng không có gã đàn ông nào nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, mạo hiểm tính mạng để. Mấy lần dụ dỗ, Lý Thiên Mệnh vẫn không chút động tĩnh. Ả cũng không tức giận, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, trước thái nhất tháp, ả cất tiếng hát và múa nhẹ nhàng. Vừa lắc lư, vừa lẩm bẩm như nói mê, biết ngay bảo bối của trẫm không nghe lời mà. Vậy phải làm sao đây? Hay là trẫm sai bọn thiên thành, tập hợp thêm 300.000 thượng thần, cho chúng súng trải nghiệm khoái lạc săn giết trần thế? Lần này, trẫm không giới hạn số lượng chúng săn giết đâu nha. Ai không nghe lời, trẫm sẽ khiến hắn khóc lóc van xin, quỳ dưới váy trẫm. Ngươi thật là, thật không hiểu chuyện. Trốn được nhất thời, trốn được cả đời sao? Ngươi ở đây làm rùa rụt cổ, tộc nhân ngươi thì đang chịu cảnh sinh ly tử biệt, nỗi đau tột cùng. Ngươi quá ích kỷ. Ngươi như ngươi, xứng làm đế hoàng sao? Chính ngươi hại chết họ, ngươi biết không? Rồi ngươi sẽ còn hại chết càng nhiều tộc nhân nữa. Nói cho cùng, ngươi chỉ tiếc mạng. Ngươi không có tinh thần phụng hiến, ngươi vì tư lợi, trong mắt chỉ có bản thân mình. Ngươi nghĩ xem, phụng hiến bản thân ngươi, cứu được ức vạn người, vĩ đại biết bao. Vì sao ngươi không thể làm một người vĩ đại? Thiên Mệnh, hãy nhận rõ hiện thực đi. Đến chính ngươi còn cho rằng, mạng của ngươi quý giá hơn họ, vậy sao lại trách người khác, chà đạp họ? Ả hiểu rõ tâm lý Lý Thiên Mệnh đang nghĩ gì. Ả là cao thủ thao túng tâm kế. Từ đầu đến cuối, ả chỉ thua một lần duy nhất là chuyện kết giới hạch. Bởi vì lần đó, ả không xem Lý Thiên Mệnh là đối thủ. Một khi ả toàn lực ứng phó, ả ra chiêu, lại gặp chiêu phá chiêu, đến cả đế sư cũng có thể giết. Về cơ bản, không gì có thể ngăn cản ả hoàn thành tâm nguyện đêm nay. Ngươi không ra, thì ở trong này, nghe tộc nhân ngươi gào thét vì ngươi. Nói xong câu cuối, giọng ả trở nên lạnh lão. Bởi vì, ả đã hết kiên nhẫn. Thật ra ả không biết, không cần ả phải uy hiếp. Từ khoảnh khắc 80.000 thượng thần, đến Viêm Hoàng đại lục, bắt đầu tàn phá bừa bãi, vô số giới tử bên trong Đông Hoàng kiếm hình dáng đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu nứt toát. Đến thời khắc này, vết nứt ngày càng lớn. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ý chí tu luyện của hắn xây dựng trên hai chữ nhân hoàng. Hắn nhận được sự ủng hộ của chúng sinh, bây giờ, khi chúng sinh gặp nạn, thần ý của hắn xuất hiện từng đạo vết nứt. Dưới sự vỡ vụn này, sớm muộn có một ngày, đế hoàng thần ý sẽ tan nát hoàn toàn. Đến lúc đó, mệnh kiếp thiên ý căn bản không cách nào gánh chịu nổi tinh luân nguyên lực hiện tại. Như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ nổ tung, chết ngay tại chỗ. đây chính là tu hành. Chọn con đường nào, phải gánh chịu điều đó. Đây càng là một đạo, kiếp vô giải. Nếu có thể vượt qua, Lý Thiên Mệnh sẽ hiểu sâu sắc hơn con đường mình muốn đi, đến cùng là con đường gì. Có lẽ, thông qua chúng sinh tuyến, hắn có thể mang ra một thịnh thế càn quét chân chính tinh không trật tự. Đế hoàng, chúng sinh, một tập thể, liền thành một khối. Nhưng nếu thần ý nứt toát, chứng minh tim hắn, ý chí của hắn, đã gặp vấn đề dưới khảo nghiệm này, hắn sẽ mất hết tất cả. Hy hoàng giết đế sư, đây là chiêu tối thượng. Cho nên, giống như Lý Thiên Mệnh dự liệu. Điểm yếu của hắn, Viêm Hoàng đại lục yêu quý của hắn, bị Hy Hoàng nắm chặt trong tay, Thái Nhất Tháp căn bản không bảo vệ được hắn. Người có dám đánh cược một cơ hội cửu tử nhất sinh? Hy Hoàng lại cười. Đôi mắt đẹp của ả sáng lên. Bởi vì ả thấy, trong ánh trăng nồng đậm, thiếu niên kia từ Thái Nhất Tháp bước ra. Không được hoàn mỹ là, trên đầu hắn, còn có một con chim đang nằm sấp. Ngoài hoàng cung, phần lớn Nguyệt Thần tộc ở Nguyệt Thần Thiên Thành vẫn trốn trong gia tộc, không dám đi lung tung. Hơn vạn Nguyệt Thần tộc ở đây là cấm vệ quân của Hoàng Thành, chuyên môn canh giữ nơi này. Bọn họ sợ Bồ Đề xuất hiện, vô cùng cảnh giác. Ông ông ông. Nguyệt Tinh Nguyên bạo động, khiến nhiều người trong lòng cảm thấy nôn nóng bất an. Ngay trong môi trường tĩnh mịch nhưng lại táo bạo này. Bỗng nhiên, có người kêu thảm một tiếng. Phốc phốc. Thân thể hắn, chia thành hai nửa. Ai đã giết hắn? Mọi người ngốc trệ nhìn thấy, tựa như một vết nứt. Một đường đến từ vết nứt không gian. Phốc phốc. Lại thêm một người chết. Tinh không sát thủ. Cấm vệ quân hét lên. Nơi này là địa bàn của Hy Hoàng, bình thường mà nói, sát thủ kia không thể đến nơi này. Nhưng ngoài hắn ra, ai còn dám ở đây giết người? Phốc phốc phốc. Người chết càng ngày càng nhiều. Nhưng đám Nguyệt Thần tộc thậm chí còn không thấy được địch nhân ở đâu. Mau đi bẩm báo bệ hạ. Không được, bệ hạ đã dặn, không được quấy rầy à, nói thật, Ngũ Nguyệt sát thần, Phong Nguyệt thân vương, kể cả đế sư cũng đã mất. Bên cạnh Hy Hoàng, sớm đã không còn nhân vật có thể ra lệnh. Ở bên kia, trong một mảnh hỗn loạn, bọn họ cuối cùng cũng tìm được người đồng thủ. Bọn họ không thể tin được. Bởi vì người đó lại là một thiếu nữ tuyệt sắc như bước ra từ giấc mơ. Không phải Tinh Không sát thủ. Đây là ai? Bắt lấy à, rất nhiều người xông ra. Trong mắt bọn họ, thiếu nữ kia vừa giết người, vừa lùi lại. Mọi người có chút ngốc trệ. Vì sao khi đến gần ả, tốc độ lại trở nên chậm chạp? Từng bức tường vô hình kia, là chuyện gì xảy ra? Đừng để ả chạy. Bắt không được, ngày càng có nhiều người gia nhập đội ngũ truy sát ả chết. Ít nhất có mấy ngàn người xuất thủ. Ngay khoảnh khắc này. Mọi người ngơ ngác nhìn thấy, thiếu nữ kia, vậy mà tại chỗ nổ tan xác, thành đầy trời mảnh vỡ, biến mất giữa thiên địa. Lần thứ 73. Thanh âm này, không biết từ đâu bay tới. Hình ảnh như vậy, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Hấp dẫn tất cả ánh mắt. Điều này thậm chí dẫn đến, hầu như tất cả mọi người không thấy được. Trong đêm tối, một góc khác, có một người áo bào trắng, xuyên qua kết giới hoàn thành, tiến vào Hy Hoàng cung. Nàng đã chết rồi sao? Mọi người mở to mắt. Trong tầm mắt của bọn họ, những bông tuyết đầy trời, vậy mà lại bắt đầu ngưng tụ Hy Hoàng cung, trên huyết trì. Tinh sương đỏ như máu tràn ngập không gian, Lý Thiên Mệnh cùng Hy Hoàng, đứng đối diện nhau. Dưới ánh trăng mờ ảo, làn da nàng trắng như tuyết, tựa mở đông, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, cho thấy trận tranh phong này, nàng mới là người thắng cuộc. Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi, căn bản trốn không thoát khỏi lòng bàn tay trẫm. Trong đáy mắt Hy Hoàng, còn vương chút lệ. Đó là vì nàng nhớ đến đế sư, nữ tử đã lặng lẽ ở bên nàng cả một đời. Nàng biết, sau khi người ấy ra đi, nàng sẽ chỉ còn lại cô độc đến hết đời. Khi đế sư mất, Hy Hoàng không cảm nhận được nỗi đau xé tim xé phổi. Nhưng giờ đây, khi nàng sắp vĩnh viễn mất đi người ấy, bi thương cùng dục vọng trỗi dậy, khiến trái tim nàng dần vặn vẹo. Trong đêm mỹ diệu này, con mồi của nàng cuối cùng cũng bị bứt ra khỏi hang. Nàng không khỏi đánh giá thiếu niên trước mắt. Hắn tự như hình mẫu bạn lữ mà nàng hằng mơ ước thuở thiếu nữ, trẻ trung, nhiệt huyết, thâm tình, lại có chút ngổ ngược. Thuở mười mấy tuổi, nàng chưa từng nghĩ rằng, ở cái tuổi này, nàng mới chờ được chân mệnh thiên tử. Nhưng tất cả đều chẳng có gì lãng mạn. Bởi lẽ, nàng muốn dựa theo pháp môn tổ tông truyền lại, ăn tươi nuốt sống Lý Thiên Mệnh để phá kiếp. Đây không phải là tình yêu sâu đậm, mà là một nghi thức tàn nhẫn, đẫm máu. Lúc này, bầu không khí kiều diễm và dữ tợn đã hòa quyện vào nhau. Điều duy nhất phá hỏng bầu không khí là con chim nhỏ đậu trên vai Lý Thiên Mệnh. Nó trừng mắt nhìn Hy Hoàng, đánh giá từ đầu đến chân. Mỹ nữ, lần trước ta có đề cập, cô nương có phiền không nếu tiểu đệ ta đến học hỏi chút kinh nghiệm quý báu? Còn chờ gì nữa? Củi khô lửa bốc a, đại đao của ta, sớm đã đói khát khó nhịn rồi. Vào thời khắc này, còn nói ra những lời như vậy, Hy Hoàng thật sự cảm thấy mất hứng. Bảo con chim của ngươi im đi. Hy Hoàng nói. Im á, chẳng phải cô nương cũng là chim sao? Huỳnh Hỏa đáp lời. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là bầu không khí trang nghiêm, khuất phục. Nhưng chỉ vài câu của Huỳnh Hỏa đã phá hỏng tất cả. Hy Hoàng có chút mất kiên nhẫn. Nàng không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Đến đây. Nàng khẽ vươn tay, chộp lấy Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng lại, lập tức lùi bước. Ngươi vẫn còn thách thức sự kiên nhẫn của trẫm. Hy Hoàng nổi giận. Hết lần này đến lần khác. Nàng vẫn chưa hoàn toàn trấn áp được hắn sao? Lùi thêm một bước nữa, 300.000 thượng thần của Nguyệt thần tộc sẽ lập tức tràn xuống. Nàng tiếp tục uy hiếp, hai mắt trừng trừng, tràn đầy âm hàn và táo bạo. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, dồn hết sự chú ý, nhất thời không để ý đến Huỳnh Hỏa đã không còn trên vai hắn. Nó bay lên không trung phía trên huyết trì. Luyện ngục hỏa ảnh, tử vong luyện ngục. Hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh đột nhiên phân tán, ngưng tụ thành vô số phượng hoàng hỏa điểu. Trong khoảnh khắc, tất cả hóa thành sao hỏa vẫn lạc. Hy Hoàng biến sắc. Nàng thật sự không thể ngờ được, đến lúc này rồi, Lý Thiên Mệnh vẫn còn ngoan cố chống cự. Không biết điều, không biết sống chết, vẫn còn khoe khoang sự ngây thơ của ngươi. Bất kỳ sự khiêu khích nào của ngươi, Viêm Hoàng nhân tộc của ngươi, đều phải chuộc tội. Lại là chuộc tội. Nàng đã quen với những lời lẽ như vậy. Khi Huỳnh Hỏa ra tay, nàng vội vàng ngăn cản, tinh luân nguyên lực bộc phát, chặn được phần lớn tử vong luyện ngục, nhưng không thể ngăn cản hết. Ít nhất một phần ba số sao hỏa rơi vào bên trong ao máu. Lập tức luyện ngục hỏa bùng cháy, huyết trì văng tung tóe, 3.000 hài cốt trên những cây cột kia, ít nhất hơn 1.000 bị thiêu đốt thành tro bụi. Năng lực thiêu đốt liên tục của luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa quả thật đáng sợ. Tự hồ tương đương với việc huyết trì đã bị Lý Thiên Mệnh phá hủy một nửa. Hy Hoàng đã giận đến nổ tung. Tốt, rất tốt, là ngươi ép trẫm, Lý Thiên Mệnh. Nàng căm hận nhìn thiếu niên không sợ chết trước mắt, trong lòng núi lửa gầm thét. Vùng ngực cao ngất, kịch liệt phập phồng, cảnh tượng tráng lệ. Ta không ép ngươi, chỉ là đang học tập ngươi. Ngươi nói không sai, đế hoàng thực sự sẽ không có nhược điểm. Nếu ngươi không quan tâm đến cái chết của đế sư, vậy ta cũng không quan tâm đến cái chết của Viêm Hoàng nhân tộc. Ngươi chế giỡn ta tiết mạng, vậy thì ta tiết mạng vậy. Từ bây giờ trở đi, Viêm Hoàng nhân tộc ngươi muốn giết thế nào thì tùy, giết sạch cũng được, ta cũng không nhíu mày một cái. Nhưng ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi không có khả năng giết ta, qua vài ngày nữa, ta sẽ khiến tất cả nguyệt thần tộc của ngươi phải chôn cùng cho Viêm Hoàng nhân tộc, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chết thảm nhất. Hy Hoàng, thật đa tạ ngươi, đã cho ta quyết định trở thành một người vô tình, cảm ơn ngươi đã dạy ta làm sao chuyển bại thành thắng. Ta chuẩn bị sẵn sàng để nhờ ngươi dạy ta, cạo chết nguyệt thần tộc của ngươi. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, hơi hợt, nói ra một tràng những lời này. Một con chim lửa nhỏ, đậu trên vai hắn, vẻ mặt châm biếm cười nhạo, ả đàn bà ngu xuẩn tự cho mình là đúng, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi mới có thể không thèm để ý, làm người nên chừa một con đường chứ. Bây giờ thì tốt rồi, kiếp của ngươi phá không thành, ngươi cũng đã định trước xong đời. Đáng thương, vừa nãy còn mơ mộng hảo huyền nữa chứ, ha ha. Thật tình mà nói, sắc mặt Hy Hoàng cuối cùng cũng thay đổi. Lý Thiên Mệnh đã trở thành người giống như nàng, không có nhược điểm. Nàng tận mắt chứng kiến, trong thời gian ngắn ngủi, hắn cuộc khởi đến tình trạng như vậy, trong lòng sớm đã run rẩy. Hắn không có nhược điểm, ai mà không sợ. Chỉ với bộ dạng miệng còn hôi sữa của ngươi, cũng muốn lừa gạt trẫm. Ngươi nói không quan tâm là không quan tâm à, vậy trẫm bây giờ phái người xuống, ngươi tuyệt đối đừng cầu xin tha thứ. Còn nữa, ngươi phá hỏng huyết trì cũng vô dụng, huyết trì này trẫm đã tắm rửa mấy trăm năm, công hiệu đã đủ rồi, nếu ngươi biết sai, vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Hy Hoàng cao ngạo hết chiếc cằm trơn bóng. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, khẽ cười nói. À, Hy Hoàng chẳng thèm liếc mắt. Nàng tự tin, nàng đoán chắc nhân tính của Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ đang trì hoãn thời gian, cố gắng chống đỡ đến cùng. Tính phù này ra ngoài, chờ 30 vạn người tập kết xong, sẽ lập tức tràn xuống. Hy Hoàng nói. Truyền đi. Lý Thiên Mệnh nói. Có gan, thật có dũng khí. Chỉ một chữ này khiến trái tim Hy Hoàng thực sự rung lên. Nàng thật sự sợ, Lý Thiên Mệnh không có nhược điểm. Ngón tay nàng rung lên, cuối cùng, vẫn là thả ra tín phù kia. Đây quả thực là một tai họa. Sau khi truyền đi, Hy Hoàng ngược lại khẩn trương. Vẻ mặt hiện tại của Lý Thiên Mệnh khiến nàng sinh ra hoảng sợ. Là ngươi ép trẫm, là ngươi. Nàng hai tay nắm lấy mái tóc dài, trông có chút điên cuồng. Ngay lúc tâm trạng nàng hỗn loạn nhất, từ phía sau lưng nàng, trong bóng tối, đột nhiên lao tới một người áo bào trắng. Lý Thiên Mệnh đối diện với hắn, sớm đã thấy Bồ Đề. Bồ Đề đột nhiên xuất hiện, tung một quyền, kim quang chấn động, một đầu hoàng kim hùng sư quyền ảnh đánh thẳng tới, nhắm vào sau lưng Hy Hoàng. Hy Hoàng bị lời nói của Lý Thiên Mệnh làm rối loạn tâm tình. Khi nguy hiểm ập đến, nàng phản ứng không được nhanh như vậy. Ầm ầm. Quyền ý mênh mông khiến Hy Hoàng bị chấn động, ngã vào huyết trì, những cây cột và hài cốt kia càng là trong nháy mắt vỡ nát, vô số dòng máu văng tung tóe. Đi mau. Đây là cơ hội tốt nhất. Lý Thiên Mệnh biết, có linh tâm chú tồn tại, Khương Phi Linh sẽ phái Bồ Đề đến đón hắn ra ngoài. Miêu Miêu lập tức xuất hiện. Lý Thiên Mệnh xoay người lên lưng mèo, lôi đình màu đen nổ tung, ngay khi Hy Hoàng rơi vào bên trong huyết trì, cấp tốc bỏ trốn. Trong khoảnh khắc, Hy Hoàng nổi giận xông ra. Với thực lực của nàng, trong tình huống có thể nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, muốn hắn chạy thoát khỏi lòng bàn tay nàng, có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, có Bồ Đề ngăn cản. Bồ Đề cũng tung một quyền. Lý Thiên Mệnh hướng phía đông chạy, hắn không nói một lời, xoay người rời đi, hóa thành một đạo lãnh quang, hướng về phía tây mà đi. Hai người chia nhau chạy về hai hướng khác nhau. Điều này khiến Hy Hoàng rối loạn một chút. Một người là quan trọng với việc phá kiếp của nàng. Một người là tử thù của Nguyệt Thần tộc, khiến nàng hoàn toàn không thể rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành. Hai người đều khiến nàng vô cùng khó chịu. Trong thời gian rất ngắn, nàng đưa ra phán đoán. Thứ nhất, huyết trì bị hủy, tuy ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn cần bố trí lại một chút, phá kiếp, đoán chừng phải đợi đến nửa đêm về sáng. Thứ hai, Lý Thiên Mệnh đã bỏ trốn, mà không phải ở bên trong Thái Nhất Tháp, không còn sợ hãi, chứng tỏ những lời hắn vừa nói là không có nhược điểm, hoàn toàn là lời nói dối. Hắn quả nhiên đang gượng chống. Cho nên, chỉ cần nàng nắm trong tay sinh tử của Viêm Hoàng Đại Lục, vô số thượng thần thẩm thấu, coi như Lý Thiên Mệnh mạnh hơn nàng, nàng cũng không cần sợ. Nhưng Bồ Đề là lần đầu tiên xuất hiện trước mắt nàng. Nếu có thể giết hắn, Hy Hoàng thậm chí có thể tự mình đến Viêm Hoàng Đại Lục. Người có thể chạy đi đâu? Lý Thiên Mệnh tuy nhiên chạy trốn, nhưng lòng nàng lại buông lỏng. Nàng thật sự không sợ Lý Thiên Mệnh chạy, chỉ sợ hắn cũng hung ác như mình, không có sơ hở. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, nàng từ huyết trì đột nhiên xông ra, khóa chặt Bồ Đề, hóa thành một bóng xanh, bám sát sau lưng Bồ Đề, càng ngày càng gần. Xem ra ngươi sắp đạt đến tinh tướng thần cảnh. Rất tốt, đêm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Ầm ầm ầm. Nàng truy đuổi mà lên, một đường bạo sát. Bảy đại thức thần hàng lâm, nơi đi qua, cung điện lầu cát, sụp đổ vô số. Nàng đã đợi người này xuất hiện trước mắt mình, quá lâu quá lâu. Nàng từng nói mình, tương đương với không cha không mẹ. Nhưng khi cha mẹ ruột bị Bồ Đề giết chết, nàng phát hiện, nàng vẫn khát khao, xé xác đối thủ, báo thù cho họ. Ầm ầm. Động tĩnh chiến đấu của họ vô cùng lớn, một đường hướng về phía tây tác động đến, cho thấy Bồ Đề đang vừa đánh vừa rút lui. Điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Nàng vẫn cho rằng, nắm trong tay Viêm Hoàng, ta sẽ không thể thoát khỏi ma trảo của nàng. Lý Thiên Mệnh trong lôi đình bôn tẩu, nhìn về phía sau lưng. Hắn tạm thời an toàn. Nhắm mắt lại, trên toàn thân, vô số giới tử bên trong, bất kỳ một đạo Đông Hoàng kiếm thần ý nào đều có vô số vết rách. Lực lượng trong cơ thể hắn đã gần như mất khống chế. Bao gồm chúng sinh tuyến, cũng nhất là suy yếu, gần như sắp không nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Nhược điểm. Ức vạn người, làm sao có thể trở thành nhược điểm của một người được? Trên thế giới này, phàm là có ức vạn người tín ngưỡng, tín nhiệm, sẽ chỉ vĩnh viễn không có điểm dừng, lên trời quán nhật. Thế giới pháp tắc, không phải như vậy. Hy Hoàng luôn miệng nói, đó là nhược điểm. Một từ này, đối với Lý Thiên Mệnh, thật chói tai. Cao đê quý tiện, không phải như thế phân biệt. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Không biết vì sao, Đế Hoàng thần ý bắt đầu vỡ vụn. Thế nhưng trái tim hắn lại chìm xuống. Lúc này, lắng nghe những âm thanh quen thuộc từ chúng sinh tuyến, thực sự suy nghĩ, đi suy nghĩ. Hắn tiến vào, trạng thái tỉnh táo chưa từng có. Cao ốc sắp sụp, tâm ta không diệt bởi vì trong lòng hắn đã chắc chắn một phần, giữa lúc Viêm Hoàng gặp nạn, Tiểu Phong sinh tử chưa rõ, ngay cả Linh Nhi cũng đang tự chiến trong hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy thế giới tĩnh lặng là thường. Hắn biết rõ, những vết nứt sâu bên trong ý chí của Đông Hoàng Kiếm Thần. Hắn cảm nhận rõ ràng, hệ thống sức mạnh của mình đang sụp đổ. Tinh luân nguyên lực đã bắt đầu tiến vào trạng thái bạo loạn. Trên da thịt, thậm chí có vô số tơ máu rỉ ra, báo hiệu tử vong đang đến gần. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn giữ vững niềm tin kiên định. Hắn nghe thấy vô số thanh âm và mơ hồ có câu trả lời trong lòng. Đi. Một bước sải dài, tiến lên phía trước, tìm kiếm con đường trở thành đế hoàng mạnh nhất. Hắn không hề từ bỏ. Hắn càng không hề như Hy Hoàng, phản bội tín ngưỡng của mình. Hy Hoàng dụ dỗ hắn, bày ra vô số cạm bẫy và cám dỗ, nhưng hắn vẫn giữ vững bản tâm. Bên ngoài hoàng thành, vẫn còn người đang chiến đấu. Chắc chắn là Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu cùng nhau xông ra khỏi hoàng thành. Chỉ một thoáng, hắn đã thấy giữa vòng vây của hơn vạn tộc nhân Nguyệt Thần, một bóng dáng thiếu nữ lam y ầm ầm. Hồng Thiên Điện Ngục mở đường. Lôi đình oanh tạc đến. Tộc nhân Nguyệt Thần vội vã né tránh. Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu dẫn đầu, xông vào đám người. Linh Nhi. Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay của Khương Phi Linh. Giữa đám đông, cô gái ngẩng đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Khi ánh mắt chạm nhau, ánh mắt trống rỗng lạnh lùng của nàng tan chảy ngay lập tức, khôi phục vẻ dịu dàng vốn có. Giống như băng tuyết tan ra. Ca ca. Nhìn thấy hắn, hốc mắt nàng ửng hồng, cả người trở lại vẻ thiếu nữ. Lý Thiên Mệnh kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy. Miêu Miêu gầm lên một tiếng, phóng ra hai đạo càn khôn điện mâu, xuyên thủng hàng chục thức thần trước mặt, sau đó dẫn bạo lôi đình, như một cơn bão điện xé tan đội hình Nguyệt Thần tộc, mở đường bỏ chạy. Truy. Vô số tộc nhân Nguyệt Thần đuổi theo. Nhưng chưa đuổi được hai bước, chúng đã bị hất văng, hoàn toàn mất dấu Miêu Miêu. Linh Nhi, thân thể muội sao lại lạnh thế này? Lý Thiên Mệnh đặt tay lên eo nàng, quan tâm hỏi. Đừng hỏi cái đó trước, huynh có bị ai chà đạp không đấy? Khương Phi Linh nghiêng đầu, biểu môi, hỏi hắn một cách đáng yêu. Đương nhiên là không rồi, muội nghĩ gì thế? Mới qua bao lâu? Với trình độ của ta, nếu thật sự thúc thủ chịu trói, ít nhất phải đến ngày mai mới xong. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Đồ vô liêm sỉ. Khương Phi Linh ngọc ngào mắng một câu, nghiêng đầu đi. Trong cuồng phong, mái tóc dài của nàng lướt nhẹ qua mặt Lý Thiên Mệnh. Nhưng những sợi tóc thơm ngát ấy lại hóa thành từng bông tuyết. Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình hoa mắt. Bởi vì rất nhanh, những bông tuyết lại tụ lại thành sợi tóc. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi. Ảo thuật thôi, đẹp trai không? Khương Phi Linh tinh nghịch nói. Muội đừng có lảng tránh, nói cho ta biết, có phải cái bà già kia lại giở trò không? Lý Thiên Mệnh truy hỏi. Ca ca, bà già kia chính là muội đó, huynh yêu muội có sợ không? Khương Phi Linh thâm trầm nói. Đừng có trêu ta, mau nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra. Ta cảm thấy muội cứ lảng tránh. Lý Thiên Mệnh nắm lấy khuôn mặt nàng, giả vờ hung dữ nói. Tạm thời không có gì đâu, đợi vượt qua nguy cơ trước mắt, muội sẽ kể cho huynh nghe. Khương Phi Linh chân thành nói. Muội chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Muội chắc chắn. Muội đừng có chơi trò sinh ly tử biệt với ta đấy, coi chừng ta đánh muội. Lý Thiên Mệnh đe dọa. Sẽ không đâu. Lý Thiên Mệnh nhìn vào gò má nàng. Hắn biết, nàng có chuyện giấu mình. Trong gió, hắn ôm chặt lấy eo nàng. Hơi mạnh rồi, muội khó thở. Khương Phi Linh khẽ nói. Muội sẽ biến mất sao? Lý Thiên Mệnh ghé sát tai nàng hỏi. Khương Phi Linh im lặng một hồi, rồi kiên định gật đầu, mỉm cười nói, nhất định sẽ không. Nếu muội nuốt lời, ta sống cũng vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, người có lo lắng trong lòng, sẽ không chết đâu. Nàng quay đầu, khẽ hôn lên má Lý Thiên Mệnh. Dưới ánh trăng, nụ cười của nàng rạng rỡ như lần đầu gặp nhau năm 16 tuổi. Đơn giản, thuần khiết, rực rỡ như hoa mùa hạ. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến khu đình viện vắng vẻ. Tiểu U đang trốn ở đây một mình. Thấy Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh trở về, nhưng không thấy cha đâu, nàng vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi, cha ta đâu? Chờ huynh ấy về, không sao đâu. Lý Thiên Mệnh trấn an. Hắn hiểu rõ bồ đề. Gã này giấu rất kỹ, Lý Thiên Mệnh không tin hắn thoát khỏi ma trảo của Hy Hoàng. Dám giết người ở Nguyệt Thần Thiên Thành thế này, ít nhất cũng phải có chút bản lĩnh, chỉ ít là mạnh hơn đế sư. Lý do hắn quay lại đây là vì, hắn muốn bồ đề tiếp tục ở lại đây, để Hy Hoàng không thể rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành. Vậy thì cần phải giữ cho bồ đề tâm được cân bằng. Một lát sau, một nam tử bạch bào lặng lẽ đáp xuống đình viện. Y phục hắn nhuốm máu, khí tức có chút hỗn loạn, trên người có không ít vết kiếm, rõ ràng đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Nhưng rõ ràng, hắn đã thoát khỏi Hy Hoàng. Điều này chứng minh, hắn là một đối thủ khó chơi. Vừa xuất hiện, Bồ Đề đã lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn ôm Tiểu U, áp sát vào người, nói, giải chú. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thực ra, trong nhiều trường hợp, hắn và Bồ Đề đều là cộng đồng lợi ích. Đối phó Nguyệt Thần tộc, vốn dĩ cần bọn họ liên thủ. Bồ Đề không muốn Hy Hoàng mạnh lên, cho nên hắn sẽ không để Lý Thiên Mệnh thua. Lần này, hắn nhất định phải ra tay. Ta đã trở lại đây, còn chưa mang con gái ngươi đi, ở đây đợi ngươi trở về, thì không có ý đối nghịch gì với ngươi, hiểu không? Bồ Đề, chúng ta có chung một kẻ địch. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng phí lời, giải chú. Bồ Đề lạnh nhạt nói. Ngoài Tiểu U, hắn còn có một tỷ quỷ thần làm con bài mặt cả trong tay Lý Thiên Mệnh. Nhưng con bài này, nếu Nguyệt Thần tộc bại, thì cũng vô dụng. Hy vọng, sau này chúng ta có thể gạt bỏ ân oán, cùng tồn tại trên thế gian. Lý Thiên Mệnh nói. Giải chú. Bồ Đề nhìn chằm chằm hắn, lặp lại hai chữ này. Được. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh nhìn nhau một cái. Khương Phi Linh bước đến trước mặt Tiểu U, nàng vươn tay, ấn nhẹ lên người Tiểu U, dẫn ra một đạo linh tâm chú. Đó là một hoa văn quỷ dị, ngưng tụ từ máu tươi của Khương Phi Linh. Nàng vung tay, sẽ tàn nó trước mặt Bồ Đề. Nếu lần sau, các ngươi còn dùng Tiểu U uy hiếp ta, vậy thì mọi chuyện sẽ chỉ là cá chết lưới rách. Thể diện gì cũng vô dụng. Bồ Đề cảnh cáo. Nghĩ gì thế? Sẽ không có lần sau đâu. Ngươi đủ thành ý, chúng ta cũng đủ thành ý, Lý Thiên Mệnh đáp. Cút. Bồ Đề nói. Hắn ôm Tiểu U vào lòng, kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, đừng lo lắng, con không sao. Tiểu U xoa đầu trọc của phụ thân nói. Không sao là tốt rồi, lớn thật nhanh nhé. Bồ Đề nói. Trong lúc họ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh nắm tay Khương Phi Linh, đi ra khỏi đình viện. Hỏi ngươi một câu. Bồ Đề gọi với theo. Xin mời. Viêm Hoàng Đại Lục có Nguyệt Thần tộc, ngươi không giải quyết được, lại còn dẫn 300.000 người xuống đó, tự mình chuốc khổ. Bồ Đề cau mày hỏi. Ngươi không nghe thấy, ngay từ đầu ta đã nói gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Cái gì? Ta nói, bọn họ không còn là nhược điểm của ta nữa. Khi Lý Thiên Mệnh nói câu này, trong mắt hắn ánh lên quang hoa vạn trượng. Cho nên, ngươi giống như nàng. Bồ Đề cười lạnh. Không, không giống nhau. Lý Thiên Mệnh kiên định nói một câu, quay đầu rời đi không giống nhau sao? Bồ Đề tự hỏi, hắn đã diệt trừ cái gọi là nhược điểm, lẽ nào vẫn chưa đủ? Hắn liếc nhìn Tiểu U, cất giọng, nhược điểm. Hai chữ này mang một sức nặng đáng sợ. Phụ thân, ngươi sẽ cùng bọn chúng. Hợp tác sao? Tiểu U lo lắng hỏi. Không thể nào, Bồ Đề dứt khoát. Vì sao? Bởi vì, chúng ta là quái vật được hun đúc từ 200.000 năm cừu hận của quỷ thần tộc. Chúng ta sinh ra là để báo thù, tất cả kẻ nào gây ra 200.000 năm ác mộng cho chúng ta, đều phải trả giá gấp vạn lần. Thân thể của chúng ta là tâm huyết của tổ tiên, không thuộc về riêng ai, mà thuộc về toàn bộ quỷ thần tộc. Thuộc về phẫn nộ, thuộc về cừu hận, thuộc về bi ai của 200.000 năm, con hiểu không? Càng nói, Bồ Đề càng kích động. Hiểu à, Tiểu U không thể ăn cỏ tươi, vì cừu hận, phải ăn thịt người, Tiểu U ngây ngô đáp. Đúng. Bồ Đề mỉm cười hài lòng, gật đầu. Tiểu U, sau trận chiến đêm nay, ta đã thu hoạch được rất nhiều. Ta nghĩ. Thời cơ đã đến. Rời khỏi đình viện, Lý Thiên Mệnh lập tức cùng Khương Phi Linh rời khỏi Nguyệt Chi Thần Cảnh, hướng Viêm Hoàng Đại Lục mà đi. Ca ca, Nguyệt Thần Hoàng Tộc, có hai trái tim, Khương Phi Linh ôm lấy hắn từ phía sau, áp lưng vào lưng hắn nói. Ta biết. Còn có linh tâm chú kia, liệu có lúc dùng đến không? Khương Phi Linh hỏi. Hy vọng là không. Suy cho cùng, ai lại muốn dùng trẻ con ra uy hiếp? Ta thì không, Lý Thiên Mệnh đáp. Trừ phi, Bồ Đề phát điên. Nhưng hắn xem ra, không phải là người như vậy, Khương Phi Linh nói. Đó là vì muội chỉ thấy mặt hắn, chứ không thấy tim hắn, Lý Thiên Mệnh đáp lời. Lòng người khó đoán. Có kẻ chỉ biết tư lợi cho bản thân, người không vì mình, trời tru đất diệt. Có kẻ gánh vác thù hận không đội trời chung, cả đời chỉ để trả nợ, cái nợ do huyết mạch mang lại. Đương nhiên, Hy Hoàng, Bồ Đề, không phải ngọn núi đè nặng trên đầu Lý Thiên Mệnh lúc này. Giờ đây, thứ đè nặng hắn, ép đến hắn gần kề cái chết, khiến đế hoàng thần ý cũng bắt đầu vỡ vụn, chính là 80.000 cộng thêm 300.000 đại quân thượng thần của Nguyệt thần tộc. Lý Thiên mệnh một chuyến lên Nguyệt chi thần cảnh, trải qua sinh tử trong gang tấc. Khi trở về, dường như chẳng thu hoạch được gì. Thậm chí, còn chọc giận Hy Hoàng, khiến y điều thêm 300.000 đại quân xuống. Nhìn thế nào, lần này cũng là vạn kiếp bất phục. Ai cũng nghĩ, hắn chỉ đang cuồng loạn trả thù vận mệnh trước khi chết mà thôi. Khương Phi Linh muốn hỏi hắn, rốt cuộc nên làm gì? Nàng ôm chặt eo Lý Thiên Mệnh, áp mặt lên lưng hắn, lắng nghe nhịp tim. Nàng nghĩ, hắn hẳn phải bối rối, tự trách, thậm chí hoảng sợ mới đúng. Nhưng không, tim hắn vẫn đập rất đều. Hắn vẫn vững chãi như thường, thật đáng tin cậy. Miêu Miêu đang lao xuống với tốc độ nhanh nhất. Họ đã dần nhìn thấy Viêm Hoàng đại lục bên dưới. Tòa đại lục hình người kia đang phóng to dần trong mắt họ. Khương Phi Linh nhận ra, Lý Thiên Mệnh đang vô cùng tập trung nhìn xuống Viêm Hoàng mà hắn thống trị. Ánh mắt ấy mê say đến lạ. Hắn dường như hoàn toàn chìm đắm trong đó. Sờ thử xem có mấy múi cơ bụng, bỗng nhiên, giọng trêu chọc của hắn vang lên. Không có, toàn mỡ là mỡ. Khương Phi Linh bĩu môi đáp. Đến nước này, hắn thật sự không hoảng hốt sao? Nàng có thể cảm nhận được sát cơ phẫn nộ của hắn đối với Nguyệt thần tộc. Nhưng nàng không thấy bất kỳ tuyệt vọng nào trong tuyệt cảnh này. Ngược lại, lần trở về này, hắn dường như muốn báo thù. Linh Nhi, muội nghĩ ta lên Nguyệt chi thần cảnh chuyến này, thật sự không thu hoạch được gì sao? Hắn nhìn xuống tòa đại lục hình người với ánh mắt nóng rực, trong mắt tràn đầy quang mang. Ta không nhìn ra, nàng thành thật. Lần này, chẳng phải đã thua thảm hại rồi sao? Hy Hoàng dồn ta vào đường cùng, khiến đế hoàng thần ý của ta tan nát, mọi thứ sắp sụp đổ trong chốc lát. Nhưng cũng nhờ vậy, ta mới tìm thấy đường sống trong chỗ chết, thấy được con đường đế hoàng thật sự của ta, chân chính truyền thừa của hỗn độn thần đế. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, tòa đại lục hình người kia, dường như hóa thành chính hắn. Ý là sao? Khương Phi Linh mơ hồ hỏi. Về cơ bản, nếu một người có được tín ngưỡng của chúng sinh, số lượng chúng sinh càng nhiều, thì càng có vô số khí vận hội tụ trên người hắn. Chúng sinh và đế hoàng là một chỉnh thể, không hề có chuyện ai là nhược điểm của ai. Nếu chúng sinh lại là nhược điểm của đế hoàng, vậy thì việc đế hoàng thống trị chúng sinh còn có ý nghĩa gì? Cả hai tách rời, thì cái gọi là vạn cổ đệ nhất chính đạo kia còn có ý nghĩa gì? Ta lập nên Thiên Mệnh Hoàng Triều là để kẻ địch dựa vào việc ức hiếp thân nhân, bạn bè và tộc nhân của ta, để khống chế, nô dịch ta sao? Những câu hỏi này, Lý Thiên Mệnh đã suy tư vô số lần. Hắn tin chắc, không phải như vậy. Muội biết không, việc thượng thần Nguyệt thần tộc giáng lâm lần này, khiến ta nhớ ra điều gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Điều gì? Khương Phi Linh hỏi lại. Thiên Mệnh thần thành chi chiến. Trận chiến ấy, 10 triệu dân thường đã dựa vào linh tuyến kết giới hội tụ lực lượng, giải phóng từ hạch kết giới, đánh bại lục đạo kiếm ma. Lý Thiên Mệnh đã tận mắt chứng kiến. Có liên quan gì sao? Khương Phi Linh thắc mắc. Có. Ba ngày, ta đã dựa vào truyền thừa của hỗn độn thần đế, thức tỉnh chúng sinh tuyến, kết nối với toàn bộ sinh linh trên Viêm Hoàng đại lục. Nhưng ta vẫn chưa hiểu được bản chất của chúng sinh tuyến, cứ tưởng nó chỉ như trước đây, dùng để hấp thụ chúng sinh thiên ý, tăng cường đế hoàng thần ý thực chất của nó, mới là cốt lõi của truyền thừa hỗn độn thần đế. Trước đó trên Nguyệt chi thần cảnh, hắn chưa ngộ ra. Trong những lời giễu cợt cay độc của Hy Hoàng, cùng với sự rạn nứt của đế hoàng thần ý, Lý Thiên Mệnh, tại thời khắc tuyệt vọng nhất, đã hoàn toàn chìm đắm vào chúng sinh tuyến, tìm kiếm câu trả lời thông qua sự liên kết. Hắn nghĩ, hắn đã tìm thấy. Đế hoàng thần ý và chúng sinh tuyến là một hệ thống. Là một hệ thống tu luyện cộng sinh phức tạp, quy mô lớn hơn gấp bội, có khác biệt, nhưng cũng có điểm chung. Hỗn độn thần đế truyền lại cho ta, không phải một loại chiến quyết, một loại công pháp, mà là một bộ hệ thống tu luyện chí tôn lớn nhất thiên địa. Trên đời này, gian nan nhất, vĩnh viễn là làm hoàng. Nhưng hoàng và chúng sinh, có thể cùng nhau thành tựu. Ta không phải nhược điểm của họ, họ cũng không phải nhược điểm của ta. Cả hai hội tụ mới là trạng thái mạnh nhất. Khương Phi Linh nghe mà như lọt vào sương mù. Ca ca, ta có thể hiểu đơn giản là, chúng sinh tuyến huynh nói, giống như linh tuyến kết giới, còn huynh giống như hạch kết giới không? Chẳng lẽ huynh có thể vận dụng lực lượng của chúng sinh? Khương Phi Linh hỏi. Muội trả lời đúng rồi, thật thông minh. Lý Thiên Mệnh sắp đáp xuống Viêm Hoàng đại lục. Ông. Hắn đã cảm nhận được vô số chúng sinh tuyến đang chờ đón mình trở về. Hống hống hống. Trong ức vạn dặm sơn hà này, vô số người đang gầm thét giận dữ. Giống như lúc Thiên Mệnh thần thành lâm nguy, hàng vạn người thách thức thần uy của lục đạo kiếm ma. đây đã định trước là trận chiến đầu tiên cho sự cuộc khởi thật sự của Lý Thiên Mệnh Hoàng Triều. Chúng sinh tuyến, tuyệt đối không chỉ là hấp thụ chúng sinh thiên ý, càng không chỉ là dùng thiên phú của ta, tạo phúc cho mọi người. Cốt lõi của nó, phải là hội tụ lực lượng của chúng sinh, trong phạm vi nhất định, phục vụ cho ta. Cho nên, cốt lõi đầu tiên của truyền thừa hỗn độn thần đế, chính là ta là đế quân, ức vạn dân chúng, cùng ta sóng vai chiến đấu. Đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh mới thật sự ý thức được sự cao thâm của hỗn độn thần đế. Hắn quả thực mang theo một bộ hệ thống tu luyện nghịch thiên. Hai chữ đế quân này, quá nặng đi. Dù chúng sinh tuyến có giới hạn về khoảng cách, việc Lý Thiên Mệnh trở lại Viêm Hoàng Đại Lục mới có thể cảm nhận được sự liên kết vững chắc của chúng sinh tuyến, cảm nhận được sự hội tụ của lực lượng cũng đã là chuyện không thể tin nổi. Nếu một ngày nào đó, hoàng triều của hắn trải rộng tinh không trật tự, chẳng phải là nói, hắn vô địch trong vũ trụ. Lý Thiên Mệnh đáp xuống trên một ngọn núi cao. Tới đi. Hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ chấn động trời đất. Lúc này, Viêm Hoàng tràn ngập sự phẫn nộ sau khi bị tàn phá. Lần đầu tiên kết nối chúng sinh tuyến, có thể nói là vô cùng trúc trắc. Lý Thiên Mệnh cũng đang thăm dò, mới dẫn đến việc đế hoàng thần ý cũng rạn nứt. Nhưng phá rồi lại lập. Giờ khắc này, lực lượng của hắn hỗn loạn, thân thể sắp nổ tung, đế hoàng thần ý chia năm xẻ bảy. Thế nhưng, từng sợi chúng sinh tuyến kia, trong sự cộng hưởng phẫn nộ lẫn nhau, đã kết nối hoàn toàn, càng thêm tráng kiện, vững chắc. Chúng sinh, lực đến. Ông ông ông. Một kết giới siêu cấp thuộc về liên kết giữa các cơ thể, ra đời. Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa cảm nhận được lực lượng. Nhưng hắn đã dựa vào chúng sinh tuyến, lướt qua vô số cuộc đời, gặp gỡ. Thậm chí, hắn có thể thấy họ, thấy tất cả những gì họ đang thấy. Ví dụ như, ai đang đối mặt với Nguyệt Thần Tộc. Kể từ đó, 80.000 Nguyệt Thần Tộc kia, trước mắt Lý Thiên Mệnh, gần như không chỗ che thân. Một bộ hệ thống tu luyện chí tôn, dù chỉ là hình thức ban đầu, nó cũng phải sáng tạo kỳ tích, kinh thiên động địa. Đây mới thật sự là thần uy mà Thiên Mệnh Hoàng Triều cần phải có. Từ giờ phút này, ai dám nói, bọn họ, là nhược điểm của Lý Thiên Mệnh ta. Viêm Hoàng Đại Lục, chúng sinh cùng vang vọng. Trong tai ương, ý chí của mỗi người, vô hình trung xuất hiện một sợi dây, liên kết với nhân hoàng ngoài vạn dặm. Thái Cực Phong Hồ, Thiên Mệnh Thần Sơn. Tất cả địa phương, phẫn nộ đồng lòng. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn, Thái Cổ Hiên Viên Thị, Thái Thanh Phương Thị, Thái Ất Kiếm Tộc, Lưỡng Nghi Ma Tộc. Đệ tử Thiên Nguyên, thậm chí đệ tử Kiếm Vương Minh của Nhân Nguyên Tông, còn có 10 triệu dân đã từng kề vai chiến đấu với Lý Thiên Mệnh trong Thiên Mệnh Thần Thành, tất cả đều, trong thời khắc tuyệt vọng này, cảm nhận được một loại lực lượng chí tôn đang kêu gọi. Chúng sinh tuyến, thành linh tuyến kết giới kiên cố. Một hệ thống chiến đấu to lớn xuất hiện trên lãnh thổ Viêm Hoàng Đại Lục. Hàng ngàn hàng vạn sợi, như mạng nhện dày đặc. Thật hùng vĩ. Nguyệt Thần Tộc đã tạo quá nhiều nghiệp chướng trên vùng đất này. Trải qua tai ương, thế giới hạt bụi vốn bi ai này, khi chúng sinh hội tụ, bắt đầu thoát thai hoán cốt. 38 vạn, Nguyệt Thần Tộc. Hôm nay, ta muốn các ngươi, chết sạch cho ta lúc này, Lý Thiên Mệnh tựa như một kết giới hạt tâm khó lường. Hắn cùng chúng sinh, muôn dân thiên hạ, nhờ thần ý và thiên ý tương liên, tạo thành một siêu cấp kết giới bao trùm toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Viêm Hoàng Đại Lục vốn là một đại lục hình người. Lý Thiên Mệnh giờ đây đứng ở vị trí trái tim của đại lục hình người đó. Đế hoàng thần ý của hắn tựa như trái tim Viêm Hoàng. Từ trái tim này, lan tỏa ra ức vạn chúng sinh tuyến. Mỗi một chúng sinh tuyến giống như mạch máu, tuôn trào khắp thiên hạ. Để cự nhân lục địa đang ngủ say kia bắt đầu nhịp đập, tựa hồ thức tỉnh. Có lẽ, kể cả hỗn độn thiên lao, toàn bộ Viêm Hoàng đều là một khu vực đặc thù trên thiên nhất giới diện này, hắn chỉ suy đoán, chưa thể chắc chắn. Ông ông ông. Tinh luân nguyên lực toàn thân hắn sục sôi. Chúng sinh tuyến tự linh tuyến kết giới, bắt đầu truyền lực lượng về giới tử của hắn. Mỗi giới tử kết nối một chúng sinh. Liên tiếp thiên ý, liên tiếp thánh cung mệnh tuyền. Sức người dù mọn, nhưng khi số lượng đạt đến mức độ nhất định, hội tụ lại sẽ trở nên khủng bố chưa từng có. Viêm Hoàng Đại Lục không thiếu gì, chỉ thiếu người. Mà sau khi Nguyệt Thần Tộc tàn phá, thứ không thiếu nhất chính là nộ khí của chúng sinh. Giết chúng. Giết lũ Nguyệt Thần Tộc cao cao tại thượng, làm săn làm bẫy này. Thông qua chúng sinh tuyến, mọi người đều có thể cảm nhận sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh như kiếm tuyết nghi. Hắn tựa vần Thái Dương chói lọi trên Viêm Hoàng Đại Lục. Thậm chí, mọi người đều cảm nhận được, sau chuyến đi Nguyệt Chi Thần Cảnh của hắn, đế hoàng thần ý cùng hệ thống tu luyện đã sụp đổ. Chúng sinh lâm nạn, đế hoàng lâm nguy. Cho nên, đây là cuộc tương cứu lẫn nhau. Thiên Mệnh Nhân Hoàng, không phụ thiên hạ. chúng ta đã tìm được cách cống hiến sức mình, dù chỉ là sức mọn, dù bị chà đạp, khuất nhục, vẫn phải chống lại. Xe mạng người như cỏ rác, lấy mạnh hiếp yếu, lũ nguyệt thần tộc này phải trả giá đắt. Tính ta một người. Tính ta một người. Ức vạn thanh âm vang vọng bên tai, nhưng không hề hỗn loạn. Dưới trùng kích của chúng sinh thiên ý nồng đậm, vết rách trên Đông Hoàng kiếm thần ý của Lý Thiên Mệnh nhanh chóng lành lại. Thậm chí, những vết nứt kia chưa hẳn đã là thật. Sụp đổ, tái sinh, lại thành tựu đế hoàng thần ý càng thêm kiên cố. Trong giới tử, mỗi một Đông Hoàng kiếm đều rạng rỡ ánh quang. Tinh luân nguyên lực vốn sắp hỗn loạn, nay dưới hệ thống hoàn toàn mới lại càng thêm ổn định. Dưới thiên tinh luân ổn định này, một vòng xoáy hoàn toàn mới, nhờ chúng sinh lực lượng chống đỡ, bắt đầu sinh ra. Mỗi giới tử đều có. Đó là lực lượng đến từ toàn thể Viêm Hoàng nhân tộc. Nó tạo thành một vòng xoáy mênh mông, điệp gia lên trên địa ngục, hồng mông và các thiên tinh luân khác. Lực lượng của Lý Thiên Mệnh tăng vọt chưa từng có. Ngay cả trật tự chi đỉnh tăng phúc cũng không thể sánh bằng. Chúng sinh tuyến ngày càng tráng kiện. Âm âm âm. Trong thân thể hắn, mây khói cuồn cuộn, lực lượng bùng nổ. Đúng lúc này, trong Đông Hoàng kiếm truyền đến từng trận oanh minh. Đó là một thanh âm uy nghiêm, cổ lão mà rộng rãi. Thanh âm đó nói, nắm giữ ý chí chúng sinh, mới có thể càng tinh thần, thành tựu giới thần. Cùng là thượng thần, tinh thần và giới thần khác nhau một trời một vực. Chỉ một câu ngắn ngủi, có lẽ đến từ hỗn độn thần đế. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm thụ lực lượng bạo tạc đến từ chúng sinh, cảm xúc bành trướng, nội tâm chấn động. Tiếp nhận hương hỏa, được người mong nhớ, thủ hộ tộc nhân của mình, mới thật sự là thần. Cái gọi là tinh thần, có lẽ chỉ là đạp thiên chi cảnh, tinh tướng thần cảnh, thậm chí chỉ là bước lên con đường tu hành. Cái gọi là giới thần, có chúng sinh tuyến, cùng tộc nhân thành một chỉnh thể, khi nguy nan, cả tộc bùng nổ, cùng chống ngoại địch. Sinh mệnh dù thấp hèn đến đâu, đều có lực lượng của nó. Cho nên, tuyệt đối không nên, tự cho là đúng, làm càng chà đạp. Một hai canh giờ Viêm Hoàng nhân tộc chịu khổ, đều là những giọt máu trong tim. Tám vạn nguyệt thần tộc ngang nhiên tàn phá, không xem Viêm Hoàng nhân tộc là người, coi như gián, tùy ý đồ sát. Trong quá trình đó, chúng chuyện trò vui vẻ, dương dương đắc ý, có người mất thân nhân, người yêu. Mỗi một mạng người, không phải con số. Lúc này, đám nguyệt thần tộc lẽ ra phải thủ hộ Viêm Hoàng, lại phái tới 30 vạn thượng thần, chuẩn bị xuống tàn phá. Nộ khí ngập trời, ai có thể nhẫn nhịn. Chịu đựng gian khổ, niết bàn tái sinh. Thế giới này có lẽ còn quá nhiều bất toàn, nhưng đều do huyết mạch đồng bào cùng nhau cấu thành. Cho nên, giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh là chính hắn, nhưng không chỉ là chính hắn. Mỗi giới tử của hắn cũng như một người. Vô số giới tử, vô số người, tạo thành một tổng thể, thi hành ý chí của một thị tộc. Đây là lần đầu tiên. Lực lượng quá nhiều, khiến Lý Thiên Mệnh khó mà tiếp nhận toàn bộ. Dù tộc nhân có thể cho hắn khống chế thiên ý, bọn họ mang đến lực lượng. Khi số lượng đạt đến mức độ nhất định, thiên tinh luân chi thể của hắn vẫn gần như no bạo. Lý Thiên Mệnh thử dẫn lực lượng này vào thập đại kiếp vòng. Hắn phát hiện, có thể thực hiện. Ông ông ông. Thập đại kiếp vòng chấn động âm âm. Dưới chúng sinh chi lực, thập phương kỷ nguyên thần kiếm tai kiếp vòng hiển hiện ra. Một lưỡi kiếm đâm rách da thịt Lý Thiên Mệnh. Có lẽ, thức thần đạo kiếp, sắp ra đời. Hắn đã có cảm giác. Từ trước đến nay, thức thần đạo kiếp của hắn chưa đến thời điểm giác tỉnh. Lần này, bỗng nhiên sinh ra. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, thập phương kỷ nguyên thần kiếm hoàn toàn vọt ra khỏi kiếp vòng, lấp lánh trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Thức thần đạo kiếp. Vạn kiếm thần niệm. Cái gọi là thức thần đạo kiếp, kỳ thật cũng là thức thần thần thông. Mỗi người thức thần, chỉ có một loại đạo kiếp. Nương theo cả đời. Thức thần đạo kiếp của Lý Thiên Mệnh, gọi là vạn kiếm thần niệm. Ai cũng biết, bản chất của thức thần là địa hồn không thể rời bản thể quá xa. Nhưng, khi vạn kiếm thần niệm ra đời, nó phá vỡ kết luận này. Trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, khi vạn kiếm thần niệm thi triển, 10 cự kiếm cao 60 mét đột nhiên vỡ vụn. Không phải vỡ nát, mà là mỗi một kỷ nguyên thần kiếm phân liệt thành 1.000 thanh kiếm. Mỗi một thanh, đều xấp xỉ Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh. Ví dụ như Đông Thần Thái Hạo kiếm, trực tiếp phân liệt thành 1.000 Đông Thần Thái Hạo kiếm phiên bản nhỏ. Vẻ ngoài hoàn toàn giống nhau, chỉ là thu nhỏ lại. Trong khoảnh khắc, thập phương kỷ nguyên thần kiếm thành 10.000 thần niệm tiểu kiếm. Trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, 10.000 thần niệm tiểu kiếm điên cuồng xoay tròn. Thật sự là biển kiếm. Khung cảnh đó, hùng vĩ làm sao? Thập phương kỷ nguyên thần kiếm vốn có vẻ ngoài khác biệt, nên biển kiếm trên đỉnh đầu cũng có màu sắc, hình thái khác nhau. Điểm chung là, mỗi thanh đều rất sắc bén. Nếu không xét hệ thống tu luyện đế hoàng chúng sinh hiện tại, chỉ xét thức thần đạo kiếp thi triển vạn kiếm thần niệm, chủ yếu sẽ sinh ra hai biến hóa. Thứ nhất, kỷ nguyên thần kiếm thức thần phân liệt, thành thần niệm tiểu kiếm, mỗi một thần niệm tiểu kiếm tương đương với tai mắt mũi miệng của Lý Thiên Mệnh. Trạng thái thức thần đặc thù này có thể rời Lý Thiên Mệnh, dưới sự chưởng khống của hắn, bay xa vạn dặm. Để Lý Thiên Mệnh thấy, nghe được những việc xảy ra ở nơi xa xôi. Thậm chí, giết người ngoài vạn dặm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm chỉ có một đạo kiếp, có thể thấy uy lực của nó. Thứ hai, trong chiến đấu thường ngày, thập phương kỷ nguyên thần kiếm ở trạng thái vạn kiếm thần niệm có lực sát thương quần thể mạnh hơn, chém giết vạn người dễ dàng hơn nhiều. Nhưng, nếu là cường giả đơn đấu quyết đấu, đương nhiên thập phương kỷ nguyên thần kiếm bản thể vẫn mạnh hơn. Nói tóm lại, vạn kiếm thần niệm là trạng thái biến hóa của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Từ đơn thể chuyển thành quần sát. Nhưng đây không phải căn bản, điều kinh khủng thật sự là thức thần tương đương địa hồn của Lý Thiên Mệnh có thể rời thân thể, hóa thành vô số ánh mắt của hắn. Trước mắt mà nói, tối thiểu có thể bao trùm 1/3 Viêm Hoàng Đại Lục. Ý nghĩa là, người trong nhà, ngoài vạn dặm, thần niệm giết người giờ phút này, trên đỉnh đầu, thần niệm tiểu kiếm đã ngưng tụ thành vòng xoáy kiếm hải, điên cuồng gào thét như muốn xé tan cả không gian. Lý Thiên Mệnh biết rõ, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đạo kiếp này, dù hắn tu luyện tới cảnh giới nào, cũng nhất định phải vận dụng. Ta, càng giống như Viêm Hoàng trong truyền thuyết, cái chủng loại thần thánh mà mọi người hằng suy tưởng kia. Thủ hộ thiên hạ, thần hóa ức vạn. Người đời thường nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, vậy, thần minh này, có giống như thần niệm của ta không? Nói trắng ra, vạn kiếm thần niệm chính là sự chuyển biến trạng thái và mở rộng tầm mắt của thức thần. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh trở lại Viêm Hoàng Đại Lục, khi tộc nhân dưới cơn phẫn nộ, dồn sức mạnh chúng sinh thông qua chúng sinh tuyến vào hắn, vạn kiếm thần niệm đạo kiếp này đã định trước sẽ trải qua một cuộc thuế biến không thể tưởng tượng. Và hắn đã lựa chọn đem phần lớn lực lượng chúng sinh hội tụ, tràn vào vạn kiếm thần niệm. Mỗi một thần niệm tiểu kiếm đều có sức gánh chịu nhất định. Trong trạng thái này, thần niệm tiểu kiếm tiêu hao rất lớn, nhưng Lý Thiên Mệnh hiện tại căn bản không sợ. Bởi vì, mỗi một thần niệm tiểu kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, đều hội tụ tối thiểu mấy chục triệu chúng sinh lực lượng. Lý Thiên Mệnh thử nghiệm, dùng một thanh thần niệm tiểu kiếm, bay vút ra ngoài, xuyên thủng nham thạch ngoài trăm dặm. Dù là bay lượn hay công kích, đều tiêu hao sức mạnh rất lớn. Nhưng khi dùng hết, chúng có thể trở về kiếp vòng, bổ sung lực lượng. Mà thứ Lý Thiên Mệnh hiện tại không thiếu nhất, chính là lực lượng. Đinh đinh đinh. Hơn vạn thần niệm tiểu kiếm, trên đỉnh đầu hắn rung động. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng, tuy có thể nhìn thấy Nguyệt Thần tộc, nhưng vẫn phải từng bước vượt qua. Nhưng sau khi thức tỉnh thức thần đạo kiếp, mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều. Đây là, trời trợ giúp ta Viêm Hoàng, tru sát cường địch. Hoặc giả, đây là thiên mệnh hoàng triều khí vận của ta. Giờ khắc này, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, dường như có nhiệt khí bốc lên. Đó là sinh mệnh lực. Nguyệt Thần tộc, Hy Hoàng, ác giả ác báo. Đã trời giúp ta, vậy ta không khách khí với các ngươi. Hắn ngẩng đầu, cắm Đông Hoàng kiếm xuống đất, nhắm mắt lại. Ba con mắt không nhìn thấy hình ảnh, nhưng mệnh hồn của hắn lại bay lên, nhìn toàn bộ thế giới từ trên cao. Mệnh hồn, chưởng khống địa hồn, chưởng khống thức thần, chưởng khống vạn kiếm thần niệm. Vạn kiếm thần niệm, tựa như xúc tu của mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh có hơn vạn góc độ, nhìn toàn bộ thế giới. Chưa kể, thông qua chúng sinh tuyến, hắn còn có thể nhìn thấy từ vô số góc nhìn của tộc nhân. 8 vạn nguyệt thần tộc. Lý Thiên Mệnh khóa chặt chúng. Thần niệm tiểu kiếm của hắn chẳng những có chúng sinh chi lực, mà còn có cả thất diệu thiên thức thần lực lượng của hắn. Chết đi. Một cảnh tượng hùng vĩ diễn ra. Lý Thiên Mệnh thông qua chúng sinh tuyến, khóa chặt vị trí của 8 vạn nguyệt thần tộc. Ngay lập tức, hơn vạn thần niệm tiểu kiếm, bay ra 4 phương 8 hướng, hỗn loạn mà tràn đầy sát khí. Đó là những thần niệm tiểu kiếm được cường hóa, mỗi thanh đều có vô số chúng sinh chống đỡ. Lý Thiên Mệnh dồn toàn bộ lực lượng chúng sinh vào trong những tiểu kiếm thần niệm. Một cuộc phản sát được rỡ, bắt đầu. Trên Viêm Hoàng Đại Lục, 8 vạn nguyệt thần tộc, vốn như hổ dữ trong rừng, đến đâu dân chúng làm than. Chúng còn chưa nhận được tin rút lui, vẫn tùy tiện tác oai tác quái. Dù sao, đó là ý chỉ của Hy Hoàng. Trên tay ai, mà không dính máu tanh. Chúng gieo rắc sự hoành hành bá đạo khắp thiên hạ, không ai có thể chế ngự. Huy Nguyệt Viêm và Huy Nguyệt Tiêu là 2 trong số đó. Chúng cùng Huy Nguyệt Dục đến Viêm Hoàng, nhưng lạc đường trong khi chiến đấu. Nhớ ngày đó, 3 người chúng tại Nguyệt Thần Điện ở Huy Nguyệt Thành, vây công Lý Thiên Mệnh, nhưng bị hắn đánh tan, từ đó sinh lòng oán hận, giận cá chém thớt lên Viêm Hoàng nhân tộc. Thật thú vị, chuyến đi này. Huyên Nguyệt Viêm vỗ tay cười nói. Cảnh sắc nơi này không tệ, nhưng cũng chỉ mỗi cảnh sắc là không tệ, còn lại thì thật thê thảm. Huyên Nguyệt Tiêu nói. Nông thôn, đều vậy thôi. Huyên Nguyệt Viêm nói. Nói đi nói lại, chúng ta muốn giết đến khi nào? Chán quá, toàn quỳ xuống xin tha. Huyên Nguyệt Tiêu nói. Chờ bệ hạ thông báo đi. Ngươi đừng có lương tâm trỗi dậy, bắt đầu không nỡ à, làm ơn, ngươi giết nhiều như vậy rồi, còn chưa rõ sao? Dù mặt mũi ai cũng giống nhau, nhưng cũng có thiên địa nhân tam hồn, nhưng mạng ở đây, không đáng một xu. Huyên Nguyệt Viêm nói. Đừng nói nhảm, ta giết không ít hơn ngươi, ta chỉ thấy chán thôi. Huyên Nguyệt Tiêu nói. Nghĩ đến Lý Thiên Mệnh kia, quỳ gối trước mặt bệ hạ, khóc lóc xin tha, thì còn gì tẻ nhạt. Huyên Nguyệt Viêm nói. Kẻ nào mà ngông cuồng thế không biết, bị bệ hạ chúng ta, chơi cho thảm hại. Huyên Nguyệt Tiêu nói. Lười nhắc đến hắn, không biết Huyên Nguyệt Dục kia, đi đâu rồi. Ta đoán chừng hắn giết không ít. Hai người nói đến đây, chợt phát hiện trong sơn giả phía trước, có một đám người trốn trong hang động. Ha ha, không tán gẫu nữa, đến giờ săn giết. Nhiệm vụ thiên nhân trảm của ta, còn lâu mới xong. Giống loài ti tiện bẩn thỉu, ha ha. Hai người xông lên, xuất hiện ở cửa động, thân phận Nguyệt thần tộc, hết sức rõ ràng. Như cũ, quỳ xuống dập đầu trước đi. Huyên Nguyệt Viêm nói. Hắn mỉm cười, nhìn những người trong hang, dương dương tự đắc. Huyên Nguyệt Tiêu bên cạnh, cũng vậy. Nhưng lần này, chúng lại ngây người. Bởi vì, chúng thấy trong hang động kia, mười mấy người, mắt không hề sợ hãi. Ánh mắt bọn họ nóng rực mà lạnh lùng, phẫn nộ viết đầy trên mặt. Các ngươi chết chắc. Bọn họ đồng thanh nói. Bọn này sợ choáng váng rồi à? Huyên Nguyệt Tiêu nghi hoặc hỏi. Quá chán. Huyên Nguyệt Viêm tiếc nuối nói. Các ngươi nhất định sẽ chết. Bọn họ lại tiếp tục nói. Nhàm chán. Huyên Nguyệt Viêm khẽ vươn tay, chuẩn bị giết những kẻ sinh tử kiếp cảnh này. Đúng lúc này, sau lưng lạnh lão. Hắn đột nhiên quay đầu, bất ngờ phát hiện, mười mấy thanh kiếm lơ lửng trên không trung, xuất hiện sau lưng chúng. Đây là cái gì? Tiếng thét vừa dứt, mười mấy thanh kiếm lao tới. Chê! Trong! Thần niệm tiểu kiếm, vang vọng tiếng của Lý Thiên Mệnh. Huyên Nguyệt Viêm và Huyên Nguyệt Tiêu hoàn toàn bị dọa sợ. Chúng chỉ mới đạp thiên đệ nhất giai, trong Nguyệt thần tộc thuộc dạng yếu nhất, lại gặp mười mấy thanh thần niệm tiểu kiếm. Xuất thủ! Hai người cùng nhau triệu hồi thức thần phong lâm sát và ngưu viêm ma. Nhưng những thần niệm tiểu kiếm mang theo hàng trăm triệu phẫn nộ của chúng sinh, có sức xuyên thấu kinh khủng, trực tiếp xuyên thủng thức thần của chúng khi vừa xuất hiện. Phốc phốc phốc. Mười mấy thanh thần niệm tiểu kiếm xuyên qua thân thể chúng. A, chúng trợn tròn mắt, tại chỗ trọng thương. Đương đương đương. Dưới công kích của thần niệm tiểu kiếm, tứ chi của chúng bị chém đứt. A, chúng lăn lộn trên đất, thống khổ kêu gào. Đây là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Chúng mặt trắng bệch, thê lương rú thảm. Mất hai tay hai chân, chúng chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất. Mấu chốt là, thần niệm tiểu kiếm không chỉ phế bỏ kiếp nạn vòng của chúng, mà còn xuyên thủng ngũ tạng lục phủ và cột sống. Chúng hoàn toàn trọng thương, hấp hối. Đứng lên cũng khó, đừng nói là giết người. Trong ánh mắt thê thảm của chúng, thần niệm tiểu kiếm bay mất. Chúng khóc ròng ròng. Không sao, chúng ta không chết, không sao. Tay chân đều có thể gắn lại. Huyên Nguyệt Tiêu tự an ủi. Lời thì nói vậy, lòng người đều nhanh choáng váng. Chúng căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi chúng còn may mắn chưa chết, chợt phát hiện mười sinh tử kiếp cảnh Viêm Hoàng nhân tộc lạnh lùng xuất hiện. Thậm chí có người nhặt lên trật tự thần binh của chúng. Bọn con gián kia, cút cho ta, nếu không làm chết các ngươi. Huyên Nguyệt Viêm ngoài mạnh trong yếu nói. Trong đám người, một lão giả cầm binh khí của Huyên Nguyệt Viêm, nói, đem bọn chúng, cắt thành từng mảnh nhỏ, nuôi chó. Sinh mệnh lực của chúng mạnh lắm, chắc là không chết đâu. Phải để chúng sống đến khi, tám vạn nguyệt thần tộc của chúng, chết hết ở đây. Hết thảy bảo bối chúng mang theo, đều sẽ thuộc về Viêm Hoàng. Huyên Nguyệt Viêm và Huyên Nguyệt Tiêu, triệt để cứng đờ. Sau đó, bên ngoài hang động, vang lên tiếng kêu thảm thiết của chúng. Đây, mới thật sự là chuộc tội. Từ hôm nay, Viêm Hoàng đại lục cằn cỗi trăm vạn năm, tối thiểu sẽ có thêm 8 vạn trật tự thần binh. Cái chết của Huyên Nguyệt Tiêu và Huyên Nguyệt Viêm chỉ là một mảnh nhỏ trong bức tranh Nguyệt thần tộc trên Viêm Hoàng đại lục. Mỗi Nguyệt thần tộc gần như đều phát hiện một chuyện kinh khủng. Thế giới này như có một vị thần ở khắp mọi nơi. Hắn khiến toàn bộ đại lục hợp thành một chỉnh thể. Bọn chúng gặp ai, người đó cũng có lòng tin và niềm tin vô bờ bến vào hắn. Điều này khiến bọn chúng không còn hoảng sợ, thậm chí phẫn nộ, phản kháng. Bọn chúng có một ảo giác. Từ giờ trở đi, không còn là đi săn, mà là bọn chúng tiến vào bẫy rập, bị thu hoạch. Vạn kiếm thần niệm không ngừng di chuyển khắp Viêm Hoàng đại lục, xé gió lao vút với tốc độ kinh hoàng. Cần một mệnh hồn đáng sợ mới có thể chưởng khống mọi thứ, khiến giết chóc có trật tự. Nguyệt Chi thần cảnh muốn tập kết 300.000 thượng thần, tối thiểu phải mất gần nửa ngày. Lý Thiên Mệnh có rất nhiều thời gian để tru sát sạch sẽ những nguyệt thần tộc này. Gặp cao thủ từ Ngũ Huyền Thiên trở lên, Lý Thiên Mệnh tự mình động thủ. Từ Tam Nguyên Thiên trở xuống, nhiều nhất vài chục thanh thần niệm tiểu kiếm cùng nhau giết. Đạp Thiên đệ nhất giai, chỉ cần vài thần niệm tiểu kiếm là đủ. Uy lực của mỗi thần niệm tiểu kiếm hiện tại đều hội tụ chúng sinh chi lực, đã sớm vượt qua cực hạn của Lý Thiên Mệnh. Có thể nói, dù là Hy Hoàng xuống đây, gặp vạn kiếm thần niệm hiện tại, cũng chỉ có nước chảy về Nguyệt Chi thần cảnh. Viêm Hoàng đại lục, tương đương với trở thành trật tự chi đỉnh của Lý Thiên Mệnh. Vô số chúng sinh chi lực không ngừng dồn tới qua chúng sinh tuyến, lực lượng phẫn nộ này đốt cháy Lý Thiên Mệnh, khiến hắn phải nhanh chóng chuyển nó vào thần niệm tiểu kiếm, nếu không chính hắn cũng không chịu nổi. Vạn kiếm thần niệm bay khắp thiên hạ, một đường bạo sát. Phốc phốc phốc. Từng nguyệt thần tộc bị xé tan trong ánh mắt khó tin. Cách xử lý của Lý Thiên Mệnh về cơ bản đều giống Huyên Nguyệt Viêm và Huyên Nguyệt Tiêu. Hắn không tự mình giết chết, mà để chúng sắp gặp tử vong, để tộc nhân của hắn tự mình báo thù. Sau đó, những thượng thần vô địch kia run rẩy hèn mọn, bị con gián trong mắt chúng, sỉ nhục đến chết kẻ nào cũng chẳng thể nói là vô tội, bởi lẽ bọn chúng đều đã nhúng tay vào rồi. Đã cất công đến đây, sao lại vội vã rời đi như vậy? Dù thế nào, cũng phải lưu lại chút ít lễ mọn chứ. Chúng ta cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần các ngươi lưu lại cái mạng là đủ. Đây là thời khắc phản sát. Trên bầu trời, những thanh thần niệm tiểu kiếm bay múa kia chính là cơn ác mộng của Nguyệt Thần tộc. Bọn chúng quá mức phân tán, muốn tương trợ lẫn nhau cũng đành bất lực. Nơi này chính là lãnh địa của Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần bọn chúng dám bước chân ra ngoài gây thương tổn, Lý Thiên Mệnh liền có thể để mắt đến chúng. Hỗn Độn Thần Đế từng nói, đây chính là giới thần. Có lẽ, ta chỉ là một giới thần sơ cấp nhất mà thôi. Ta chỉ có một, đối với thiên địa vũ trụ bao la này, chẳng khác nào một hạt bụi nhỏ bé. Thế nhưng, tại nơi này, ta cùng tộc nhân đồng lòng, ắt sẽ sáng tạo nên kỳ tích. Sát cơ của hắn, cùng vạn kiếm thần niệm, cùng nhau tàn phá bừa bãi, bạo sát khắp nơi. Khi đế hoàng thần ý nứt toát, mỗi một vong hồn chết đi, Lý Thiên Mệnh đều cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng thống khổ của chúng. Nguyệt thần tộc không chỉ giết người, bọn chúng còn chà đạp lên tôn nghiêm người khác. Bọn chúng cao cao tại thượng, mang bộ mặt tươi cười để đi thực hiện những hành vi giết người tàn ác. Bọn chúng chẳng hề có trách nhiệm của một giám sát giả, mà xem nơi này như một cái lò sát sinh để chúng thỏa sức lộng hành. Chúng sinh, vạn dân, cùng ta một lòng, ức vạn anh linh, hãy làm việc cho ta. Giờ đây, đến lượt Viêm Hoàng ta, đồ sát các ngươi, lũ nguyệt thần tộc khốn kiếp. Trong khoảnh khắc, tiếng hô giết vang vọng đất trời. Mỗi người đều biết bản thân đang làm gì. Bọn họ đã được chứng kiến chân chính thần. Dù chỉ là một đứa trẻ con, không có thiên ý, cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh trong thời khắc này. Viêm Hoàng đại lục lúc này tự như một tòa lò luyện đang bừng bừng thiêu đốt. Nắp đỉnh đã đóng kín. Những con ếch xanh nguyệt thần tộc kia chẳng khác nào đang bị luộc trong nồi nước ấm. Giữa bọn chúng với nhau, hoàn toàn không thể giao tiếp. Rất nhiều kẻ còn lầm tưởng rằng bản thân chỉ đơn giản là xui xẻo khi chạm trán Lý Thiên Mệnh. Nhưng nào biết, tộc nhân của chúng đang từng người một chết thảm. Vô số thượng thần kêu gào thảm thiết, vang vọng khắp không gian. Trong đám người này, cường giả phần lớn đã chết trong trật tự chi đỉnh, số lượng cường giả còn lại hiện giờ vô cùng ít ỏi. Bản thân Lý Thiên Mệnh ra tay, số lần cũng chẳng nhiều nhặn gì. Ròng rã hai canh giờ. Vạn kiếm thần niệm không ngừng xuất kích, rồi quay trở về, bổ sung lực lượng. Nguyệt thần tộc càng ngày càng ít đi. Còn vạn kiếm thần niệm trống không bay ra thì ngày càng nhiều thêm. Càng về sau, bọn chúng chết càng nhanh. Có một bộ phận kẻ hoặc ẩn núp hoặc bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh chẳng sợ bọn chúng ẩn núp, chỉ cần bọn chúng hiện thân, sớm muộn gì cũng phải chết. Còn về việc bỏ trốn thì cơ bản là rất hiếm. Bởi lẽ phần lớn nguyệt thần tộc căn bản chẳng hề hay biết Lý Thiên Mệnh đang đại khai sát giới. Giết chóc hai canh giờ, vận dụng vô số sức mạnh chúng sinh. Trong sự lặng yên không một tiếng động, 80.000 nguyệt thần tộc phân tán kia cơ hồ đã bị đồ sát sạch sẽ. về cơ bản, đều là chất đơn độc, đến cả truyền tinh thạch cũng không kịp phát ra. Toàn bộ thiên địa vũ trụ, sẽ chẳng ai tin rằng, tại một thế giới hạt bụi nhỏ bé, lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Sau ngày hôm nay, trên Viêm Hoàng Đại Lục, đâu đâu cũng thấy thần thể. Chỉ có điều, tất cả đều là xác chết. Đây là một trận chiến rung động đến tận tâm can. Nguyệt thần tộc vô cùng mộng muội. Nhưng hầu hết Viêm Hoàng nhân tộc đều hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ đã đánh bại thượng thần. Trong khoảnh khắc, vô số người vui mừng đến phát khóc, ôm chầm lấy nhau. Thiên mệnh nhân hoàng. Tiếng hô vang như sấm dậy, vang vọng thiên hạ. Thịnh cảnh như thế, 20 vạn năm trước, ngay cả khi Hiên Viên Đại Đế lật đổ quỷ thần, cũng chưa từng xảy ra. Nhìn thấy thiên hạ thương sinh, quét sạch u ám, đón nhận tân sinh, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng đồng dạng thu được tân sinh. Từ đây, 10 vạn thượng thần Nguyệt thần tộc toàn diệt. 10 vạn thi thể này là Lý Thiên Mệnh cùng ức vạn tộc nhân cùng nhau chém giết, chẳng thuộc về riêng hắn. Mỗi khi giết một người, sợi dây liên kết chúng sinh lại càng thêm tráng kiện. Hắn cùng thế giới này ngày càng trở thành một chỉnh thể không thể phá vỡ. Giờ đây, danh vọng của hắn trong mắt thiên hạ thương sinh đã đạt đến đỉnh phong. Tựa như một vị thần thoại khai sáng lịch sử. Trong những giọt nước mắt nóng hổi, trong lòng mỗi người đều khắc sâu hai chữ đế quân. Thế nhưng, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Lý Thiên Mệnh đã tốn 2 canh giờ mới hoàn toàn thanh trừ 80.000 nguyệt thần tộc. Giờ khắc này, hắn tiếp tục gánh chịu sức mạnh của chúng sinh, phóng lên tận trời, đến không trung trên Viêm Hoàng Đại Lục. Hy Hoàng quả thực đủ tàn ác, lại thêm 300.000 nguyệt thần tộc. Nữ nhân này, vì đạt được mục đích của ả, quả thực độc ác đến cực hạn. Viêm Hoàng Đại Lục vẫn đang bừng bừng thiêu đốt. Hắn dùng sợi dây liên kết chúng sinh, gánh chịu sức mạnh vô tận, đứng trên không trung của lò luyện này. Nóng hổi, nhiệt huyết sôi trào. Trên đỉnh đầu hắn, liếc nhà liếc nhít 300.000 thượng thần, quỳ nghiêm giáng xuống. Chỉ là, thiên mệnh hoàng triều hiện tại đã không còn như xưa. Bất kể ngươi đến bao nhiêu người, ta đều khiến các ngươi đi là không có đường về. Đến khi nào Hy Hoàng ngươi thật sự hiểu, trên địa bàn của ta, chẳng ai còn là nhược điểm của ta. Dù chính ngươi xuống đây, cũng phải chết. Nguyệt thần tộc truyền thừa cao đoan, số lượng toàn tộc quả thực không nhiều. Viêm Hoàng Đại Lục, chúng sinh vô số. 300.000 thượng thần Nguyệt thần tộc giáng xuống một cách mờ ám, còn chưa kịp hạ xuống, đã đụng phải Lý Thiên Mệnh. Là hắn. Hắn lại quay trở lại rồi. Chùa con đó thì lo gì sư, hắn định làm gì đây? Thật lòng mà nói, so với 10 vạn Nguyệt thần tộc phía trước, bọn chúng có phần quá mộng muội. Hoàn toàn không hiểu, Hy Hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Bất kể ả muốn đạt được mục đích gì, chỉ cần 100.000 người phía trước cũng có thể làm được. Cho nên, bọn chúng tuy bị điều động xuống đây, kỳ thực có chút bực bội. Thấy Lý Thiên Mệnh, bọn chúng lại càng thêm mất kiên nhẫn. Chính là tên này, khiến Nguyệt thần tộc ta, gà chó không yên. Nghe nói 100.000 người kia, để hắn tự tay giết 20.000. Đến cả Phong Nguyệt Thân Vương cũng đã chết. Chúng ta phải làm sao? Giống như đám người trước, ẩn mình rồi đi giết người. Không đúng, 10 vạn nguyệt thần tộc phía dưới cũng đủ để hắn giết đến long trời lở đất rồi, hình như hắn cũng chẳng xót xa gì, rốt cuộc chúng ta muốn làm gì? Trời mới biết, tất cả đều loạn cả lên. 2 lần bọn chúng xuống đây, tâm trạng hoàn toàn khác biệt. Lần này, vô cùng hỗn loạn, xoắn xuýt. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh trong mắt bọn chúng đã đứng chặn ngay trước mặt. Chư vị, làm phiền các ngươi xuống đây một chuyến, chủ yếu là muốn nhờ các ngươi mang một ít lễ vật, giúp ta gửi về cho Hy Hoàng. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp thương thiên. Lễ vật gì? Nguyệt thần tộc trong lòng có dự cảm chẳng lành. Xin hãy nhận lấy. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn xuống phía dưới. Vút vút vút. Trên Viêm Hoàng Đại Lục, vạn kiếm bay lượn. Ông. Hơn vạn thanh thần niệm tiểu kiếm, xông lên hư không. Trên mỗi thanh tam xích thanh phong, đều ghim chặt 6-7 cái đầu người, xông lên mây xanh, đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Khung cảnh ấy, sao có thể diễn tả hết bằng một chữ rung động, tráng khoát. Các vị, đây đều là đầu người của đồng bào các ngươi, hãy để bọn chúng lá rụng về cội đi, đất Viêm Hoàng ta, không chôn cất đồ bỏ đi. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh vang vọng, một câu nói, khiến cả thiên địa chấn động. Vút vút vút. Từng cái đầu người Nguyệt thần tộc, ném về phía 30 vạn người kia, rơi vào giữa đám người. À. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, hỗn loạn vang lên khắp nơi. Nguyệt thần tộc đều có ấn ký Nguyệt Nha. Thân phận của bọn chúng không thể che giấu. Nghe rõ chưa? 10 vạn đại quân Nguyệt thần tộc của Hy Hoàng các ngươi đều đã bị ta đồ sát sạch sẽ rồi. Tiếp theo, 300.000 các ngươi đây có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, hãy đem những cái đầu người này đưa đến tận tay Hy Hoàng để A tự mình xem qua. Thứ hai, cùng ta Lý Thiên Mệnh quyết một trận tử chiến. Như vậy, ta sẽ tự mình mang theo 400.000 đầu người, thân chinh lên Nguyệt Chi Thần Cảnh, trên không Nguyệt Thần Thiên Thành vung xuống, để cho đồng bào các ngươi thưởng thức mưa đầu người. Hai lựa chọn, quyết định thế nào, các ngươi nói xem. Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh chỉ về phía 300.000 thượng thần Nguyệt Thần tộc đang thất thanh, ngốc trệ, rú thảm. Phía sau hắn, Vạn Kiếm Thần Niệm, hội tụ sức mạnh của chúng sinh, rung động, gào thét, sát khí chấn thiên lần này, thượng thần Nguyệt Thần tộc đến tận 30 vạn. So với trước kia chỉ có 10 vạn, đám người này khác biệt một trời một vực. Thứ nhất, động cơ của chúng hỗn loạn, hoàn toàn là bị Hy Hoàng điều động khẩn cấp, ép buộc xuống đây. Thứ hai, bọn chúng thiếu vắng một vị thống soái đỉnh cấp. 10 vạn thượng thần trước kia có Phong Nguyệt Thân Vương và 7 vị thành chủ chỉ huy, còn 30 vạn này thì tập hợp vội vàng, nhiều kẻ còn đang nhâm nhi trà, tu luyện tại gia đã bị lôi ra chiến trường. Chỉ huy 30 vạn thượng thần này chính là thập đạo thiên duy nhất còn sót lại của Nguyệt Thần tộc. Hắn có tên Nguyệt Thần Hú. Chức vị của lão là truy nguyệt đại nguyên soái của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Nguyệt Thần Hú đã vượt quá 500 tuổi, bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu, nhưng thân thể vẫn còn cường tráng, gần cốt dẻo dai. Lão vốn tưởng rằng việc Hy Hoàng điều động 30 vạn Nguyệt Thần tộc xuất chinh chỉ là lời nói nhất thời, ai ngờ chiến lệnh lại được ban xuống thật. Trong lòng lão coi đó là một trò hề, nhưng vẫn phải tuân lệnh, chuẩn bị qua loa. Nhưng khi tận mắt chứng kiến 100.000 thủ cấp Nguyệt Thần tộc chất đống trước mắt, lão đã thổ huyết tại chỗ. Khuôn mặt lão, từ tức giận đến phẫn nộ, chuyển thành màu gan heo. Thêm vào đó, Lý Thiên Mệnh còn đưa ra hai lựa chọn. Ai nghe mà chẳng hiểu. Đây không phải lựa chọn, đây là khiêu khích, là chọc giận. Với bản tính kiêu ngạo của Nguyệt Thần tộc, việc 100.000 tộc nhân chết một cách khó hiểu, còn bị Lý Thiên Mệnh sỉ nhục. Cảm xúc đầu tiên của chúng không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ. 100.000, 100.000 tộc nhân bỏ mạng. Chuyện gì đã xảy ra? Ai là kẻ đã giết chúng? Cảnh tượng này gây chấn động quá lớn cho bọn chúng. Lòng người đều kịch liệt chấn động, đau thương run rẩy. Rất nhiều kẻ ôm lấy những thủ cấp kia. Chỉ khi máu tươi vấy bẩn lên tay, chúng mới tin rằng tất cả là sự thật. Trong hoàn cảnh như vậy, đối diện chúng, Lý Thiên Mệnh chỉ có một người, lại dùng vạn kiếm chỉ thẳng mặt. Hắn sắc mặt lạnh lão, thần uy trong mắt chợt hiện, thúc giục 30 vạn Nguyệt Thần tộc nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Nguyệt Thần tộc đâu thấy được, trên người hắn còn có vô số chúng sinh tuyến, phía sau là toàn bộ Viêm Hoàng Thương Sinh. Đây không phải là một người đang chiến đấu, mà là chấp hành ý chí của cả một tộc. Sức mạnh của mỗi cá nhân đều hội tụ trong thần niệm tiểu kiếm. Khí vận của cả hoàng triều gia trì trên thân một người. Cút hay là chiến? Khóe miệng Lý Thiên Mệnh nở một nụ cười lạnh. Nụ cười khinh miệt kia khiến cho 30 vạn Nguyệt Thần tộc, 600.000 ánh mắt hận thù đều đổ dồn lên người hắn. Đây cũng là mục đích của Lý Thiên Mệnh. Dù là chiến hay lui, tốt nhất là khiến đối phương chỉ chú ý đến mình, chỉ hận mình. Giết hắn. Ít nhất 100.000 người trong 30 vạn Nguyệt Thần tộc đồng thanh hô vang. Rất tốt. Chỉ giết 100.000, sao mà đủ chứ? Ta muốn khiến cho Nguyệt Thần tộc các ngươi khiếp sợ đến cả 100.000 năm, không ai dám bén mảng xuống đây. Đây là lần thứ hai hắn vận dụng chúng sinh chi lực. Đối mặt với đối thủ tụ tập một chỗ thế này, so với việc chúng phân tán khắp Viêm Hoàng Đại Lục, dễ đối phó hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh không cần đợi đối phương ra tay trước. Chúng không đi, hắn liền bắt đầu giết. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc đó, vạn kiếm thần niệm bộc phát, lao vút với tốc độ kinh hoàng, như kiếm vũ dày đặc, tạo thành một cơn bão kiếm khí, xông thẳng vào đám Nguyệt Thần tộc dày đặc kia. Phốc phốc phốc. Mỗi một thần niệm tiểu kiếm đều hội tụ hàng chục triệu chúng sinh chi lực, thêm vào thức thần chi lực vốn có của Lý Thiên Mệnh, lại có độ cứng của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Thật giống như một trận kiếm vũ xông vào lớp giáp xác, đâm xuyên qua tất cả, gào thét mà đi. Kiếm quang đi tới đâu, không cần điều chỉnh phương hướng, cũng có thể trúng đích rất nhiều Nguyệt Thần tộc. Huyết quang nổ tung, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Giống như lần trước, lại là vô số thi thể thượng thần từ trên trời rơi xuống như mưa, vỡ nát tại chỗ. Lại đến nữa sao? Lý Thiên Mệnh cao giọng cười lớn, khí phách kinh thiên. Trong mắt Nguyệt Thần tộc, chiêu này của hắn quả thực là ác mộng. Quá nhanh, quá hung mãnh. Rất nhiều kẻ còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, một thanh kiếm đã xuyên thủng lồng ngực người phía trước, rồi xuyên thủng đầu lâu của mình. Phần lớn kẻ thậm chí còn chưa kịp phóng xuất thức thần. Cái gì? Chạy mau. Vạn kiếm giết người. Kiếm này là cái gì? Thức thần. Cảnh tượng này không chỉ kinh dị, mà còn không thể tưởng tượng. tràn diện hỗn loạn cực độ. Trong tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Truy Nguyệt Đại Nguyên Soái Nguyệt Thần hú gào thét từng tiếng, nhưng chẳng mấy ai nghe thấy. Lão hô tản ra. Thực ra không cần hô, khi người phía trước bị Lý Thiên Mệnh xuyên thủng, người phía sau tự nhiên sẽ bỏ chạy. Chỉ là, mọi người chạy theo các hướng khác nhau, lại thêm một số kẻ mang theo thức thần, khiến cho chúng va vào nhau, người ngã ngựa đổ. Các vị Nguyệt Thần tộc, đã rõ chưa? Các ngươi đến bao nhiêu, chết bấy nhiêu? Lý Thiên Mệnh khống chế vạn kiếm, giết vào đám người, kiếm quang đi tới đâu, gió tanh mưa máu tới đó. Vì số lượng địch nhân quá đông, mà Lý Thiên Mệnh lại trà trộn vào hàng ngũ của chúng, cả đám người chỉ thấy người chết khắp nơi, căn bản không biết Lý Thiên Mệnh ở đâu. Trước mắt đều là đám người dày đặc, 30 vạn người, ai biết ai là Lý Thiên Mệnh. Trận chiến trước, bên cạnh Lý Thiên Mệnh có Lam Hoang, mục tiêu dễ thấy, hiện tại thì không chắc. Hơn nữa, vạn kiếm thần niệm của hắn cũng đã hoàn toàn tách ra. Hắn ở đâu? Làm cái gì vậy? Người đâu? Dệt. Dệt thế nào? Ở đâu? Mỗi người đều kinh hồn bạc vía, lại không hiểu ra sao. Vừa mới nhìn thấy 100.000 thủ cấp, phản ứng đầu tiên của chúng là phẫn nộ, nhưng sau đó, vô số thi thể rơi xuống, đại đa số kẻ thậm chí không xác định được vị trí của Lý Thiên Mệnh, nỗi sợ hãi vô cùng lớn bắt đầu lan xuống, tràn ngập trái tim mỗi người. Đây là thủ đoạn gì vậy? 100.000 tộc nhân đã chết, đây là đại sự, chúng ta rõ ràng không giải quyết được, mau trở về bẩm báo bệ hạ. Đừng ngây người ở đây, hoặc là xuống Viêm Hoàng, hoặc là trở về Nguyệt Chi Thần Cảnh. Vẫn còn không ít kẻ giữ được tỉnh táo. Nhưng mấu chốt là, chỉ dựa vào Nguyệt Thần Hú, căn bản không thể kiểm soát được nhiều người như vậy. Trong cảnh hỗn loạn, mệnh lệnh chỉ có vài chục người nghe thấy, căn bản vô dụng. Nguyên Soái. Trong chốc lát, vạn kiếm thần niệm đi qua, ít nhất lại có 20.000 Nguyệt Thần tộc bỏ mạng. Không đi thì chết. Để đánh cho chúng sợ hãi một lần duy nhất, Lý Thiên Mệnh giết không lưu tình chút nào. Đối phương bắt đầu phân tán vô hạn, mà một khi đã phân tán, không thể đạt được hiệu quả vây công. Cho nên nói, có Viêm Hoàng chúng sinh chống lưng, Lý Thiên Mệnh gần như vô địch trên chiến trường này. Ông ông ông. Hơn vạn thần niệm tiểu kiếm hội tụ lại, như dòng lũ quét, đâm xuyên qua mọi thứ. Gió tanh mưa máu đến nơi. Từng đám Nguyệt Thần tộc, trong sợ hãi, chạy trốn, bị trường kiếm xé nát, hóa thành thi thể rơi xuống Viêm Hoàng, vỡ nát tại chỗ. Phốc phốc phốc. Số người chết ngày càng nhiều. Rõ ràng, trong trận chiến tinh không này, chúng không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Hoặc là tất cả mọi người xuống Viêm Hoàng, nhân cơ hội này, cho Viêm Hoàng nhân tộc một cái giá thảm trọng. Hoặc là rút quân. Hai cái này, Nguyệt Thần Hú dù lòng có bao nhiêu không cam tâm, sau khi cân nhắc, lão cắn răng lựa chọn rút lui. Tiểu tử này có quá nhiều điều bí ẩn, căn bản không làm rõ được, làm sao hắn có thể chém giết 100.000 người phân tán trong các thế giới hạt bụi. Nếu 30 vạn người của ta xuống đó, bị hắn làm thiệt hết, Nguyệt Thần tộc ta sẽ bị trọng thương. Nguyệt Thần Hú rưng rưng gầm thét, dùng hết sức lực để chưởng khống đại quân. Toàn quân rút lui, rút lui. Nguyên Soái có lệnh, toàn quân rút lui. Nếu ngay từ đầu tuyên bố mệnh lệnh này, có lẽ 30 vạn Nguyệt Thần tộc này còn rất không cam tâm. Nhưng hiện tại, chỉ trong thời gian ngắn, ít nhất đã có 30.000 thi thể rơi xuống, mà Lý Thiên Mệnh không hề mệt mỏi, tiếp tục giết hại. Tiếp tục như vậy nữa, ai dám chắc 30 vạn Nguyệt Thần tộc sẽ không bị diệt vong. Đại đa số người chỉ thấy vạn kiếm bay trên trời, ngay cả Lý Thiên Mệnh ở đâu cũng không thấy, giết thế nào. Rút lui thôi, mau rút lui. Đừng xuống nữa, chạy đi, 100.000 người đã chết rồi, còn không tóm được ngươi. Rất nhiều Nguyệt Thần tộc thực sự đã bị đánh cho sợ hãi. Một mình Lý Thiên Mệnh, một thế giới hạt bụi, hôm nay lật đổ tất cả, khiến chúng cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng run rẩy. Không biết, không thể tưởng tượng, tất cả những điều này đều trí mạng nhất. Chúng từ bỏ trận hình, dưới sự chỉ huy của Nguyệt Thần Hú, lo sợ không yên chạy trốn lên trời. 30 vạn a, người không biết, còn tưởng chúng đang đại chiến với các thế giới Nguyệt Tinh Nguyên khác. Một kẻ chỉ cần là thượng thần cũng có thể hoành hành thế giới, lại khiến cho 30 vạn thượng thần chật vật rút lui. Ta cho các ngươi chạy sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, hội tụ vạn kiếm. Một mình hắn đuổi giết hơn 200.000 người còn lại. Cảnh tượng này đủ để kinh hãi trật tự chi địa. Chắc hẳn không ai tin vào mắt mình. Nhưng thực tế là như vậy. Nguyệt Thần tộc một đường trốn, Lý Thiên Mệnh một đường truy sát. Đối phương quay lưng về phía mình, hắn càng giết càng sảng khoái. Ngày hôm đó, Viêm Hoàng Đại Lục chết bao nhiêu người? Lý Thiên Mệnh không dám tính toán. Trong lòng hắn rất khó chịu, táo bạo, coi như đây là một thế giới tân sinh, cần trải qua tai nạn, hắn cũng không thể che giấu sự tự trách và phẫn nộ với Nguyệt Thần tộc. Huống chi, hắn hiện tại không thuộc về chính mình. Hắn chỉ là người chấp hành ý chí của một thị tộc, bởi vì nổi giận của ức vạn tộc nhân, cho nên, hắn giận, hắn truy sát. Phốc phốc phốc. Nguyệt thần tộc phân tán chạy trốn, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ không thể thoát khỏi thần niệm tiểu kiếm của Lý Thiên Mệnh. Chê. Trong khoảnh khắc đó, Nguyệt thần tộc nghe thấy đại lục phía dưới truyền đến tiếng nộ hống chấn thiên. Đó là thanh âm hội tụ của tất cả mọi người, mỗi người đều đang phát tiết. Thanh âm kia chấn động lên trời, thậm chí khiến chúng thổ huyết. Thi thể rơi xuống như mưa. Ngày hôm đó, nhất định là ác mộng mà những người trải qua không dám hồi tưởng lại trong cả cuộc đời. Như Lý Thiên Mệnh nghĩ, trong số đó có một bộ phận lớn sinh ra hoảng sợ với thế giới hạt bụi Viêm Hoàng Đại Lục. Hãy nhớ cho kỹ, đây không phải là nơi các ngươi nên đến. Có lẽ so với các thế giới ngôi sao nguyên, mỗi thế giới hạt bụi đều hèn mọn. Nhưng Viêm Hoàng Đại Lục nhất định đặc thù, lấp lánh trong đó. Kẻ nào còn xâm phạm Viêm Hoàng Đại Lục, giết người của Thiên Mệnh Hoàng Triều, toàn bộ phải chết. Thiên hạ thương sinh, cùng nhau nộ hống đám người Nguyệt thần tộc nghe xong, da đầu tê dại cả loạt. Bọn chúng ngây như phỏng, đầu óc mê mang, kinh hoàng tột độ, quả thực là ngũ vị tạp trần. Đến một cách mờ ám, rồi lại hồn vía lên mây mà bỏ chạy. Từ đầu đến cuối, não bộ hoàn toàn trống rỗng. Duy chỉ có sự hung ác của Lý Thiên Mệnh, cùng với cái đại lục hình người quỷ dị phía dưới kia, là vĩnh viễn không thể nào quên. Cái này là đại lục thiên nhất mang số hiệu duy nhất kia sao? Từ nay về sau, nơi này chính là ác mộng. 30 vạn người kéo đến, một trận bạo sát này, bọn chúng còn chưa kịp đụng đến một sợi tóc của Viêm Hoàng nhân tộc, đã mất toi ít nhất 5 vạn cái xác không hồn. 250.000 nguyệt thần tộc còn lại, hồn bay phách tán mà bỏ chạy, mặt cắt không còn giọt máu. Điều này đồng nghĩa với việc, trận chiến trấn áp với tổng số 40 vạn thượng thần, Viêm Hoàng Đại Lục, Thiên Mệnh Hoàng Triều, đã thắng. Đau khổ, phiền muộn, áp lực dồn nén bấy lâu nay. Giờ phút này, bỗng chốc bùng nổ, nhấn chìm chúng thần. Lý Thiên Mệnh một đường truy kích, thẳng tay chém giết đến vị trí thiên tinh cảnh trước kia, mới dừng bước. Ấy là bởi vì, đến độ cao này, chúng sinh tuyến tuy vẫn còn đó, nhưng lực lượng truyền đến đã đứt đoạn. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Viêm Hoàng Đại Lục dù sao cũng chỉ toàn những tu luyện giả tầm thường, lực lượng của bọn họ có thể hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, đã là một kỳ tích rồi. Cho nên, loại chiến đấu tăng phúc đáng sợ này của hắn, chỉ giới hạn trong phạm vi Viêm Hoàng Đại Lục. Rời khỏi phạm vi này, chúng sinh tuyến không thể truyền lực, Lý Thiên Mệnh sẽ trở về nguyên hình. Về nguyên hình rồi, hắn mới phát hiện mình rất khó chống đỡ, vạn kiếm thần niệm tiêu hao quá lớn. Lúc này, ít nhất 9 phần 10 thần niệm tiểu kiếm đã biến mất. Tổng cộng, chỉ còn lại khoảng 1.000. Hơn nữa, uy lực của mỗi một thanh thần niệm tiểu kiếm, kém xa so với lúc đại sát tứ phương vừa rồi. Không có chúng sinh chi lực, vạn kiếm thần niệm chỉ là thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần đạo kiếp, là một kỹ năng chuyển đổi trạng thái, chứ không phải thần thông nghịch thiên đồ sát thượng thần. Hắn tại Nguyệt Chi thần cảnh, thậm chí là toàn bộ tinh không trật tự này, vẫn chỉ có lực lượng thất diệu thiên của bản thân. Về điểm này, trong lòng hắn rất bình thản. Dù sao, vừa rồi chỉ là mượn dùng chúng sinh chi lực, hoàn thành trách nhiệm thủ hộ. Thứ chân chính thuộc về mình mới là căn bản. Trước mắt hắn, Nguyệt thần tộc vẫn chưa ý thức được rằng Lý Thiên Mệnh không truy đuổi là vì lực lượng đã tách rời, chứ không phải buông tha bọn chúng. Nếu không phải lực lượng tách rời, Lý Thiên Mệnh đã truy sát đến tận Nguyệt Chi thần cảnh rồi. Từ đó, 150.000 thượng thần chôn thay tại Viêm Hoàng. Ngẫm kỹ mà xem, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục 200.000 năm qua mới sinh ra được 10 thượng thần. Vậy mới thấy con số 150.000 này kinh khủng đến mức nào. Hôm nay là khởi đầu của một trang sử mới của Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh hạ xuống, thấp hơn độ cao của thiên tinh cảnh, trên chúng sinh đường vẫn còn lực lượng từ thiên hạ tộc nhân tuôn trào đến. Điều này khiến hắn trong phạm vi này cường đại đến mức muốn nổ tung. Chiến tranh kết thúc. Hắn trở về Thái Cực Phong Hồ. Rất nhiều người đều đang chờ đợi hắn ở đó. Từ hôm nay trở đi, chúng ta có phải không cần trốn chui lủi trong núi rừng nữa, có thể trở về nhà không? Lý Thải Vi mắt ngấn lệ, tràn đầy hy vọng nhìn hắn hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh đáp. Tuyệt vời. Tình cảnh này, ngàn vạn lời chỉ gom thành hai chữ, biến thái. Âu Dương Kiếm Vương cười lớn sảng khoái. Bọn họ đều sẽ trở về. Tất cả, vẫn còn đó. Những đường vân trên người chúng ta, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Mệnh, ngươi tuyệt đối đã khai sáng ra một hệ thống tu luyện mang tính đột phá. Hiên Viên Đạo nhắm mắt lại, cảm nhận sự liên hệ giữa mình và Lý Thiên Mệnh. Hắn đã sớm, than thở không thôi. Cứ như là linh tuyến kết giới vậy, không thể nào diễn tả được. Một vị thần chân chính tồn tại, ánh mắt bao trùm khắp thiên hạ, lại đứng ngay trước mặt chúng ta, thật không thể tin nổi. Dịch Tinh Ẩn tán thán. Những gì xảy ra hôm nay đều vượt quá sức tưởng tượng của rất nhiều người. Ngay cả Viêm Hoàng nhân tộc còn cảm thấy khó tin, huống chi là đám Nguyệt thần tộc gặp nạn kia. Chỉ có Lý Thiên Mệnh biết, tất cả những điều này đều đến từ Hỗn Độn Thần Đế. Từ khi hắn bắt đầu hấp thu chúng sinh thiên ý để tu luyện, sự ra đời của một hệ thống đế hoàng chúng sinh là điều tất yếu. Một trận đại thắng, hoàn tất những việc còn dang dở. Viêm Hoàng đại lục vẫn cần thời gian để chữa lành vết thương. Lý Thiên Mệnh cũng cuối cùng có thể thở phào một hơi. Nhưng hắn biết, trận chiến này chỉ diệt được một phần nhỏ móng vuốt của Hy Hoàng. Lần này, ả chịu một đả kích còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với việc hư hao hạch tâm kết giới. Kẻ như ả, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp theo, sẽ là một trận tử chiến. Trước khi tử chiến, Lý Thiên Mệnh còn có một tâm sự. Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, trong sự dẫn dắt của tâm linh, một lần tìm kiếm, liền thấy ở nơi đăng hỏa lan sang, một thiếu nữ như tiên, nụ cười tự nhiên, dịu dàng nhìn hắn. Ca ca. Nàng vẫy tay. Linh Nhi. Viêm Hoàng vượt qua kiếp nạn, nghênh đón tân sinh. Nhưng, kiếp nạn của nàng thì sao? Nguyệt Chi thần cảnh, Hy Hoàng cung. Trong đại điện tối tăm, ở nơi sâu trong bóng tối, ngồi một người phụ nữ lạnh lùng như băng sương. Ả không thể giữ được vẻ lười biếng như trước, mà ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Trên mặt ả, không còn đeo chiếc mặt nạ bạch miêu kia nữa. Thật vậy, khuôn mặt dưới mặt nạ, tuyệt đối là một tuyệt thế yêu nhiêu vưu vật. Vô luận là hàng mi hay đôi môi đỏ mọng, đều tràn đầy sự quyến rũ. Nhưng không biết vì sao, khi không có mặt nạ, ả lại có vẻ kém xinh đẹp hơn. Có lẽ vì tâm trạng ả không tốt, lộ vẻ quá hung ác. Hoặc cũng có thể vì thiếu đi mặt nạ, thiếu đi không gian tưởng tượng, người ta sẽ trở nên tầm thường. Điều đáng buồn hơn nữa là, Ngũ Nguyệt Sát Thần, Phong Nguyệt Thân Vương, Đế Sư, liên tiếp chết, Nguyệt Thần tộc quả, đến một người có thể tâm sự cũng không còn. Ả bắt đầu cảm nhận được cái vị cô độc. Lại một lần nữa bị Lý Thiên Mệnh cướp mất con mồi, ngay cả tên sát thủ tinh không kia cũng xuất hiện trước mặt, một phen giao chiến, ả vậy mà không thể bắt được hắn, ngược lại để hắn trốn thoát. Hai vật trong lòng bàn tay, lại một lần phản bội. Việc sát thủ tinh không có thể trốn thoát, thuần túy là vấn đề thực lực. Còn việc Lý Thiên Mệnh dám trốn, lại tràn đầy sự khó tin. Gần 400.000 thượng thần đi xuống, bao lâu thì ngươi mới biết sai, bò tới, quỳ gối trước mặt trẫm. Hy Hoàng không còn kiên nhẫn với Lý Thiên Mệnh. Nhưng thật lòng mà nói, ả chưa từng lo lắng hắn có thể trốn khỏi lòng bàn tay mình. Chỉ cần Viêm Hoàng đại lục còn tồn tại, Lý Thiên Mệnh vẫn là con rối của ả, điều ả lo lắng bây giờ vẫn là Bồ Đề. Có nên tìm Trật Tự Thiên tộc giúp đỡ? Không ổn, người của bọn chúng đến, quả thật có thể giúp ta, nhưng sợ bọn chúng đụng đến Lý Thiên Mệnh, làm hỏng chuyện của ta. Thiên phú của Lý Thiên Mệnh, quá chói mắt, bọn chúng nhất định sẽ chú ý đến. Vẫn là phải giải quyết chuyện phá kiếp trước đã. Vốn dĩ Dạ Lăng Phong đã có thể phá kiếp, nhưng chính ả lại cho Lý Thiên Mệnh máu của hắn, tự hố mình một vố. Ả chỉ có thể chờ đợi. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh có phải đang hờn dỗi hay không, lại thêm 30 vạn người đi xuống, ả căn bản không tin, hắn sẽ không đến cầu xin tha thứ. Đúng lúc này, Hy Hoàng nhận được một truyền tin thạch. Ả liếc nhìn, nhếch miệng cười lạnh. 100.000 thượng thần toàn diệt. Ả liếc nhìn truyền tin thạch, rồi bóp nát nó. Điên rồi à, ai dám dở trò quái đản với trẫm, muốn chết sao? Ả không thèm để ý, ngay sau đó, cái thứ hai truyền tin thạch đến. 100.000 thượng thần toàn diệt, 300.000 đi xuống, chết thêm 50.000, còn lại 250.000 người, đang đào vong về Nguyệt Chi thần cảnh. Ả không cười, mà là giận. Dám đùa giỡn với trẫm như vậy. Ả đột nhiên đứng thẳng dậy, khí thế bao trùm khiến cả tòa đại điện rung chuyển. Lẽ nào lại như vậy? Đến thời khắc này, lòng ả vẫn còn trấn định. Cho đến khi, cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí là cái 50 truyền tin thạch, đến tay ả, đều nói cùng một việc. Đó chính là, trọn vẹn 150.000 thượng thần, bị Lý Thiên Mệnh một mình toàn diệt. 80.000 nguyệt thần tộc trà trộn vào Viêm Hoàng, từng tên bị lôi ra chém giết. 300.000 thượng thần vừa điều động đi xuống, bị tàn sát 50.000, những người còn lại thì hồn phi phách tán. Tất cả truyền tin thạch, cùng một nội dung, lẽ nào vẫn còn có kẻ dám hồ nháo sau khi Hoàng đôi mắt trừng lớn như muốn nứt ra. Nàng vừa định cất bước, lại chợt khựng lại, toàn thân bủng rủng, ngã ngồi trên long ỷ, nàng đưa ngón tay lên dây trán, cười khổ tự nhủ, Liên Liên, ta không bệnh chứ? Sao lại sinh ra ảo giác rồi? Lời vừa dứt, nàng nhìn quanh, bên cạnh trống rỗng. Đế sư của nàng đã sớm bị chính tay nàng trừ khử. Từng khối truyền tinh thạch đều bị nàng bóp nát thành tro bụi. Nàng tựa vào long ỷ, tâm thần bất định, ánh mắt có phần tán loạn. Đây là trạng thái mà xưa nay nàng chưa từng trải qua. Nực cười. Dù hắn có cường hơn ta mấy tầng, dù hắn nắm giữ chiến lực tru sát cả 150.000 thượng thần, hắn cũng khó mà bắt được 80.000 thượng thần đang ẩn mình trong thế giới bụi bặm kia. Vô lý. Thật quá vô lý. Nàng vốn là người tự tin, nên dù cho hiện tại, nàng vẫn chọn cách không tin. Nàng cố gắng sâu chuỗi lại mạch suy nghĩ, tâm tình dần ổn định, rồi đứng lên, chuẩn bị tự mình đi làm rõ mọi chuyện. Đúng lúc này, những người trở về từ Viêm Hoàng đã đến. Truy Nguyệt Đại Nguyên Soái Nguyệt Thần Hú, mặt mày trắng bệch, quỳ rạp một đường, gần như bò đến trước mặt Hy Hoàng. Khi hắn ngẩng đầu, đôi mắt đã ngấn lệ. Nói. Hy Hoàng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng ra lệnh. Bệ hạ, đúng như truyền tinh thạch đã miêu tả. 150.000. Không còn ai. Nguyệt Thần Hú thê lương báo cáo. Ha ha, thân phận ngươi là gì mà dám giỡn mặt với ta? Ngươi cũng muốn chết, biết không? Hy Hoàng khẽ cười nhạt. Bệ hạ. Nguyệt Thần Hú chỉ biết dập đầu lia lịa. Hắn hiểu, đối với Hy Hoàng ngạo thế vô song, sự thật này là một đả kích quá lớn. Nói một câu thôi, hắn đã làm cách nào để bắt giữ 80.000 người đang tản mát trên Viêm Hoàng đại lục? Hy Hoàng thản nhiên hỏi. Lão thần không thể nào hiểu nổi. 300.000 tộc nhân vừa đến, hắn liền vung ra 80.000 thủ cấp, sau đó bắt đầu tàn sát. Hắn dường như có đến 10.000 thức thần, toàn bộ đều là kiếm, mỗi thanh dài hơn 2 trượng, nhưng lực sát thương lại kinh hoàng. Tộc nhân chúng ta căn bản không thể chống cự, trong chớp mắt đã bị giết 50.000, ta chỉ còn cách dẫn tàn quân chạy về. Nguyệt Thần Hú thê thảm kể lại. 10.000 thức thần. Đầu óc ngươi có vấn đề, à? Hy Hoàng cười lạnh. Bệ hạ, còn có 250.000 người cùng lão thần trở về, nếu bệ hạ không tin, có thể hỏi bọn họ. Nguyệt Thần Hú đáp. Đến giờ phút này, vẻ mặt Hy Hoàng, từ cười lạnh, chậm rãi trở nên cứng đờ. Nàng mím chặt đôi môi đỏ mọng, đôi mắt sâu thẳm chí hàn, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thần Hú. Ha ha. Nàng bỗng nhiên cất tiếng cười lớn. Với trí tuệ của nàng, dù không muốn tin, cũng biết, sự thật vẫn là sự thật. Nàng cho rằng tử cục không thể phá, nhưng 250.000 người cùng nhau chứng kiến, Lý Thiên Mệnh đã phá giải. Lời Nguyệt Thần Hú nói nghe thật hoang đường, không thể tưởng tượng. Nhưng, cái chết của 150.000 tộc nhân Nguyệt Thần, không thể sai được. Mạc danh kỳ diệu, ta lại thảm bại rồi sao? Với tầng thứ của nàng, thực sự không hiểu rõ, hỗn độn thần đế chi truyền thừa. Thứ này vượt quá thế giới quan của nàng. Nàng đang cố gắng nhẫn nại, chấp nhận. Khuôn mặt của nàng không ngừng vặn vẹo. Sát khí trên người nàng không ngừng cuộn trào. Đến giờ phút này, sắc mặt nàng đại biến, rốt cục không thể kìm nén, một ngụm nghịch huyết phun ra. Ừ, đó là máu đen, còn vương trên khóe môi. Không thể nào. Không thể nào. Nàng thê lương gào thét, đôi mắt trợn trừng, trái tim như đang rỉ máu. Mỗi lần, nàng đều cảm thấy mình đã nắm chắc Lý Thiên Mệnh trong lòng bàn tay. Nàng thậm chí bỏ ra cả tính mạng đế sư, chỉ vì thành công. Lý Thiên Mệnh quả thực ngày càng khó đối phó, nhưng tử huyệt của hắn vẫn luôn bị chính nàng nắm giữ. Nhưng, tử huyệt, sao có thể trở thành điểm mạnh của hắn? Lần phản sát này khiến Hy Hoàng trời long đất lở, tại chỗ thổ huyết. Tất cả sự tự tin của nàng bị Lý Thiên Mệnh xé tan thành từng mảnh vụn. Nàng không thể nào giải thích được đế hoàng thần ý, chúng sinh tuyến. Đây là lần thảm hại nhất của nàng. So với lần này, cái chết của phụ mẫu và kết giới hạch tâm dường như chẳng là gì. Cút ra ngoài. Nàng thê lương gào thét. Như phát điên. Tóc tai đều tán loạn cả lên, đâu còn chút nào vẻ đẹp mỹ lệ, tự đắc, bày mưu tính kế ngày nào. Nguyệt Thần Hú dập đầu, hốt hoảng bỏ chạy, bò ra khỏi Hy Hoàng cung. Trong cung điện tăm tối này, chỉ còn lại một mình nàng. Khóe miệng nàng vẫn còn rỉ máu. Nghĩ đến vẻ nghịch phản của Lý Thiên Mệnh, nàng càng thêm khí huyết công tâm. Bệ hạ, tin khẩn cấp, tin không sát thủ xuất hiện tại Dương Quốc Phủ. Dương Quốc Phủ trên dưới 3.000 người, toàn bộ chết thảm. Bệ hạ, sát thủ vẫn còn tàn sát, đã xuất hiện ở Bắc Nhai. Từng khối truyền tinh thạch không ngừng bay tới. Hy Hoàng vốn đã phun một ngụm máu, hiện tại lại nôn thêm. Hai mặt giáp công. Hai nam nhân này, một kẻ nghịch phản, một kẻ lãnh huyết. Một phút trước, nàng còn cho rằng mình bày mưu tính kế, nắm giữ đại cục. Hiện tại, nàng bị song trọng trấn áp. Vừa mới bị ta trọng thương, lập tức liền đi ra giết người, người cũng muốn đẩy ta vào đường cùng sao? Ánh mắt của nàng âm hàn đến cực hạn. Ha ha, ha ha. Đây là tử cục của nàng. Lý Thiên Mệnh không thể nào mạnh lên nhiều như vậy, hắn lần này có thể giết người, nhất định có phương pháp đặc thù, nhưng nếu ta không nhanh chóng giải quyết hắn, đừng nói đến kiếp vòng vô vọng, sớm muộn gì ngay cả ta cũng phải chết trong tay hắn. Tên sát thủ kia vẫn còn khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng của ta, khiến ta đối với hắn không thể làm gì, chỉ cần hắn ở đây, ta liền không có cách nào rời đi, một khi hắn biết ta rời đi, sẽ không ai cản nổi hắn đại khai sát giới, đến lúc đó, có lẽ còn phải chết mấy trăm ngàn hoàng tộc. Nàng đã không còn đường để đi. Càng án binh bất động, càng đến gần cái chết. Thêm vào đó Lý Thiên Mệnh và sát thủ đều thống hận Nguyệt Thần tộc. Nếu nàng không nhịn được, cả một thị tộc, sợ là sẽ vạn kiếp bất phục. Liên Liên, ta nên tìm Trật Tự Thiên tộc sao? Hy Hoàng mềm mại tựa vào long ỷ, ánh mắt mờ mịt nhìn vào bóng tối. Tựa hồ, nàng vẫn còn ở đó. Trong mắt nàng, hiện lên lệ quang. Nàng lắc đầu, nói, không được, ta không thể thất bại, Trật Tự Thiên tộc nếu xuống đây, sát thủ quả thật có thể giải quyết, nhưng ta gần như không thể, thành công phá kiếp. Đến tận bây giờ, trong lòng nàng, chỉ có phá kiếp, phá kiếp. Ta vẫn không muốn thua mà, ta đã chuẩn bị mấy trăm năm, tâm huyết cả đời của ta, đều đặt vào lần này, ta đến ngươi cũng đã mất rồi. Nàng co ro lại, muốn trong bóng tối, ôm lấy một người, nhưng lại trống rỗng. Người thân, ha ha. Trong tiếng nấc nghẹn, nàng bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía xa xăm. Thảo nào, người vẫn luôn không mảy may đến sự quyến rũ của ta. Thì ra, người có người yêu, chí ái. Nghe nói, vị cô nương xuất hiện ngoài cửa thành kia, trẻ trung, xinh đẹp, như thần nữ, có thể xưng tuyệt sắc, khiến vô số cấm vệ quân của ta động lòng, kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại mà nói, thiên mệnh hoàng triều của ngươi, có lẽ không còn là nhược điểm của ngươi, vậy, cô bé kia thì sao? Mạng của nàng, đủ để ngươi tự sát chứ? Nói đến đây, trong bóng tối, nàng tranh nở nụ cười gằn. Ngươi, vẫn là tuyệt đối không nên yêu người khác. Tuyệt đối không nên. Cho nên, ta đến Liên Liên còn không thương, ta vì sao phải thương tộc nhân? Chỉ cần ta mạnh, bọn họ cũng có thể tái sinh, sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng. Nếu nói như vậy, ta cần gì phải canh giữ ở Nguyệt Thần Thiên Thành này? Chết bao nhiêu người đều là chết. Đến bây giờ, Nguyệt Thần tộc cơ hồ đã chết hơn 200.000 người. Chết thêm 200.000 nữa, có khác gì không? Dường như không có. Cái chết của 150.000 người khiến sự thủ vững của nàng trở nên vô nghĩa. Nói một cách khác, nàng không để ý đến bất cứ điều gì, chỉ muốn liều chết đánh cược một lần. Mục tiêu chỉ có một, vị thiếu nữ tuyệt sắc xuất hiện ngoài hoàng thành kia. Nguyệt Thần hú. Nàng đi ra khỏi hoàng thành. Bệ hạ. Nguyệt Thần hú lăng qua. Tiếp chỉ. Tuân lệnh. Mang 250.000 người, hoàn toàn phân tán, một khắc cũng không được tập kết, lan ra khắp đại lục, xông thẳng xuống. Bệ hạ. Nguyệt Thần hú ngốc trệ. Ta bảo ngươi nghe lệnh. Hy Hoàng nói. Nguyệt Thần hú toàn thân run rẩy. Đây chẳng phải là đi chịu chết sao? Hắn làm sao biết? Lần này, Hy Hoàng muốn đích thân xuống tay. Như vậy, cho dù là chịu chết, nàng cũng muốn những người này kiềm chế Lý Thiên Mệnh. Để nàng lặng lẽ đi tìm nữ hài kia, chính thức khóa chặt tử huyệt của Lý Thiên Mệnh. Đến mức Nguyệt Thần Thiên Thành, nàng từ bỏ. Đêm đã khuya. Ánh trăng chiếu rọi trên mặt Hy Hoàng. Khuôn mặt mỹ nhân kia, gần như yêu ma Viêm Hoàng Đại Lục, Thái Cực Phong Hồ. Đầu hạ, băng tuyết đã tan hết, mặt hồ trong veo gần sóng lăng tăng, gió hè thổi nhẹ, trăm hoa đua nở, cảnh đẹp khó tả. Một trận đại chiến kinh thiên động địa, tru sát 15 vạn Nguyệt Thần tộc thượng thần, nhưng Thái Cực Phong Hồ vẫn thanh khiết, không vương chút máu tanh. Đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Huynh Hỏa bọn hắn vốn là những kẻ chẳng thích ôm phiền muộn, nên đã sớm nhảy xuống hồ nô đùa. Đặc biệt là Lam Hoang, nó vùng vẫy khắp hồ, tung bọt nước trắng xóa. Giữa màn bọt nước ấy, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh ngồi trên một tảng đá nhỏ giữa hồ. Khương Phi Linh nghiêng đầu tựa vào vai hắn, khe khẽ thủ thỉ. Đôi chân trắng ngần khẽ đung đưa, hàng mi giãn ra, lúng đồng tiền ẩn hiện, trông nàng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ca ca, không phải muội cố ý giấu giếm, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp, mỗi lần gặp gỡ đều vội vã. Ca ca đừng trách muội nhé. Nàng được như vậy là bởi đã kể cho Lý Thiên Mệnh nghe mọi chuyện về vĩnh sinh niết bàn. Ngốc muội, sao ta lại trách muội được? Đều tại ta cả. Lý Thiên Mệnh nghe mà lòng đau như cắt. Từ khi bước chân vào Nguyệt Thần Thiên Thành, hắn đã bị Hy Hoàng chèn ép, thân mình còn khó bảo toàn. Vạn vạn không ngờ, ở những nơi hắn không thấy, Khương Phi Linh đã trải qua bao lần vĩnh sinh niết bàn. Thân thể tan vỡ, rồi lại tái sinh. Loại khổ nạn kinh khủng này, không tự mình trải qua, sao thấu được nỗi tuyệt vọng, gian nan. Quan trọng là, Lý Thiên Mệnh lại chẳng thể ở bên cạnh nàng. Thật ra cũng không sao, muội sẽ cố gắng vượt qua 20 lần tới, muội nhất định sẽ không biến mất vĩnh viễn. Nàng sợ Lý Thiên Mệnh lo lắng, liền nắm lấy tay hắn, ra vẻ tin tưởng vô cùng, còn cười tươi rói với hắn, trông có chút ngốc nghếch. Ca ca, đừng thấy muội là tiểu nữ nhi, thật ra bên trong muội là một tên cơ bắp cuồn cuộn, dũng mãnh lắm đó, sợ không? Nàng giơ tay lên, khoe bắp thịt trên cánh tay với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bật cười. Hắn hiểu rõ, nàng chỉ đang cố gắng tìm cách để hắn bớt lo lắng, cố tình chọc cười hắn thôi. Vậy thì hắn càng phải nghe theo nàng. Vĩnh sinh Niết Bàn, không nghi ngờ gì, là kiếp số của riêng nàng, liên quan đến vĩnh sinh thế giới thành. Đúng như tên gọi, muốn sống sót, muốn vĩnh sinh, ắt phải trải qua Niết Bàn. Niết Bàn là chết đi sống lại, cũng là tự mình kéo dài tính mạng. Điều này Lý Thiên Mệnh chẳng hiểu chút gì, căn bản không giúp được gì. Vậy phải nói trước, muội mà không chịu đựng được, ta sẽ học theo lão Diệp nhà ta, mở 3000 hậu cung, ngày nào cũng đổi bạn gái, muội coi như biến mất, ta cũng phải chọc cho muội tức đến bật nắp quan tài, chui ra đánh ta. Lý Thiên Mệnh đưa hai tay ôm lấy mặt nàng, véo mạnh một cái. Á gia, huynh sao lại hỗn đản như vậy? Khương Phi Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Biết sao được, nếu không có muội, ta chỉ là một tên phế nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Từ khi đưa nàng rời khỏi Chu Tước Quốc, nàng vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của Lý Thiên Mệnh. Hắn không dám tin, nếu một ngày kia, nàng bỗng tan thành mảnh vụn, bông tuyết, không thể nào ngưng tụ lại, tìm hắn sẽ vỡ tan thành bộ dạng gì. Linh Nhi, trong tưởng tượng của ta, tương lai tươi đẹp nhất, nếu không có muội cùng ta chia sẻ, đều sẽ thành ác mộng. Hắn quá sợ hãi. Cho nên, hắn muốn nói hết lòng mình. Bởi vì mỗi lời, đều có thể trở thành động lực để Khương Phi Linh kiên trì. Nàng có thể dựa vào thiên linh chi luyến để sống sót, chứng tỏ nỗi lo lắng của hắn là chỗ dựa quan trọng để nàng vượt qua vĩnh sinh Niết Bàn. Lúc này, chẳng cần keo kiệt những lời âu yếm. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm cô nương vào lòng. Má hắn áp lên mái tóc nàng, hơi ấm và hương thơm là thật. Ít nhất hiện tại, nàng vẫn là người sống. Khương Phi Linh vốn đang mỉm cười, nhưng hai câu nói này khiến hốc mắt nàng đỏ hoe. Nàng sao lại không sợ? Lần lượt kiên trì, trở về từ cõi chết. Khi hóa thành mảnh vỡ, nàng vô số lần nhìn thấy vòng xoáy tử vong trên trời, dường như mỗi lần, nàng đều không chịu nổi, đã ngửi thấy mùi diệt vong vĩnh thế. Điều đó có nghĩa, tất cả những gì nàng có, kể cả những ký ức về Lý Thiên Mệnh, đều sẽ hóa thành tro tàn. Nỗi sợ hãi ấy khiến người rợn mình. Cho nên nàng lần lượt, cuồng loạn chống lại, dùng ý chí lực mà chính nàng cũng không thể tưởng tượng được để kiên trì. Nàng gào thét, nứt nở trong hình hài mảnh vỡ, linh hồn run rẩy, tự như một người chết đuối, chẳng còn đoái hoài đến mỹ mạo, yêu nhã, dù phải bò, cũng muốn bò ra khỏi vòng xoáy tử vong ấy. Tất cả những điều này, nàng đều không nói với Lý Thiên Mệnh. Sẽ không ai biết, vĩnh sinh Niết Bàn sống không bằng chết. Chỉ khi tự mình trải qua ngàn vạn nỗ lực, cuối cùng nhìn bàn tay mình, từng chút ngưng tụ trở lại, nàng mới muốn khóc òa lên. Thì ra, sống sót lại khó khăn đến vậy. Thì ra, có người 20 tuổi đã chết. Cố gắng chống đỡ, mới có thể cảm nhận được hơi ấm của thế giới, mới có thể nhìn thấy người đàn ông trước mắt, người coi trọng nàng hơn cả tính mạng mình. Lý Thiên Mệnh sợ nàng đột nhiên biến mất, nhưng nàng sao lại không sợ? Cho nên, nàng mới vươn tay, nắm chặt vạt áo Lý Thiên Mệnh, những ngón tay thon dài dùng sức, như sợ chết đuối, giãy giụa, kêu cứu đều vô dụng, chỉ có thể trong tuyệt vọng, vĩnh viễn chìm xuống đáy hồ. Còn 20 lần nữa thôi. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Trên người nàng, vì sao lại gánh chịu nhiều đến vậy? Nếu có thể vượt qua 20 lần này, phía sau có lẽ sẽ không nhanh đến vậy. Muội có thể, tin muội. Khương Phi Linh nói. Nàng nói rất bình tĩnh, như có vô vàn tự tin. Nhưng đầu ngón tay nàng lại bán đứng nàng, bởi vì nàng nắm quá chặt. Ca ca, nếu có một ngày, muội quên mình là ai, huynh có còn yêu muội không? Đây là một nỗi lo khác của nàng. Nàng dần cảm thấy, mình giống như một linh hồn, nhưng lại có hai con người. Một nhân cách khác, thức tỉnh trong những lần vĩnh sinh Niết Bàn. Huynh biết, ta sợ nhất điều gì không? Ta sợ nhất, ta nỗ lực chịu đựng, vượt qua kiếp sinh tử này, nhưng sau khi thành công, ta lại không còn là ta nữa. Có lẽ, có phải chăng muội đang giúp người khác trọng sinh? Và người đó, có lẽ chính là thành chủ vĩnh sinh thế giới. Kẻ vĩnh sinh bất tử. Nhớ chuyện ở Thượng Cổ Thần Tán, ma thành không? Lý Thiên Mệnh nói. Nhớ, sao muội quên được? Nàng nói. Chưa đến phút cuối, ai thắng ai thua còn chưa biết, không có thắng bại tuyệt đối, chúng ta là những kẻ không tầm thường, phải dũng cảm, đừng hoài nghi, bất kể ai cản đường, diệt bọn chúng. Lần ở Thượng Cổ Thần Tán, vốn là rất khó thắng, cuối cùng chẳng phải vẫn thắng sao? Lý Thiên Mệnh nắm lấy bàn tay đang níu chặt vạt áo hắn, chồng lên. 10 ngón tay đan vào nhau. Khi ánh mắt họ chạm nhau, có lẽ sau bao kiếp nạn, đến hôm nay, lòng họ đã vô cùng kiên cường. Sự yêu thương chân thành giữa họ cũng sẽ là một loại ý chí lực. Nếu có một ngày, ta có thể đứng trên đỉnh cao nhất của tinh không vô tận này, ta có thể nắm giữ tất cả, để cha mẹ ta được bình an, khi đó, người đứng bên cạnh ta, cùng ta hoàn thành ước mơ và số mệnh, nhất định là muội, sẽ chỉ là muội. Không ai có thể cướp muội khỏi tay ta, Linh Nhi. Lúc này, nói những lời này có vẻ hơi tự đại, nhưng Lý Thiên Mệnh muốn nàng hiểu rõ quyết tâm của hắn. Vâng. Hai mắt nàng run rẩy, ánh sáng lưu động. 20 lần còn lại, vốn có chút tuyệt vọng, nhưng hôm nay sau khi giải bày, được hắn cổ vũ, nàng quả thực nhẹ nhõm hơn, ánh mắt cũng sáng hơn, trở nên linh động hơn, không còn vẻ lạnh lùng, trống rỗng như mấy ngày trước. Đây mới là nàng. Một thiếu nữ đáng yêu, xinh đẹp, có lúc ngây thơ chân thành, có lúc lại cao nhã như nữ thần, thuần khiết như mặt hồ xanh nhạt trước mắt. Trên thế giới này, mỹ nhân xinh đẹp còn nhiều lắm. Nhưng một cô nương rời xa quê hương từ năm 16 tuổi, cùng hắn song pha, nhiều lần đồng sinh cộng tử, chưa từng bỏ rơi hắn, chỉ có nàng mà thôi. Thời gian qua, Lý Thiên Mệnh vì Viêm Hoàng nhân tộc và Dạ Lăng Phong, bốn phương bôn ba, đấu trí đấu dũng với Hy Hoàng, Bồ Đề, lại lơ là kiếp sinh tử của nàng, khiến Lý Thiên Mệnh rất áy náy. Bây giờ, tất cả kiếp nạn đã đi đến điểm kết thúc. Sắp đến thời khắc cuối cùng. Lý Thiên Mệnh nắm chặt tay nàng, ôm nàng vào lòng, như muốn hòa nàng vào thân thể. Mình. Tự như vậy, nàng sẽ không đột ngột biến mất, hóa thành ảo ảnh trong mơ. Vĩnh viễn, biến mất. Về lý thuyết, sau khi đánh tan quân đội Thượng Thần Nguyệt Thần Tộc, giờ trấn thủ Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh không cần nóng vội. Hắn hoàn toàn có thể lấy nhàn thắng mệt, mài chết Hy Hoàng. Nhưng, tung tích Dạ Lăng Phong không rõ. Mỗi khắc trôi qua, tỷ lệ hắn chết càng cao. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không thể có đầu rụt cổ, vẫn phải chủ động xuất kích. May mắn, cục diện tốt hơn nhiều so với ban đầu. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, chuyện của Viêm Hoàng nhân tộc về cơ bản đã giải quyết, Hy Hoàng bị Bồ Đề kiềm chế, Nguyệt Thần tộc quần long vô thủ, không đáng sợ. Hơn nữa, hắn so với ban đầu đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ rằng, hắn vừa đuổi đi 250.000 đại quân Nguyệt Thần tộc, đang định đến Nguyệt Thần Thiên Thành tìm cơ hội cứu Dạ Lăng Phong, vừa bay lên tinh không thì đụng phải tàn quân Nguyệt Thần tộc tan tác. Lần này, đối phương trực tiếp là loạn quân tràn xuống, căn bản không tập kết. Cho nên nhất thời không phân biệt được có bao nhiêu người. Nhưng đoán chừng phải có 100.000. Lý Thiên Mệnh liếc mắt là nhận ra, bọn họ chính là đám người vừa trốn lên, chỉ là thiếu hơn một nửa. Lại xuống đây chịu chết. Sự thật chứng minh, dù bọn chúng có phân tán, chỉ cần lộ diện ở Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh sẽ tru diệt. May mắn lúc này, còn chưa bắt đầu an bài tộc nhân Hoàng Hồn Thành. Đi mà quay lại, khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm tức giận. Lần này hắn lại dẫn động vạn kiếm thần niệm, thông qua chúng sinh tuyến, Viêm Hoàng thương sinh lập tức biết Nguyệt Thần tộc lại buông xuống, nhất thời toàn bộ đề phòng. Có chúng sinh tuyến, hiệu suất quản lý thống nhất của Lý Thiên Mệnh thực sự quá cao. Viêm Hoàng đại lục, trong nháy mắt thành một pháo đài chiến đấu. Thế mà, ngay trong 100.000 Nguyệt Thần tộc này, chính bọn họ cũng không biết, trong số đó, lẫn vào một nữ nhân lòng dạ rắn rết, lặng lẽ tiến vào Viêm Hoàng đại lục. Về việc 250.000 quân, vì sao chỉ còn 100.000 tràn xuống? Đó là bởi vì, Hy Hoàng chắc chắn sẽ không công bố, mình sẽ đi theo xuống, như vậy Bồ Đề sẽ càng không kiêng nể gì giết hại. Kể từ đó, những kẻ vừa kinh hoàng trở về Nguyệt Thần tộc, tự nhiên cho rằng, lại xuống tìm cái chết, thánh chỉ này quả thực không hợp lẽ thường. Thời gian qua, sự tín nhiệm của Hy Hoàng không ngừng bị thử thách nghiêm trọng, cho đến nay Nguyệt Thần tộc tổn thất nặng nề, kẻ không nghe lời nhiều. Sau đó, khi mệnh lệnh được đưa ra, rất nhiều Nguyệt Thần tộc trực tiếp bỏ chạy. Dù sao, mấy trăm ngàn người chạy, Hy Hoàng có thể giết hết được sao? Tất cả những điều này đều nói rõ, nàng đã bước vào đường cùng. Nàng muốn tìm cơ hội lật bàn duy nhất lại một vòng thượng thần chi vũ hạo ẩu trút xuống. Đám người Viêm Hoàng đại lục ta đây thực sự không tài nào hiểu nổi, con Nguyệt Thần tộc kia sao cứ thích đâm đầu vào chỗ chết thế nhỉ? Quân số có đông đến đâu, muốn trà trộn vào Viêm Hoàng cũng cần thời gian. Lý Thiên Mệnh ta đã có kinh nghiệm từ trước, vạn kiếm thần niệm khai mở, kiếm niệm tung hoành ngang dọc trên khắp Viêm Hoàng đại lục. Chỉ cần lũ kia dám lộ diện, đừng hòng trốn thoát. Nói thật, dù có đến cả 100.000 con Nguyệt Thần tộc, chứng kiến Lý Thiên Mệnh ta tung hoành chém giết, không ít kẻ đã chùn bước. Trên đường đi, kẻ nào tự tách đội hình, ba chân bốn cẳng trốn về Nguyệt Chi Thần cảnh nhiều vô kể. Đừng có dại nữa. bệ hạ nhà chúng ta chọc phải kẻ không nên chọc rồi, tổn thất nặng nề như vậy, còn muốn chúng ta xuống đây nộp mạng, à ta kiêu ngạo quá đấy thôi, đến giờ còn không chịu nhận mình thất bại. Giờ thì Tinh Không sát thủ vẫn còn đang tàn phá Nguyệt Thần Thiên Thành, một thằng nhãi Lý Thiên Mệnh giết cả mấy trăm ngàn tộc nhân ta, đáng lẽ à phải tranh thủ thời gian liên hệ trật tự chi địa đi chứ, sai chúng ta xuống đồ sát đám dân đen ở cái thế giới bé tí này làm gì? Rõ ràng là đi chết. Hơn nữa, chuyện này mà để trật tự chi địa biết được, cả Nguyệt Thần tộc ta đều chẳng sống yên đâu. Đã bảo là đừng xuống rồi mà. Ít nhất cũng phải 15 vạn huynh đệ tỷ muội không có đi theo, bệ hạ lần này hồ đồ quá, chúng ta chẳng cần nghe ả đúng đó. Giờ trốn về cũng chẳng sao, ả mà nổi giận, có giết hết được chúng ta không? Kẻ chống lại hoàng mệnh ngày càng nhiều. Trăm ngàn người kéo xuống, tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh tàn sát, dám đặt chân vào Viêm Hoàng chẳng còn mấy ai. Chúng nghi hoặc, khó hiểu, oán than. Tất cả đều cho thấy, quyền uy của Hy Hoàng trong Nguyệt Thần tộc đã giảm sút nghiêm trọng. Ai nấy đều cho rằng, quyết định của ả là sai lầm. Thương vong quá lớn, ả khó thoát khỏi tội lỗi. Trong tình cảnh ấy, cuộc tấn công lần này của Nguyệt Thần tộc đối với Viêm Hoàng đại lục chẳng khác nào gãi ngứa. Lý Thiên Mệnh ta vạn kiếm tung hoành, bay lượn trên trời cao. Nơi ta đến, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng. Rút lui. Đi mau đi, huynh đệ. Thằng này là quái vật đấy, chịu thua đi, Nguyệt Thần tộc ta không trị được nó đâu. Kẻ tầm thường, dĩ nhiên chẳng hay, mục đích thật sự của Hy Hoàng khi bắt Lý Thiên Mệnh là gì? Đó mới là căn nguyên xung đột giữa chúng ta. Với bọn chúng, Lý Thiên Mệnh chỉ là kẻ ngỗ nghịch Hy Hoàng. Hắn đáng sợ đến vậy, thêm Tinh Không sát thủ như gai trong lưng, lúc này còn đem đầu mình đến cho hắn, quả thực ngu xuẩn. Không ngờ, bệ hạ anh minh cả đời, lại bị hai kẻ kia dồn đến mức này. Nguyệt Thần tộc ta, cơ hồ thua trong tay hai người, cay đắng. Ta thấy, cách tốt nhất là mở kết giới tinh thần thủ hộ ra, không cho ai bén mảng đến Nguyệt Chi thần cảnh, sau đó báo cáo lên trật tự chi địa, nhờ trật tự thiên tộc trừ khử Lý Thiên Mệnh cùng Tinh Không sát thủ. Dù sao, Lý Thiên Mệnh giết mấy trăm ngàn tộc nhân ta, cũng coi như trọng tội. Trật tự thiên tộc là bản tộc của ta, ta nắm trong tay quyền liên lạc, chỉ cần thêm mắm dặm muối một chút, hai kẻ đó chắc chắn phải chết. Biết thế ngay từ đầu nên báo cáo rồi, sĩ diện làm gì? Im lặng. Đúng, đúng, còn bắt chúng ta đi chịu chết, thật không hiểu nổi. Rút lui thôi các vị, đừng đi chịu chết nữa. Ta không muốn mất mạng, để người ta mang xác về nhà đâu. Vợ con ta còn đang ở nhà chờ đấy. Càng lúc càng có nhiều thượng thần Nguyệt Thần tộc, trải qua một phen giãy giụa nội tâm, thuyết phục bản thân, quay đầu bỏ chạy. Hy Hoàng hạ lệnh cho 25 vạn người, nhưng kẻ thật sự nghĩa vô phản cố chấp hành mệnh lệnh quả, nhiều nhất cũng chỉ có một vạn. Lý Thiên Mệnh ta có đến vạn kiếm thần niệm. Khóa chặt chúng, thực sự quá dễ dàng. Trong lòng ta bừng bừng lửa giận, đối với lũ thiêu thân lao đầu vào lửa này, ta hoàn toàn không hề lưu tình. Nhưng, càng chém giết, ta càng thấy kỳ quái. Hai lần thượng thần tiến công trước, à ít ra còn có mục đích, nhưng lần này, sao thuần túy cứ như là cố tình gây sự vậy? Không đúng, à tuyệt đối không ngốc. Dù nội tâm vặn vẹo, à cũng sẽ nghĩ cách trả thù ta, nắm giữ ta. Vậy thì, à mà bỏ mặc cả Nguyệt Thần Thiên Thành, được ăn cả ngã về không, rất có thể sẽ tự thân xuống Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh ta cho mày, rất nhanh đã phản ứng lại. Ở đâu? Ta tĩnh tâm ngưng thần, chuyên chú vào chúng sinh đường, trong vô vàn góc nhìn của nhân tộc Viêm Hoàng, tìm kiếm con xà hạt nữ nhân yêu mị khuynh thành kia. Tiêu Tiêu. Nói ra cũng thật thú vị, Lâm Tiêu Tiêu vậy mà lại cùng ta ký kết nối chúng sinh tuyến. Điều này chứng tỏ, sâu thẳm bên trong, nàng cũng coi Lý Thiên Mệnh ta là một tiểu tín đồ, thành chúng sinh của ta. Ngược lại Khương Phi Linh lại không có. Bởi vì tình cảm giữa chúng ta không phải mối quan hệ đế hoàng chúng sinh. Cho nên lần tìm kiếm này, Lý Thiên Mệnh ta không thấy được tầm mắt của Khương Phi Linh. Nhưng, trong mơ hồ, ta lại trong tầm mắt của Lâm Tiêu Tiêu, tìm thấy kẻ ta muốn tìm. Hy Hoàng. Phải biết, sau khi Lý Thiên Mệnh ta xuất chiến, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu luôn ở cùng nhau. Trong tầm mắt của Lâm Tiêu Tiêu, xuất hiện Hy Hoàng. Tương đương với, ả nhắm vào Khương Phi Linh. Linh Nhi đã lộ diện khi cứu ta. Khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh ta lửa giận ngập trời. Biết Thiên Mệnh Hoàng Triều có nhược điểm kia vô dụng, lập tức liền khóa chặt Linh Nhi, người đúng là biết tìm nhược điểm của ta, lợi hại, lợi hại. Nhưng, ngươi vạn vạn không ngờ, ta ở chỗ này, sẽ mạnh đến mức nào, ta càng có thể khóa chặt vị trí của ngươi. Hy Hoàng, ngươi tự cho là biết hết thảy, có thể ngươi không hiểu, trên thế giới này có quá nhiều điều chưa biết, rất nhiều chuyện vật, sẽ vượt qua trí tưởng tượng của ngươi. Gần như ngay lập tức, ta phân ra ít nhất 5.000 vạn kiếm thần niệm, đột ngột lao xuống Thái Cực Phong Hồ. Hô hô hô. kiếm niệm, tự như vô số sao băng bốc cháy hừng hực, ầm vang giáng xuống, mà sát với không khí, phát ra những tiếng rít chói tai. Bản thân Lý Thiên Mệnh ta cũng nắm Đông Hoàng kiếm, chớp nhoáng giết xuống. Phản ứng của ta quá nhanh, hoàn toàn không cho Hy Hoàng cơ hội lặng lẽ tới gần, bất động thanh sắc bắt giữ. Phản ứng như vậy, tốc độ cứu viện, Hy Hoàng căn bản khó có thể hiểu được. Huống chi, Lý Thiên Mệnh ta lần này cũng không mang theo cộng sinh thú lên trời. Biết được Khương Phi Linh gặp nguy hiểm, Huỳnh Hỏa bọn nó bốn đứa, lập tức vây quanh bảo vệ. Hy Hoàng, hoàn toàn bại lộ. Thái cực phong hồ, sóng nước lung linh. Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, đứng trước cửa Nhiên Linh Cung, khẩn trương nhìn những kiếm quang rực rỡ phía trên. Đột nhiên, một luồng khí tức trí mạng, từ sau lưng ập tới. Khương Phi Linh vội vàng đẩy Lâm Tiêu Tiêu ra xa. Phản ứng của nàng vô cùng mãnh liệt, ánh mắt vốn dĩ thanh khiết, đột nhiên trở nên lạnh lẽo trống rỗng. Nàng xoay người lại, đối diện với một đạo ánh trăng. Trong ánh trăng, xuất hiện một thanh kiếm, kẻ nắm giữ nó là một nữ tử xinh đẹp vũ mị cao gầy. Trong mắt ả mang theo nụ cười nham hiểm, kiếm trong tay, đâm thẳng vào mặt Khương Phi Linh. Ngươi quả thật, rất đẹp. Thanh âm của Hy Hoàng, như ác mộng. À vốn cho rằng một kiếm có thể hủy đi dung nhan của Khương Phi Linh, lại không ngờ đối phương, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn ả ngay khi mũi kiếm của ả, sắp đâm vào mũi ngọc tinh xảo của Khương Phi Linh. Cô thiếu nữ lạnh lùng trước mắt, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số bông tuyết, tan biến trong thiên địa. Cái gì? Sắc mặt Hy Hoàng đại biến. Người, nát. Ả muốn bắt cóc Khương Phi Linh. Người này một kiếm vỡ vụn, bắt cóc thế nào? Hành trình đến Viêm Hoàng Đại Lục của ả, xảy ra chuyện đầu tiên, ả hoàn toàn không thể lý giải được. Ông. Trong lúc ả còn đang kinh ngạc, cô thiếu nữ mà ả chỉ thấy có vẻ đẹp, tựa hồ chẳng có bản lĩnh gì, lại ngưng tụ ở phương xa. Từ đôi mắt nàng, bắn ra hai vệt thần quang, chiếu rọi lên người Hy Hoàng. Tôm tép nhãi nhép, cũng muốn bắt ta. Đây là lần đầu tiên trong đời, Hy Hoàng bị gọi là tôm tép nhãi nhép. Ả cảm nhận rõ ràng, cô gái này không phải người bình thường. Chỉ là tên đã lên dây, không bắn không được. Ả đè nén khó chịu trong lòng, lại lần nữa hóa thành ánh trăng lóe lên, cầm kiếm đánh tới. Đúng lúc này, một con chim nhỏ và một con mèo xuất hiện trước mắt Khương Phi Linh. Hai con cộng sinh thú tại chỗ thi triển thần thông, Tử Vong Luyện Ngục và Càn Khôn Điện Mâu trong nháy mắt nổ tung, phong tỏa mọi hướng tiến lên của Hy Hoàng. Hy Hoàng muốn đối phó Khương Phi Linh, nhất định phải xuyên qua những thần thông này. Ầm. Dưới cơn oanh tạc bạo liệt, hàng mi ả lại nhăn lại. Ngoài hai con vật nhỏ này, Lam Hoàng đã ló đầu ra từ hiên viên hồ phía sau ả, Tiên Tiên lại càng xuất hiện sau lưng Khương Phi Linh, vô số cành lá chắn trước mắt nàng. Tiện phụ, ngươi còn muốn động vào Linh Nhi? Ngươi đúng là không biết chữ chết viết như thế nào à? Huỳnh Hỏa mỉa mai chửi rủa. Ngươi ở địa bàn của ngươi làm mưa làm gió, còn muốn đến đây giở trò uy phong. Vẫn chưa thua đủ sao? Đến cả chủ ý với Linh Nhi ngươi cũng dám động, lần này ngươi thật sự là sai quá sai rồi, ngươi tuyệt đối đi là không có đường về. Tiên Tiên Linh Thể, bảo hộ Khương Phi Linh, hung tợn nói. Bọn chúng bốn đứa đều vô cùng che chở Khương Phi Linh. Bao gồm cả Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma của nàng, lúc này đều ở bên cạnh Khương Phi Linh. Chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này. Hy Hoàng không nhịn được tự giễu. Thua trận này, đến cả mấy con mèo con chó con này, vậy mà cũng dám, xem thường ả, rất tốt, rất tốt. Đã các ngươi đối với hắn đều quan trọng như vậy, vậy thì cùng nhau trở thành tù binh của trẫm. Mỗi một kẻ đều đủ để ta chơi chết hắn. Ả không chỉ nói suông, ngay khi vừa nói, ả đã động thủ. Tốc độ của ả cực nhanh, nơi ánh trăng lóe lên, phàm là cành lá của Tiên Tiên hay thần thông của Huỳnh Hỏa Miêu Miêu đều hoàn toàn không thể ngăn cản ả. Gần như trong nháy mắt, ả lại áp sát Khương Phi Linh. Cái nhìn thoáng qua kia, nói thật, dung mạo Khương Phi Linh còn có ánh mắt lạnh lùng lúc này của nàng khiến Hy Hoàng có chút động dung. Nhưng tất cả đều không thể ngăn cản ả muốn hủy hoại trái tim thiếu nữ này. Ả nói không quan tâm, thế nhưng ngọn lửa ghen ghét trong lòng đã sớm bùng cháy hừng hực. Dùng mạng của ngươi để cướp đi mạng của nam nhân ngươi. Trong lòng ả cười lạnh, nhưng không nói ra miệng. Ngươi xứng sao? Khương Phi Linh cười lạnh một tiếng. Hy Hoàng ngây dại, ả có cảm giác tâm tư bị nhìn thấu. Gần trong gang tấc, cô thiếu nữ trước mắt lại dường như xa xôi như có thiên nhai. Chỉ trong chớp nhoáng chần chờ này, vậy mà đổi lấy một nguy cơ trí mạng, nàng ngoái đầu nhìn lại. Hàng ngàn thanh tiểu kiếm thần niệm mang theo sức mạnh phẫn nộ của muôn dân gào thét lao đến, bao phủ lấy nàng. Tổng cộng có đến 5.000 thanh, tất cả đều nhắm thẳng vào Hy Hoàng. Nàng biết đây chính là thứ nguyệt thần tộc của nàng miêu tả, sát nhân chi kiếm, vạn thức thần phân liệt đáng sợ kia. Thức thần phân liệt. Hy Hoàng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Trong thức thần đạo kiếp của mệnh kiếp nhất tộc, quả thật có loại năng lực này. Nhưng mà, một lần phân liệt ra hơn vạn thức thần, quả thực là chuyện hoang đường như ban ngày. Uy lực của những tiểu kiếm thần niệm này, quả thực mạnh đến mức kinh hoàng. Trong khoảnh khắc, Hy Hoàng cảm nhận được một mối đe dọa chí mạng. Keng, keng, keng. Một kiếm thần niệm bị đánh bật, khiến nàng chật vật lùi lại, va vào Hiên Viên Hồ. Vù, vù, vù. Hàng ngàn thanh kiếm trước mắt hội tụ. Khi Hy Hoàng từ trong nước bước ra, nàng kinh ngạc nhìn thấy, giữa vô số kiếm bay lượn trên trời, một thiếu niên tóc trắng, mắt vàng, da đen, đang tắm mình trong kiếm khí gào thét, xuất hiện trước mặt nàng. Trong đôi mắt hắn, ẩn chứa sự giận dữ ngút trời. Không chỉ của riêng hắn, mà còn của vô số sinh linh trên đại lục này, gánh cả hận thù của những người đã khuất. Tất cả đều khóa chặt lên người Hy Hoàng. Lý thiên mệnh như vậy, mang đến cho Hy Hoàng một cảm giác nghẹt thở. Không còn nghi ngờ gì nữa, kế hoạch bắt cóc Khương Phi Linh trong âm thầm của nàng đã thất bại. Lý Thiên Mệnh trở về nhanh hơn bất kỳ ai. Tốt lắm, xem ra mỹ nhân quan trọng hơn Giang Sơn, vậy thì cứ cứu mỹ nhân của ngươi trước đi, để Giang Sơn và dân chúng của ngươi chịu khổ. Ngươi ở lại đây lâu hơn một khắc, sẽ có ức vạn người chết thảm. Hy Hoàng không hề thoải mái chút nào, nàng phất tay áo, đôi mắt đẹp đánh giá Lý Thiên Mệnh. Điều nàng khó hiểu nhất lúc này là, sức mạnh trên người gia hỏa này, sao lại kỳ lạ đến vậy? Vài canh giờ trước, tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, Hy Hoàng vẫn có thể dễ dàng chưởng khống hắn. Ngươi vẫn tự tin đến mức nổ tung như vậy à? Nguyệt thần tộc của ngươi đã bị ta đánh choáng váng rồi, ngươi còn không nhận ra sao? Lý Thiên Mệnh ra hiệu cho Khương Phi Linh và những người khác lùi lại, còn hắn thì một mình tiến về phía Hy Hoàng, áp bức mà đến. Ý gì? Hy Hoàng nghiến răng. Chẳng phải ngươi bức ép 100.000 người xuống đây, để bọn chúng làm lá chắn cho ngươi sao? Kết quả là, đã có 9 vạn người bị ta dọa chạy, còn lại chưa đến 10.000, căn bản không trụ được bao lâu. Ta chẳng cần quản bọn chúng, lát nữa thôi, sẽ có 10.000 cái đầu được đưa đến cho ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đặt đầu của ngươi lên trên những cái thủ cấp kia, cùng nhau đưa lên Nguyệt Chi Thần Cảnh. Hắn nheo mắt, hàng ngàn thanh tiểu kiếm thần niệm chĩa vào Hy Hoàng, phong tỏa mọi phương hướng. Hy Hoàng, ác giả ác báo, ngươi phải trả giá đắt cho sự tự đại và điên cuồng của mình. Những ngày qua, mỗi một tộc nhân gặp nạn, những hận thù kia đều phải tính lên sự ích kỷ và dục vọng của ngươi. Ta cảm thấy phải cảm ơn ngươi, đã kịp thời xuống đây dâng đầu người, tự mình đến nghênh đón báo ứng thuộc về ngươi. Lý Thiên Mệnh phát hiện, nàng hẳn là đã thua đến phát điên rồi, túng quá hóa liều. Ngay cả sự yếu đuối và khiếp đảm của người mình, nàng cũng không nhận ra. Sau khi gây ra nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn cho rằng, mình có thể nắm giữ quyền uy như trước trong Nguyệt Thần Tộc. Mỗi một Nguyệt Thần Tộc, đâu phải kẻ ngốc. Nàng không nói sự thật, ai sẽ xuống đây chịu chết vô ích. Nàng cho rằng những Nguyệt Thần Tộc kia có thể kiềm chế Lý Thiên Mệnh, nhưng mục tiêu của Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ có chính nàng. Hắn căn bản không cần quan tâm đến những người kia. Dù sao, còn có 5.000 thanh tiểu kiếm thần niệm và sức mạnh của Viêm Hoàng chúng sinh chống đỡ. Tất cả những điều này đều có nghĩa là kế hoạch lần này của Hy Hoàng lại thất bại. Không những thất bại, mà còn tiến đến mức độ tự chiến khó lường. Bất quá, trái tim của nàng vẫn đủ lớn. Trong tình huống này, nàng vẫn không hề e ngại, mà chỉ đánh giá Lý Thiên Mệnh, đôi mắt đẹp kích động, giọng dịu dàng cười một tiếng, nói thật đi, trẫm thật sự hiếu kỳ, trong 1-2 canh giờ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, khiến ngươi dám ở đây, nói những lời này với một tinh tướng thần cảnh như trẫm. Việc Lý Thiên Mệnh dựa vào những tiểu kiếm thần niệm kia, đồ sát thượng thần của nàng, nàng không tận mắt chứng kiến. Nhưng, kỹ năng đánh lan sao có thể so với đơn sát được, uy lực không thể ngang nhau. Lý Thiên Mệnh cố nhiên tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng từ đầu đến cuối, có một sự thật, hắn vẫn chưa thay đổi. Đó là, dù cục diện có biến đổi như thế nào, khi hắn đơn độc đối mặt với Hy Hoàng, hắn đều không có phần thắng. Ngay từ đầu, thậm chí ngay cả sức phản kháng cũng không có. Vậy mà bây giờ, hắn dám ngăn cản Hy Hoàng rời đi. Quá đáng hơn nữa là, những người quan trọng bên cạnh hắn, vậy mà đều không hề rời đi quá xa. Bao gồm Khương Phi Linh, vẫn còn ở gần đó quan chiến. Đây hoàn toàn là coi thường trẫm mà với năng lực của trẫm, sau khi giải quyết tiểu tử này xong, trong một hơi thở, liền có thể đến bên cạnh nàng. Nàng biết Lý Thiên Mệnh có Thái Nhất Tháp để trốn tránh. Cho nên, nàng vẫn sẽ khống chế Khương Phi Linh. Trẫm không có cách nào lặng lẽ mang đi nàng, nhưng không có nghĩa là, các ngươi khinh thị trẫm như vậy, trẫm không thể, quang minh chính đại mang đi nàng. Hy Hoàng thật sự không tin tà. Nàng sẽ không hiểu sức mạnh hiện tại của Lý Thiên Mệnh đến từ chúng sinh. Theo logic của nàng, dù cảnh giới đột phá, không có Nguyệt Tinh Nguyên bổ sung, Lý Thiên Mệnh khó có khả năng tăng lên quá nhiều. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh không cho nàng đi. Ngoài trừ chính thức xuất thủ nghiền ép, không có lựa chọn nào khác. Nghĩ đến đây, sự thẹn quá hóa giận, Hy Hoàng lạnh lùng như băng sương, khi Lý Thiên Mệnh mang hàng ngàn kiếm sát lao đến trong nháy mắt, chiến ý tăng vọt, lửa giận bùng nổ, sát khí đằng đằng. Tại ngực nàng, bảy ánh sáng lấp lánh. Đó là kiếp vòng của nàng. Bảy kiếp vòng trắng như tuyết này, sắp xếp theo đội hình bắt đầu thất tinh trên hai ngọn núi kia. Bây giờ lấp lánh, có thể nói vô cùng chói mắt. Đây là Lý Thiên Mệnh gặp phải, người có bảy kiếp thiên phú đầu tiên. Chỉ kém Lý Vô Địch và chủ nhân trật tự chi địa một kiếp vòng. Ở phương diện thiên phú, Hy Hoàng vô cùng ưu tú. Chỉ là, Nguyệt Chi thần cảnh và truyền thừa tiền bối chế ước sự trưởng thành của nàng. Đây cũng là sự không cam lòng và phẫn uất vĩnh cửu trong lòng nàng suốt cuộc đời này. Bảy kiếp thiên phú trong trật tự chi địa, kém nhất cũng mạnh hơn nàng một mảng lớn. Hơn nữa, phẩm chất thức thần của nàng, trong bảy kiếp, đều tính là phi thường cao. Ông ông ông. Bên trong bảy ánh sáng lấp lánh, sương mù trắng như tuyết vần quanh, bốc lên mây xanh. Trong khoảnh khắc, bảy thức thần hình người cao 500 mét, sinh ra trên đỉnh đầu nàng. Có thể nói, che trời lấp đất, đứng thẳng vào trong mây. Bảy thức thần kia, quanh thân tinh quang lấp lánh, mỗi một đều tôn quý, ưu nhã, đẹp như tiên nữ. Mặc dù là thức thần, bọn họ lại có dáng vẻ ma quỷ giống như Hy Hoàng. Hơn nữa, thức thần không có khái niệm quần áo, nên nhìn những đường cong kinh người, càng thêm thoải mái, chỉ cảm thấy như bảy nữ thiên thần giáng lâm. Bọn họ cao cao tại thượng, bộ dạng tuy khác nhau, đều là khuynh thành tuyệt sắc. Nói tóm lại, bảy đại thức thần của nàng, quả thực giống như nàng yêu kiều. Thức thần này tên là Thất Tinh Nguyệt Thần, lấy tên mỗi người trong bắt đầu thất tinh. Mỗi một Thất Tinh Nguyệt Thần đều giống Hy Hoàng, tay cầm một thanh trường kiếm. Như vậy, đối mặt với hàng ngàn trường kiếm gào thét của Lý Thiên Mệnh, nàng không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào. Thanh trường kiếm trong tay ả, thân kiếm đỏ rực, ánh trăng tràn ngập nơi chui, tinh thần hội tụ, đỉnh cấp trật tự thần văn sóc nguyệt nổi lên lấp lánh trên thân kiếm. Chung quanh kiếm còn khắc bốn đạo trật tự thần văn khác, mỗi đạo đều đạt tới tam giai. Sóc nguyệt phẩm giai thuộc tầng thứ tư, cho nên thanh mộng nguyệt hồn nhận này, cùng trật tự chi đỉnh kia, đều là cấp bốn trật tự thần binh. Trước đó không lâu, Hy Hoàng còn dùng mộng nguyệt hồn nhận này quyết đấu với tinh không sát thủ, thậm chí còn gây thương tích cho hắn. Ả lựa chọn ẩn mình bắt Khương Phi Linh, không phải vì sợ ta, mà chỉ muốn mọi chuyện êm xuôi, dễ dàng hơn mà thôi. Nhưng giờ buộc phải chiến, ả liền bày ra tinh tướng thần cảnh cường đại ngay tại chỗ. Thất Tinh Nguyệt Thần cao ngất, đứng sừng sững trên không trung Viêm Hoàng Đại Lục, thu hút vô số ánh mắt chúng sinh. Sự cường đại của ả, khỏi cần phải bàn. Các vị thấy rồi chứ? Chính là ả, điều động 100.000 thượng thần xuống đây, hại chết bao nhiêu tộc nhân của chúng ta. Oan có đầu, nợ có chủ, hôm nay ả tự mình đến chịu tội, vậy chúng ta liền khiến ả nợ máu trả bằng máu. Đợi bao lâu mới có được cơ hội chân chính đối đầu với ả, lửa giận trong lòng ta sớm đã không thể che giấu, bùng nổ âm âm. Chúng sinh nhân tộc sống lay lắc, chịu đựng bao cay đắng, mới đợi được giờ khắc này, nỗi hận người thân bạn bè gặp nạn, khi Hy Hoàng tự mình giáng lâm, càng trào dâng như núi lửa. Rất nhiều người đã tự mình nếm trải tai họa do thượng thần gây ra. Giờ đây, mới coi như tìm được đường sống trong chỗ chết, mới có cơ hội báo thù, giải tỏa. Ngay sau đó, ta nhận được nguồn sức mạnh chúng sinh chưa từng có. Những sợi chúng sinh lực gào thét mà đến, sức mạnh như núi lở đất nứt khiến những thần niệm tiểu kiếm quanh ta trở nên vô cùng lớn mạnh. Chúng gào thét lao về phía Hy Hoàng và thức thần của ả, trong chốc lát, ta không phân biệt được, rốt cuộc là ta đang khống chế những thần niệm tiểu kiếm này, hay là ức vạn chúng sinh, cùng ta khống chế. Đinh đinh đinh. Vạn kiếm gào thét. Không chỉ thần niệm tiểu kiếm, giới tử bên trong ta, vòng xoáy chúng sinh lực dưới thiên tinh luân cũng hoàn toàn bạo phát. Ta cầm Đông Hoàng kiếm trong tay, trên không thái cực phong hồ này, hội tụ thần niệm tiểu kiếm, cùng Hy Hoàng đang cuồng nộ, quyết chiến một trận. Vừa đối mặt. Xuyên. Ta vung kiếm, mấy ngàn thần niệm tiểu kiếm bên cạnh như lũ tràn bờ, bắn ra. Trong quá trình chiến đấu, vô số thần niệm tiểu kiếm bên ngoài không ngừng trở về, hội tụ vào dòng lũ kiếm này. Ánh mắt ta chạm nhau với Hy Hoàng. Ta sát khí ngập trời, Hy Hoàng thì âm u như rắn độc, hoàng uy lẫm liệt. Thất Tinh Nguyệt Thần quả, phân loại ở trước sau trái phải trên dưới, kết thành đại trận, cùng ả cầm kiếm nghênh cản. Khi ả múa kiếm, Thất Tinh Nguyệt Thần cũng thi triển chiêu kiếm tương tự. Không biết tự lượng sức mình. Ả cười nhạt, trong mắt tràn đầy khinh miệt, tự cho là nắm chắc mọi thứ. Kiếm của ngươi tuy nhiều, nhưng đều là thức thần phân liệt, giết người bình thường thì được, mang ra đối phó trẫm. Tổng số lực lượng thức thần là cố định. Đừng thấy ta có hơn vạn kiếm, nhưng tổng cộng lực lượng thức thần của hơn vạn kiếm này, lý nên kém xa Thất Tinh Nguyệt Thần của ả. Ả chỉ dựa vào một Thất Tinh Nguyệt Thần, đã ngăn được 5.000 kiếm của ta. Thất Tinh Nguyệt Thần như thần nữ, vùng kiếm chém xuống, ánh trăng tràn ngập, kiếm ảnh trùng điệp, tạo thành thuẫn bài. Trong nháy mắt, thần niệm tiểu kiếm toàn bộ hội tụ, đâm vào kiếm ảnh này. Phốc phốc phốc. Âm thanh chói tai vang lên. Một thần niệm tiểu kiếm kia như trật tự thần binh, xông thẳng lên trước, xuyên thủng kiếm ảnh, còn tại chỗ giảo sát một Thất Tinh Nguyệt Thần của Hy Hoàng vỡ nát. Ầm ầm. Dưới ngàn kiếm, một Thất Tinh Nguyệt Thần nổ tung. Ngay ngực Hy Hoàng, một điểm sao tắt ngúng. Tuy địa hồn trở về, nhưng cũng không thay đổi được việc ả bị trọng thương một thức thần, ít nhất cần một tháng ngưng tụ và tĩnh dưỡng. Hy Hoàng trợn mắt, ngay người nhìn thức thần toái phiến, mặt trắng bệch không còn chút máu. Uy lực thần niệm tiểu kiếm vượt xa tưởng tượng quả, không thể nào, thức thần tinh tướng thần cảnh tam tứ trọng, cũng khó có khả năng có uy lực như vậy. Ả thét lên, không thể tin được. Chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Ả biết ta bao nhiêu tuổi, mà cảnh giới của ta rõ ràng còn chưa đạt tới tinh tướng thần cảnh. Quan trọng hơn là, lực chiến đấu của mỗi thức thần, phân liệt càng nhiều, trên lý thuyết lực sát thương đơn kiếm càng thấp. Nhưng mấy ngàn thần niệm tiểu kiếm của ta tuy nhỏ, uy lực lại không khác gì thập phương kỷ nguyên thần kiếm trước kia. Hy Hoàng căn bản không thể tưởng tượng được nguồn gốc uy lực thần niệm tiểu kiếm này. Ai có thể ngờ một con kiến có thể nhấc nổi con voi. Sắc mặt ả biến đổi, nhưng cũng không thay đổi được sự thật ta có thể nghiền ép ả trên Viêm Hoàng đại lục. Không có vì sao cả, tất cả là vì ngươi không được. Ta cười lạnh, thu hồi thần niệm tiểu kiếm, càng nhiều thần niệm tiểu kiếm hội tụ bên cạnh ta, đã đạt tới 7000. Điều này chứng tỏ hơn 10000 thượng thần của Hy Hoàng đã chết gần hết. Chết. Thừa lúc ả bệnh, lấy mạng ả, lúc này mà còn cứng đầu, không giết ả thì cơ hội sẽ trôi mất. Ngàn năm có một. Vừa rồi một kiếm đã đánh tan mọi tự tin của Hy Hoàng, khiến ả lâm vào nguy cơ trí mạng. Có thể thấy, ả đã hoàn toàn tiến vào một trạng thái khác. Ả vứt bỏ mọi tự ngạo, thực sự trở thành một chiến đấu giả. Ả nắm chặt Mộng Nguyệt Hồn Nhận, đôi mắt khóa chặt ta. Chê. Ả chuẩn bị thi triển thức thần đạo kiếp. Trong nháy mắt, sáu thức thần còn lại của ả bạo phát cường quang chói mắt. Như sáu vầng trăng, xuất hiện trên không trung Viêm Hoàng đại lục. Cùng lúc đó, Nguyệt Chi thần cảnh trên trời cao lóe sáng, hội tụ một đạo ánh trăng mãnh liệt, trong nháy mắt giáng xuống, rót vào sáu vầng trăng kia. Ầm ầm ầm. Lực chiến đấu thức thần của ả cũng tăng vọt. Thức thần đạo kiếp này gọi là Nguyệt Thần Thiểm Diệu. Nếu ả chiến đấu tại Nguyệt Chi thần cảnh, nhất định càng mạnh mẽ hơn. Dưới Nguyệt Thần Thiểm Diệu, sáu Thất Tinh Nguyệt Thần vẫn còn đó, trông càng giống nữ thiên thần, cao thượng và lạnh lùng. Chỉ thiếu một, đội hình của chúng dường như có chút khuyết điểm. Người trốn không thoát lòng bàn tay trẫm đâu. Đến giờ phút này, ả vẫn băn khoăn về kiếp hoàng thứ 8 của mình. Quả thực là ma chướng. Ả và thức thần cùng thi triển chiến quyết. Không ngoài dự đoán, vẫn là Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, tuyệt học từ Bát Nguyệt Kiếm Tôn. Nhưng ả thi triển rõ ràng là Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm ngũ cảnh thần quyết bản đầy đủ. Khi ả và thức thần cùng múa kiếm, kiếm khí bay tán loạn trong sáu vầng trăng. Hàng ngàn vầng trăng sáng sinh ra, vô số ánh trăng bao phủ ta. Ầm ầm ầm. Đêm nay sáng như ban ngày. Hy Hoàng phô bày sự cường đại của ả trước thế giới nhỏ bé này. Nhưng chỉ mình ngươi biết dùng sao? Ta cười lớn, rung chuyển thiên hạ. Trong ánh trăng lập lòe, ta xông ra. Đối mặt Hy Hoàng đẹp như tranh trên không trung, hơn vạn thần niệm tiểu kiếm của ta toàn bộ hội tụ. Cũng là Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, ta có hơn vạn thần kiếm cùng thi triển. Ông ông ông. Vô số thần niệm tiểu kiếm ngang dọc trong thiên địa, ánh trăng. Tiểu kiếm tuy nhỏ, nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ. Chê. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Hy Hoàng chỉ muốn đánh tan, bắt ta đi, nhưng ta muốn ả chết. Xuất thủ của ta, hoàn toàn không lưu tình. Không ai có thể chúa tể vận mệnh của ta, ngươi, Hy Hoàng, hoàn toàn không xứng. Chúng sinh lực quả thực nổ tung. Ta phải đem toàn bộ lực lượng này khuynh tả vào thần niệm tiểu kiếm, đâm xuyên về phía Hy Hoàng. Hơn vạn mũi kiếm thét gào, đâm vào những vầng trăng của Hy Hoàng. Phốc phốc phốc. Ánh trăng lập lòe, bị thần niệm tiểu kiếm đâm xuyên, nổ tung ầm ầm. Từng Thất Tinh Nguyệt Thần, tại chỗ vỡ nát. Uy lực thần niệm tiểu kiếm vẫn đáng sợ. Một kiếm này không chỉ xuất phát từ ta, mà còn từ mỗi người trên đại lục này. Họ đều nhìn ánh trăng trên bầu trời, tràn ngập phẫn uất, phát động một kích trí mạng này. Ầm ầm. Âm thanh nổ tung vang vọng thiên địa. Phá. Trong cuộc tỷ thí này, thức thần của Hy Hoàng nổ tung 4 cái. Cuối cùng chỉ còn lại 2 cái, hóa thành Thất Tinh Nguyệt Thần ảm đạm, thu về bên cạnh ả, không hề nghi ngờ, đây là một trận nghiền ép, thảm bại. Trong rung chuyển kịch liệt, trên da thịt trắng như tuyết của Hy Hoàng xuất hiện những vết kiếm. Thức thần trọng thương càng cắt giảm lực chiến đấu, khiến ả trực tiếp trọng thương. Ít nhất có 7 thần niệm tiểu kiếm xuyên thủng thân thể ả, chỉ là không làm bị thương yếu hại. Lúc này, ả máu me đầm đìa, toàn thân trắng bệch. Mái tóc rối bời bay múa, vảy áo toàn vết máu. Đây gần như là trọng thương sắp chết. Không thể dùng ngôn ngữ nào để diễn tả ánh mắt sụp đổ của ả lúc này. Ả và 100.000 thượng thần ban đầu hoàn toàn bị đánh gục, tâm tính nổ tung. Ả không thể nào lý giải được loại lực lượng vượt quá bình hành pháp tắc thế giới của ta. Ả càng không biết, ả không phải bại bởi ta, mà chính là bại bởi cả thế giới này. Cho nên, ả vô cùng vặn vẹo. Ánh mắt nhìn ta lần đầu tiên sinh ra hoảng sợ. Một kẻ ta coi như tượng gỗ, giờ, một bàn tay có thể đập chết trẫm. Ả cười thảm, máu và nước mắt tuôn rơi. Ngươi khoa trương rồi, đây không tính là một bàn tay, ta đã dùng hết toàn lực. Ả vẫn chưa chết. Ta mang vạn kiếm thần niệm, lại lần nữa vây quanh ả, tự mình đến tìm cái chết, ngàn năm có một, sao có thể tha thứ. Ha ha, ha ha. Hy Hoàng bụng mặt, vừa khóc vừa cười. Nói thật, ả trời sinh vưu vật, dù chật vật, đau khổ, mặt mày vặn vẹo, vẫn đẹp, thậm chí khiến lòng người thương hại. Ta không phục, thua thật kỳ lạ. Ta không phục. Đến giờ, ả vẫn không buông bỏ kiêu ngạo, mà đánh giá ta, nói, ngươi nhất định là người của trẫm, trẫm nhất định sẽ có được ngươi, nhất định, nhất định. Câu nói này, ả nói rất dùng sức. Trong đôi mắt bộc phát ý muốn sở hữu mãnh liệt, tập trung vào ta. Nằm mơ giữa ban ngày đi Lý Thiên Mệnh vận chuyển vạn kiếm thần niệm, không chút lưu tình, khóa chặt mục tiêu, vạn kiếm nhất tề xuất kích. Hô hô hô. Thời khắc chung kết đã điểm. Ánh mắt hắn rực lửa, mục tiêu chính là Hy Hoàng tính mạng. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hy Hoàng khẽ cười, đôi mắt híp lại, Lý Thiên Mệnh, trẫm rất thích ngươi. Nếu trẫm trẻ hơn vài trăm tuổi, trẫm nhất định sẽ một lòng một dạ yêu ngươi, giống như những cô nương kia, nguyện vì ngươi hiến dâng tất cả. Bởi vì, ngươi thật sự là, đáng giá để người ta làm vậy. Cút. Lý Thiên Mệnh chỉ lạnh lùng phun ra một chữ. Vạn kiếm bạo sát. Thế nhưng, ngay khi bảo kiếm sắp nhấn chìm ả, hai vị thất tinh nguyệt thần còn lại bên cạnh Hy Hoàng đột nhiên bốc cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn, dung nhập vào thân thể ả, toàn thân Hy Hoàng bộc phát sức mạnh cường hóa, trước khi vạn kiếm kịp nhấn chìm, thân thể ả hóa thành một luồng sáng, xuyên qua vạn kiếm, lao lên mây xanh, bỏ chạy với tốc độ kinh người. Còn định chạy trốn. Hy Hoàng đây là thiêu đốt hai thức thần, hóa thành động lực đào tẩu. Điều này đồng nghĩa với việc, bảy thức thần của ả đã hoàn toàn diệt vong. Thủ đoạn bảo mệnh này, quả thực giúp ả trong chốc lát đạt được tốc độ khủng khiếp. Lý Thiên Mệnh lập tức điều khiển vạn kiếm thần niệm, bao trùm cả bản thân, đuổi theo lên mây xanh, điên cuồng truy kích. Hy Hoàng ban đầu có tốc độ rất nhanh. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, tốc độ này đang giảm dần, chứng tỏ ả chỉ là nỏ mạnh hết đà. Vút vút. Trong tinh không, tiếng gió rít gào trong cuộc truy đuổi. Vạn kiếm ngút trời, truy đuổi một vệt sáng. Để đào mệnh, Hy Hoàng hoàn toàn không màng đến tất cả. Phốc phốc phốc. Vài lần thần niệm tiểu kiếm đuổi kịp ả, cắm vào quang ảnh. Trong khoảnh khắc, máu tươi lại vương vãi. Vô số thần kiếm khác, sắp sửa nhấn chìm ả bất quá, nữ nhân này ngay tại thời khắc này, lại gặp may mắn hiếm thấy. Ngay khi Lý Thiên Mệnh sắp sửa nhấn chìm ả, quang ảnh của ả vừa vặn thoát khỏi phạm vi Viêm Hoàng Đại Lục. Vượt qua phạm vi này, tốc độ và uy lực của thần niệm tiểu kiếm bỗng nhiên suy giảm. Tiếp tục truy kích lên, thậm chí không còn đủ sức mạnh duy trì, bắt đầu tan rã. Điều này đồng nghĩa với việc Hy Hoàng đã trốn thoát. Chỉ thiếu một chút nữa. Lý Thiên Mệnh có chút bực bội. Tuy nhiên, bảy thức thần đã hoàn toàn bị tiêu diệt, thân thể cũng bị ta gây thương tích. Dù ta có đuổi tới Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, cộng thêm trật tự chi đỉnh, đoán chừng cũng có thể đánh bại ả Hy Hoàng hiện tại, thực sự quá thảm hại. Rất nhiều vốn liếng của ả đều đã tan thành mây khói. Lý Thiên Mệnh tạm thời không thể truy đuổi. Bởi vì, trên Viêm Hoàng Đại Lục, còn có 2-3 ngàn nguyệt thần tộc, cần hắn tiêu diệt. Trước khi hắn kịp hành động, một cánh tay đứt lìa rơi xuống ngay trước mặt. Lý Thiên Mệnh đưa tay bắt lấy, bàn tay thon dài mà xinh đẹp, hẳn là tay của Hy Hoàng. Xem ra, mấy nhát kiếm cuối cùng đã đâm trúng, chặt đứt cả tay của ả, điều này có nghĩa là, sức chiến đấu của Hy Hoàng càng suy yếu. Dù sao, một tay của ả đã bị Lý Thiên Mệnh phế bỏ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh, khóa chặt vào ngón tay. Trên một ngón tay, đeo một chiếc nhẫn tu di trắng như ngọc. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, đây chính là nhẫn tu di của Hy Hoàng. Ả vội vàng đào mệnh, đương nhiên không dám quay lại. Lý Thiên Mệnh khẩn trương, vội vàng mở nhẫn tu di ra tìm kiếm. bên trong có rất nhiều bảo bối, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, trật tự thần binh, thậm chí còn có không ít thần đan. Còn có không ít đồ lót của Hy Hoàng, chứng minh đây là nhẫn tu di vô cùng riêng tư của ả, quan trọng nhất là. Lý Thiên Mệnh tìm thấy một sợi dây thừng. Hắn lấy ra, phát hiện quả nhiên là dị độ chi thằng. Tiểu phong huyết, dị độ chi thằng, vậy là đủ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Vận may quá tốt. Một trận ác chiến, vậy mà vào thời khắc cuối cùng, đúng lúc chặt đứt được bàn tay của ả, ả mất cả tay, thức thần toàn diệt, bản thân trọng thương, sức chiến đấu suy giảm, chỉ có thể tìm nơi trốn đi chữa thương, càng không thể ngăn cản ta và Bồ Đề. Nguyệt thần tộc của ả đã đều sợ hãi như chó mất chủ. Như vậy, hiện tại là thời cơ tốt nhất để cứu Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh vô cùng kích động. Sinh tử của Dạ Lăng Phong là nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng hắn. Từ khi hắn lần trước không thể xuất hiện theo ước định, hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn không có cách nào. Lúc ấy họa vô đơn chí, Viêm Hoàng nhân tộc gặp đại nạn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cứu người trước. Bây giờ Viêm Hoàng đại lục đã phòng thủ kiên cố, sự tình của Dạ Lăng Phong cũng đã có chuyển biến. Thương thiên không phụ lòng người a, Lý Thiên Mệnh muốn giết Hy Hoàng, mục đích lớn nhất cũng là để có được dị độ chi thằng. Bây giờ, người không thể giết chết, dị độ chi thằng đã tới tay, tương đương với việc đã hoàn thành mục tiêu. Hắn không thể đuổi kịp Hy Hoàng đang chạy trốn, liền tranh thủ thời gian trở về Viêm Hoàng đại lục, một mặt để thần niệm tiểu kiếm tiếp tục truy sát Nguyệt thần tộc còn lại, một mặt trở về Thái Cực Phong Hồ, chuẩn bị mang theo Huỳnh Hỏa bọn họ đi Nguyệt Chi Thần cảnh cứu Dạ Lăng Phong. Nguyệt thần tộc, Hy Hoàng của các ngươi đã chết, còn không mau trốn đi. Lý Thiên Mệnh mượn miệng chúng sinh, nói ra một câu. Vừa rồi động tĩnh chiến đấu trên bầu trời, quá lớn, hình ảnh sáu mặt trăng bị thần niệm tiểu kiếm nhấn chìm, rất nhiều Nguyệt thần tộc đã nhìn thấy rõ ràng. Một câu Hy Hoàng đã chết của Lý Thiên Mệnh, càng khiến cho đám người này tâm lý sụp đổ. Bọn họ cuống cuồng bỏ chạy. Lần này Lý Thiên Mệnh không ngăn cản bọn họ, bởi vì những Nguyệt thần tộc này cơ bản không hề động thủ tàn sát, bọn họ bị ép buộc. Hơn nữa, nếu Lý Thiên Mệnh giết bọn họ, những người khác sẽ không dám chạy. Nhất định phải nhanh chóng dọn sạch bọn họ. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh đã về tới Thái Cực Phong Hồ, cùng Khương Phi Linh bọn họ, nói về dị độ chi thăng. Vận may tốt như vậy. Nghe nói Hy Hoàng trọng thương, tay đứt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ta đi trước Huyễn Thiên Chi Cảnh, xem có hay không tung tích của Tiểu Phong. Hắn quyết định lập tức xuất phát đi Nguyệt Chi Thần Cảnh, nhưng trước khi đi, nếu có thể gặp được Dạ Lăng Phong, nói cho hắn biết mình sắp tới cứu, chắc chắn sẽ tốt hơn. Hắn ở bên kia, cũng có sự chuẩn bị tâm lý. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng mở ra thiên vị kết giới. Tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp xem một chút, không tốn bao nhiêu thời gian. Huỳnh Hỏa bọn họ đã toàn bộ trở về không gian cộng sinh. Bên trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, ánh sáng trùng điệp. Hoan nghênh Tử Diệu Tinh đệ tử Lâm Phong. Trong tiếng của Huyễn Thiên Tinh Linh, Lý Thiên Mệnh xuất hiện bên ngoài Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Từ khi quyết đấu với Ngũ Nguyệt Sát Thần bắt đầu, liên tục chiến đấu đến bây giờ, thực tế thời gian trôi qua rất ngắn. Trước Tử Diệu Tinh Thần Tháp, biển người mênh mông. Các đệ tử Tử Diệu Tinh, từng người thoải mái trò chuyện, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương, cho thấy cuộc sống của bọn họ rất dễ chịu. Các ngươi mau nhìn, người kia bị sao vậy? Trời ơi! Thiên hồn của hắn không hoàn chỉnh sao? Không thể nào, thiên hồn không phải là thức thần, làm sao lại không hoàn chỉnh? Đây là thế giới trong mộng mà. Trong đám đông, bỗng nhiên vang lên những tiếng ồn ào. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động. Nhường đường, xin tránh ra một chút. Hắn xông vào đám người, đẩy ra rất nhiều người, hướng về trung tâm đám đông. Người này còn sống hay chết vậy? Những tiếng nghi hoặc, ngơ ngác vang lên khắp nơi. Có ai biết hắn không? Đệ tử đại lục nào, tông môn nào? Nếu không có, ta sẽ đi báo cho trưởng bối hết chương 1124. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!